Chương 107, vô số hỏa, kiệt tác bức tranh. Dưới, ô gà tạ ấy gì không nhẫn mại được, hoặc là nói tuyệt đối không nhẫn mại được, vốn là không muốn kiềm chế ở Mỹ dù kỳ xã trưởng nhìn thấy tin tức thời điểm, hắn đồng dạng là nhìn thấy, chỉ là lúc trước cùng Mỹ dù kỳ xã trưởng âm mưu luận không giống, hắn đúng là tương đối nhẹ nhàng. Bởi vì dù kỳ đạt được thành tích chứng minh ánh mắt của hắn không có sai, hắn vẫn cũng không chiếm được bút tích thực, vì lẽ đó theo bản năng cảm thấy hoặc là nói đem dù kỳ cho rằng đúng rồi nội tâm theo đuổi, vì lẽ đó chút xuống để tâm. Vé máy bay nha không, y a y ho y tỉ tỉ, nhanh lên một chút giúp ta đính một tấm đi hướng về nước Anh vé máy bay. Kỳ thực chính hắn QNZ có thể để người ta đi hỗ trợ đính. Chỉ là loại này việc vặt vanh cho tới nay đều là y a y ho y tỉ tỉ làm tô tờ hơn. Vì lẽ đó ổ gạ tạ ấy gì đang nhìn đến y a y ho y lại đây báo cáo dù kỳ muốn mở vé xem hòa nhạc thụ ra tình huống thời điểm. Không chút do dự xin nhờ nói rằng. Xã trưởng tình trạng của ngươi không có vấn đề tuy nói mang theo một chút do dự. Nhưng y a y ho y vẫn là tuân hỏi lên. Na nở dê là cái bình tĩnh nữ sinh. Lấy gì nạ lời nói tới nói. Na nở dê yêu thích chính là dù kỳ. Chỉ có thể đối với dù kỳ trả giá tất cả, đối với những thứ đồ khác nhìn thấy QNZ sẽ không đi quản, nhưng ổ gạ tạ ấy gì tình huống bây giờ thấy thế nào đều là có vấn đề ai trên mặt mang theo tinh tế hãn, mà con mắt con ngươi QNZ hơi mở rộng, thậm chí là hiện ra mừng rỡ như điên trạng thái, liền. Ngay cả hai tay đều không ngừng run rẩy, thấy thế nào đều là xảy ra vấn đề. Y a y ho y tỉ tỉ biết xã trưởng ổ gạ tạ đối với nàng dù kỳ có chút ý nghĩ, nhưng không có thâm nhập hiểu rõ, cho nên mới đối với trạng thái của hắn bây giờ cảm thấy hơi khác thường. Gặp sự cố không không không, hoàn toàn không có vấn đề hoặc là nói là tốt không thể tốt hơn. Ổ gạ tạ ấy gì vẫn là tinh thần phân chấn. Nhưng như vậy trạng thái nếu để cho gì nạ biết rồi tuyệt đối là cảm thấy ca ca muốn bị đưa đi bệnh viện tâm thần. Điện thoại thông báo đính phiếu. Chỉ cần xã trưởng mang theo giấy chứng nhận liền có thể trực tiếp đuổi tơ y 9 giờ máy bay. Có lời là tình địch chính là tình địch, đối với tình địch thật chính là tàn nhẫn đối với mình. Kỳ thực QNZ không phải nói như vậy, y a y ho y cũng không có rõ ràng theo đuổi dù kỳ cái gì, nhưng nàng cũng chính là loại kia ngoại trừ dù kỳ ở ngoài liền không muốn đối với những người khác cảm thấy hứng thú loại hình, vì lẽ đó chỉ cần ở có thể ở dù kỳ bên người tiếp tục chờ đợi. Có thể làm dù kỳ có môi giới cơ sở này trên, na nở dê là sẽ không đối với ổ gạ tạ ấy gì có lệ bạc. Dù cho là cảm thấy xã trưởng xảy ra vấn đề, nhưng nàng vẫn là dựa theo hắn nói đi làm. Hơn nữa, như là linh cảm giống như vậy, na nở dê luôn cảm thấy lần này xã trưởng vừa đi khả năng sẽ rất lâu. Đối với nàng mà nói, kỳ thực cu nở dê là khác loại một tin tức tốt. Quả nhiên là y a y ho y tỉ tỉ ổ gạ tạ ấy gì thậm chí là liền hành lý đều không chuẩn bị, trực tiếp nắm lấy chính mình giấy chứng nhận hướng về ngoài công ty chạy, chạy rất nhanh, dọc theo đường đi đụng vào không ít người. Y a y ho y đứng ở phía sau chờ mặc, không nói lời nào. Nhưng nàng không nói lời nào không có nghĩa là không người nào có thể đối với ổ gạ tạ ấy gì nói chuyện. Kaka, ngươi đang làm gì thân là muội muội Gina? Không chỉ có là nắm giữ ổ gạ tạ sự vụ sở 30% cổ phần, càng là ổ gạ tạ ấy gì em gái ruột, ở mô y cao y phương diện đều nắm giữ mạnh mẽ quyền phát ngôn lực. Vì lẽ đó trong nháy mắt liền phát hiện ca ca của chính mình không đúng, phi thường không đúng. Di nạ nha, kỳ thực, di nạ, ngươi xem một chút tin tức lì hệ nở biết rồi y, ta muốn đi nước Anh, dù kỳ liền xin nhờ cho ngươi. Ổ gạ tạ ấy gì lời nói đã kinh biến đến mức trật tự không rõ. Như vậy trạng thái trái lại khiến người ta cảm thấy càng quái. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra gì nạ đuổi theo, nhưng ổ gạ tạ ấy gì nhưng là đã lên xe, gì nạ liền như vậy, xin nhờ. Mà dù kỳ ổ gạ tạ ấy gì liếc mắt nhìn dù kỳ, nhưng cuối cùng nhưng không nói lời gì. Mà dù kỳ nhưng là ở một bên căn bản không có cơ hội nói chuyện. Hoặc là nói ở gì nạ thẳng thắn sau khi, na nở dê liền không biết nói cái gì. Trầm mặc rất lâu. Nhưng ngày hôm nay ổ gạ tạ ấy gì thật sự rất kỳ quái. Lại như là tiểu hài tử phát hiện muốn đổ vật điên cuồng như vậy. Mà dù kỳ phát hiện, ổ gạ tạ tiên sinh nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tựa hồ là mang theo điểm phức tạp. Tại sao gặp phức tạp đây bốn cầu hoa tươi bốn bốn ta cùng ngươi bạn trai ngủ. Trong đầu lần thứ hai lập lòe ra gì nạ nói ra. Dù kỳ nội tâm rồi lại bị những thứ đồ khác cho lấp kín. Tăng xe lốp xe dùng sức ma sát. mà ổ gạ tạ ấy gì bóng người đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại chỉ có gì nạ tiểu thư phiền muộn vẻ mặt. Mà dù kỳ nhưng là luống cuống. Nếu như nói về tình cảm na nở dê nên đến rồi bằng hữu tốt nhất phản bội, mà hiện tại sự nghiệp trên, vẫn tôn kính ổ gạ tạ tiên sinh nhưng là cu nở dê xảy ra vấn đề. Na nở dê hay là cái thất bại người đi. Nhưng các nàng cũng không có chú ý đến, ở ổ gạ tạ sự vụ sở một bên, đầu ở chỗ này một chiếc tiểu rẹ ở tạ xe liền như vậy chậm rãi rời đi. Hệ ạ gệ mì dây tổ phát động xe lái về phương hướng của nhà mình. Với ổ gạ tạ ấy gì biểu hiện hắn cu nở dê nhìn thấy. Ổ gạ tạ ấy gì có vẻ rất cấp bách, có vẻ rất hưng phấn, có vẻ cái gì đều không để ý như vậy liền do hắn hài lòng đi thôi. Làm một chàng giả tạo âm mưu. Từ khát cầu bút tích thực mà đến, như vậy liền để hắn trở lại bút tích thực bên trong đi. Ngón tay ở trên tay lái nhẹ nhàng đốt phát sinh tiết tấu âm thanh. Ổ gạ tạ ấy gì có thể ở hắn vẫn là có môi giới thời điểm rời cương vị thậm chí là trực tiếp khai trừ. Để hắn rời đi dù kỳ, rất tự nhiên, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, hệ ạ gệ mì dây tổ cu nở dê không phải bắt nạt hắn, nếu đều là dùng chức quyền đến nói chuyện, như vậy hắn cu nở dê xem thường với dùng đối phó tạ mà dư phương pháp tới đối phó ổ gạ tạ ấy gì. Vì lẽ đó hắn cu nở dê chỉ là khiến cho cái xảo kình, cực kỳ chính đại hỉ cả gì mình đem ổ gạ tạ ấy gì rời dù kỳ cùng với dì nạ bên người. Ổ gạ tạ ấy gì có thể để cho hắn rời đi rủ kỳ, như vậy tự nhiên, hắn cu nở dê có thể đồng dạng đối phó ổ gạ tạ ấy gì. Ổ gạ tạ ấy gì khai trừ hắn xem như là một lần, mà cùng hắn nói chuyện thậm chí là muốn dùng gì nạ đem đổi lấy rủ kỳ nhưng là mặt khác một lần. Vì lẽ đó, đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Cũng không có xong hắn cũng không đáng ghét chính mình nội tâm hẹp hòi, hoặc là nói vẫn cứ muốn bằng phẳng người, kỳ thực mới là xuẩn. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, khiến người ta khó chịu làm sao có thể để hắn thoải mái đây. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 108, nhược khí cùng anh đoàn cùng anh lạc. Ô gà tạ ấy gì nhanh nhanh rời đi, làm cho cả sự vụ sở cao tầng đều có loại cảm giác bất an. Đương nhiên đó chỉ là một chút, tất lại còn có ổ gạ tạ gì nạ tồn tại. Du kỳ tiểu thư, đến đi đài truyền hình thời gian. Có môi giới y a y ho y tỉ tỉ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhắc nhở nói. Đi thôi, Du kỳ, vừa vặn củng cố một hồi sự nổi tiếng của ngươi. Di nạ động viên na nở dê đạo, nhưng mà ổ gạ tạ gì nạ ánh mắt rơi vào trên tivi liên quan với hơn 100 bút tích thực tin tức thời điểm, trong lòng nhưng là có chút không thoải mái. Na nở dê là biết ca ca của chính mình đối với nào đó một bức tranh có tình cảm, thậm chí là có chút biến thái dáng vẻ, mà xem dù kỳ có lúc cu nở dê dùng loại kia xem tranh ánh mắt, mà hiện đang bô cờ lên nhiều như vậy họa, ca ca nên sẽ không làm cái gì phát điên sự tình đi. Rằng đạo lý, ở ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng nghe xong ổ gạ tạ ấy gì đồng ý thậm chí là có chút trợ lực ạ ghệ mì dạy tổ theo đuổi na nở dê thời điểm. Trong lòng nàng liền đối với người ca ca này rất bất mãn, na nở dê là cái khá là độc lập cô gái, lại không phải ở cổ đại, làm sao sẽ đồng ý ca ca của mình cách làm. Hắn sai khiến người đến truy na nở dê sau đó na nở dê đáp ứng na nở dê là bị thương, nhưng cu nở dê không đến nỗi đau lòng, chẳng qua là cảm thấy có chút bi ai. Đồng nhiên, bức thiết, rất muốn nhìn thấy phủ gì thì ạ. Nhưng phủ gì tỷ ạ cũng không ở trong nhà cu nở dê không ở phòng của nàng bên trong. Hệ ạ gệ mì dây tổ bị gọi đi tới đài truyền hình. Bị mì dù kỳ xã trưởng. Ở TV tin tức xuất hiện hơn 100 bức bút tích thực thời điểm. Hệ ạ gệ mì dây tổ liền biết mì dù kỳ xã trưởng gặp tức giận. Chỉ là na nở dê tức giận quy na nở dê tức giận. Na nở dê không có lý do gì thậm chí là không có chứng cứ chứng minh đây là hắn làm. Mà lập tức tìm tơ y hơn 100 bức bút tích thực loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thấy thế nào cu nở dê không nên là một cái sinh viên đại học có thể làm chứ dù cho là nắm giữ ổ gạ tạ gì nạ giao thiệp cũng không làm được. Không phải vậy ổ gạ tạ ấy gì đã sớm được. Lại là nơi này. Đài truyền hình ạ ghệ mì dây tổ cũng không xa lạ gì. Trước từ hệ cột nhìn thấy gì nạ sau khi hắn lần thứ 2 nhìn thấy na nở dê thời điểm chính là đài truyền hình. Thậm chí là bị na nở dê ở trên sàn đấu ánh sáng chói mắt hấp dẫn, không chút do dự muốn làm na nở dê có môi giới, nhưng mà sau đó phát sinh một ít đảo sắc sự tình. Mà hiện tại Di Nạ cùng hắn đã là đảo sắc quan hệ, hiện tại lần thứ hai đến, rất có điểm thăm lại trốn xưa cảm giác. Hắn xe nhẹ chạy đường quen hướng về phòng hóa trang kỳ thực khu nở dê là phòng nghỉ ngơi địa phương đi đến, nếu như số may lời nói như vậy còn có thể gặp gỡ dù kỳ. Ngày hôm qua giữa cường giữa nhuyễn cùng với Di Nạ, mà Di Nạ tiểu thư lại là chủ động đi tìm dù kỳ thẳng thắn, cụ thể hiệu quả hắn có thể còn không biết, nhưng kết quả chỉ có một loại. Hoặc là dù kỳ lựa chọn từ bỏ, hoặc là lựa chọn đồng ý. Nhưng bất kể là cái kia một loại ạ ghệ mì giới tô đều sẽ đưa nó biến thành đồng ý lại như là chính hắn nói như vậy, thân là người xuyên Việt chân đạp mấy cái thuyền có thể gọi là quá chớn sao có thể bị chân lý chi thư tuyển chọn, hoặc là nói hắn có thể trở thành là nhân vật chính, này đều là cơ duyên lớn lao, nếu như không thật hưởng thụ tốt một phen đúng là sống uổng phí. Đồng dạng là người xuyên Việt nhì nạ ở rõ ràng biết được bản tính của hắn sau khi đưa ra đánh giá là lười biếng cùng sa đoạ. Nhưng nàng làm sao thường không phải như vậy ỷ vào người xuyên Việt tiện lợi, đem cuối cùng thánh thổ Nhật Bản đều hủy diệt muốn tiêu diệt loại, dựa theo na nở dê nói chính là thân là người xuyên Việt, không lớn làm một phen liền bạch mù người xuyên Việt thân phận. Đối với này, hệ ạ ghệ mì dê tổ là rất thưởng thức ta cho nhân vật chính để mũ xanh nhân vật chính Đoàn Thiên Minh, xuyên Việt đến xuyên Việt Ninh Thái Thần thế giới, hắn cùng đồng dạng là người xuyên Việt nhân vật chính Ninh Thái Thần không giống. Ninh Thái Thần gặp phải tần thời minh nguyệt bên trong vệ trang cùng xích luyện gần chết đóng băng, mà vệ trang chờ nàng đợi hơn trăm năm, thậm chí là một đêm đầu bạc, sau đó Ninh Thái Thần lựa chọn tắc thành chuyện này đối với có tỉnh. Người, để xích luyện phục sinh sau đó nhìn bọn họ liều mạng phát thức ăn cho chó. Nhưng Đoàn Thiên Minh không giống, tương tự là người xuyên Việt hắn lựa chọn cùng Ninh Thái Thần không giống xử trí phương thức, thậm chí là cái nhìn cũng khác nhau, hắn đại diện cho ác. Đại diện cho lấy hứng thú gây ra, xích luyện cùng nữ chủ ngang nhau đẳng cấp khuôn mặt đẹp, hơn nữa lại là danh nhân trong lịch sử, thân là người xuyên Việt không thu còn không thấy ngại xương chính mình là người xuyên Việt sao tái rồi vệ trang mới thú vị. Cũng hoặc là cho xích luyện đến cái mất trí nhớ, sau đó cùng nam chủ thân mật, vệ trang nhưng là làm nhân vật chính tay chân, một lòng vì xích luyện được, cuối cùng xích luyện yêu thích nhân vật chính băn khoăn, sau đó vệ trang chủ động vì hắn giải vây. Tắc thành cho hắn, như vậy không phải rất tô tờ mũ xanh văn sao người khác chờ đợi mấy trăm năm vì tình một đêm đầu bạc, sau đó nhân vật chính ra trận liền tái rồi đối phương không phải rất thú vị sao thế giới là tàn khốc, xưa. Nay liền không công bằng thầm nghĩ ạ ghệ mì dễ tổ ở chỗ rẽ địa phương lại nghe được tiếng vang. Lần này cu nở dê là biểu hiện đúng quy đúng củ, vẫn là xa xa không đủ an này mang theo treo chọc dô nở dê như âm điệu âm thanh là thuộc về mì rủ kỳ xã trưởng. Vâng. Mà này một đơ y đáp lời âm thanh lại có điểm trúng khí không đủ hoặc là nói không đủ tự tin. Đều nói người yêu chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể rõ ràng ý của đối phương, mà ạ ghệ mì dễ tổ chỉ là nghe được này một tiếng đáp lời hắn liền đoán được bây giờ cùng mì rủ kỳ xã trưởng đứng chung một chỗ chính là bạn gái của hắn. Mò gì quạ rủ kỳ. Đúng rồi tiểu anh hẳn là đi nước anh chứ ta tất nhiên là không dò hỏi người mì rủ kỳ xã trưởng âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ngay sau đó là na nở dê 7cm giày cao gót ma sát mặt đất âm thanh, sau đó còn có tiểu bước tiến tiểu nữ sinh mang giày ra trên mặt đất ma sát tiếng vang. Na nở dê tựa hồ là mang người đến, hơn nữa còn là thể trọng hơi nhẹ người, như vậy tàn nhẫn khả năng là anh đoàn đi. Như là học sinh tiểu học dô nở dê như cô gái. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhớ tới mạ nạ đối với các nàng đánh giá, là thật giả lẫn lộn người. Các nàng ca hắn cũng nghe qua. Chỉ có thể nói là giống như vậy, vì lẽ đó vẫn hỏa không đứng lên. Chỉ là dựa vào tuổi trẻ cùng đáng yêu là không lâu dài, đặc biệt cái này chỉ có tương đối chỉ một phát triển phương thức thế giới. Đi về phía trước hai bước, hắn đã thấy các nàng bóng người, tựa hồ là anh đoàn cùng Mỹ Dù Kỳ xã trưởng muốn từ Dù Kỳ cùng có môi giới y a y ho y tỉ tỉ bên người đi tới. Mỹ Dù Kỳ xã trưởng trên mặt mang theo mơ hồ nụ cười, cầm màu đen bọc nhỏ trực tiếp đi qua. Mà ăn mặc màu phấn hồng gỗ thiệt váy bảy cái anh đoàn thành viên nhưng là đi theo phía sau nàng, trực tiếp xuyên qua đứng ở một bên hiện ra đối với tiền bối trạng thái rủ kỳ bên người. Nhưng mà sự thực nhưng không phải như vậy. Anh đoàn thành viên đi ở phía trước hai cái khi đi ngang qua rủ kỳ thời điểm, hai bên trái phải, nắm lấy rủ kỳ buông xuống hai vai hồng nhạt tóc, để thân thể nàng không khỏi hơi uốn lượn, sau đó sau hai người nhưng là thân ra tay chịu hướng về bụng của nàng một đâm. Sau đó còn lại hai cái nhưng là muốn che lấp cái khác bôn nở người hành động cố ý che ở cỏ môi giới phía trước. Ô dù kỳ bị đau hạ thấp đến, cỏ môi giới vào lúc này liền vội vàng tiến lên, trực tiếp xẹt qua hoặc là thuyết phục nộ phá tan hai cái anh đoàn thành viên, trực tiếp đi tới Mỹ Dù Kỳ xã trưởng 4. Tám trước mặt, Mỹ Dù Kỳ xã trưởng Y-A-Y-Ho-Y tiểu thư nhưng mà Dù Kỳ nhưng là đột nhiên phát ra âm thanh, kiềm chế lại bị bắt nạt đau đớn, ta không có chuyện gì. Thật sự không có chuyện gì. Lại như là không muốn làm cho người ta thêm phiền phức hướng nội hài tử như vậy, phải đem được bắt nạt đều bao ẩn đi. Trong lòng chưa từng có như là hiện ở đây sao sự phẫn nộ, hệ ạ gệ mì dây tổ có loại muốn bạo phát kích động. Dù kỳ ạ gệ mì dây tổ một bên hô tên của nàng, sau đó tiến lên, nhưng lại có vẻ cực kỳ thô bạo, hắn là từ đối diện lại đây, mà anh đoàn thành viên vừa vặn chạm ở phía trước của hắn, vì lẽ đó không chút khách khí. Một tay một cái, liên tục 1, 2, 3, bô nở 5, sa u 3 y cái, lại là tay đẩy lại là chân bán, đem bề ngoài đáng yêu nhưng nội tâm nhưng nhiệm đen anh đoàn thành viên toàn bộ đẩy ngã xuống đất. Anh đoàn thời khắc này biến thành anh lạc. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 109, ta nhớ rằng, trải qua ngươi. Tiến lên. Lừa người khác chứ gì ngươi bắt nạt anh đoàn, còn đem các nàng đẩy lên trong đất. Nhận được tin tức sau khi, ô gạ tạ gì nạ không ngừng không nghỉ chạy tới đài truyền hình, thu lại đã kết thúc, nhưng liên quan với ạ gệ mì dạy tô đẩy lên học sinh tiểu học bắt nạt anh đoàn thành viên sự tình cũng không có kết thúc. Nguyên nhân có thể không ở ta, là các nàng trước tiên bắt nạt dù kỳ. Ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người. Hệ ạ gệ mì dây tổ đúng là có vẻ rất thản nhiên, một điểm bị nghi ngờ hoảng loạn đều không có. Ngược lại là dù kỳ ở một bên có vẻ rất dáng dấp gấp gáp, nếu không là gì nạ không cho nàng nói chuyện, như vậy na nở dê liền lập tức nói đều là na nở dê sai rồi. Không cho dù kỳ đứng ra về điểm này ạ gệ mì dây tổ cùng gì nạ là ý tưởng giống nhau. Dù kỳ tính tình có lúc quật cường nhưng mà có lúc rồi lại khuyết thiếu tự tin biểu hiện ra rất lớn nhát gan cùng ý khúc cầu toàn đến. Dĩ nạ không phải là quả hồng nhũn, không phải vậy liền sẽ không xuất hiện na nở dê trước mặt mọi người cờ trách anh đoàn thành viên sự tình. Đang bảo vệ dù kỳ phương diện na y trên, hai người là đồng bộ. Nhưng mà lời nói như vậy 14 có thể không phải có thể ngay ở trước mặt đối phương xã trưởng nói ra. Tuy nói gì nạ ở lần thứ hai nghe nói dù kỳ bị anh đoàn thành viên bắt nạt sau khi hận không thể cùng ạ gệ mì dạy tổ làm ra đồng dạng cử động, nhưng mà vẫn là cố ý chừng ạ gệ mì dạy tổ một chút, ra hiệu hắn làm quá mức rồi, chỉ là lực sát thương quá ít, để ạ gệ mì dạy tổ trái lại cảm thấy na nở dê ở tán thành. Dì nạ rất nhanh địa đi ra ngoài, mở cửa ra, sau đó mì dù kỳ xã trưởng thậm chí là khóc sướt mướt anh đoàn thành viên đi vào, đứng, khóc sướt mướt. Rõ ràng trước bắt nạt dù kỳ thời điểm từng cái phối hợp tốt như vậy, thậm chí là còn mang theo nụ cười, nhưng hiện tại nhưng khóc rối tinh rối mù. Kiêu ngạo đây bắt nạt người lạc thú đây bắt nạt người người tất bị bắt nạt. Kỳ thực là một việc vui lớn. Ô gà ta ấy gì không ở, vì lẽ đó hết thảy đều do gì nạ tới làm chủ, bằng không cu nở dê sẽ không ở nhận được tin tức lập tức chạy tới. Kỳ thực biết nếu như là dù kỳ bị bắt nạt cùng với ạ gệ mì dạy tổ phạm tội. Dì nạ đều sẽ chạy tới. Chỉ là ở Mì Dù Kỳ xã trưởng làm khó dễ trước dì nạ đã không chút do dự chủ động tấn công. Mì Dù Kỳ xã trưởng, ta muốn hỏi một chút, ngươi nhiều lần để anh đoàn thành viên bắt nạt chúng ta Dù Kỳ là sẽ ra chuyện gì người mới trong lúc đó lẫn nhau xa lánh là rất bình thường, nhưng mấy lần bắt nạt rồi cùng ngươi có vấn đề. Dì nạ cu nở dê rất biết cách nói chuyện a ạ gệ mì dạy tổ ở một bên nhìn dì nạ đứng lên đến không chút nào yếu thế trừng mắt mì dù kỳ xã trưởng. Dì nạ đây là cáo trạng trước, trực tiếp đem hắn đánh anh đoàn thành viên sự tình đừng tới. Nếu như mì dù kỳ xã trưởng muốn truy cứu, như vậy na nở dê cũng sẽ truy cứu trước dù kỳ bị anh đoàn bắt nạt sự tình. Như vậy trái lại đối với anh đoàn càng thêm bất lợi. Mà nếu như thật sự muốn ồn ào lên... Anh đoàn vốn là muốn chưa bao giờ hỏa bên trong diệt, dù kỳ làm người mới, trái lại có thể chiếm một cái khổ chủ địa vị, thật sự phát sóng lên, trái lại có thể cho dù kỳ tạo thế, vì lẽ đó chỉ cần là người thông minh, cũng chỉ có thể đem cơn GIN na ý nuốt xuống. Na nở dê tức giận, hệ ạ gệ mỉ dê tổ còn tức giận đây, ngươi không hổ là ổ gạ tạ gì nạ. Ta cùng ngươi nói, chuyện này không có song giấm giày cao gót, mỉ rủ kỷ xã trưởng cu nở dê là trừng mắt gì nạ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng bất luận nhìn thế nào cũng giống như là phản phái bị đánh chạy trước thả ra người hiền lành lời hung ác mà thôi. Chúng ta đi, na nở dê nhịn xuống phẫn nộ mang theo anh đoàn thành viên đồng thời đi ra ngoài, mà thấy mỉ rủ kỷ xã trưởng không có giúp các nàng ra mặt. Làm người kinh ngạc chính là, anh đoàn học sinh tiểu học thành viên lại đều đình chỉ gào khóc. Đúng, các nàng lại ở giả khóc. E sợ vừa gào khóc chỉ là vì cho mình tăng cường đồng tình phân, sau đó làm cho hội trưởng bên này vì các nàng càng thêm xuất lực đi. Mà ở xã trưởng xoay người sau khi, các nàng lại từng cái trừng mắt ạ ghệ mì dại tổ. Phảng phất đang nói như vậy sẽ không xong, không để yên liền không để yên đem mì dù kỳ xã trưởng đã kích đi ra ngoài. Dì nạ đúng là hơi lắc đầu, cho nên nàng không thích như vậy giao thiệp với, chán ghét lẫn nhau bố trí cái trọng, lẽ nào liền không thể bình thường chính kinh tán gâu sao, nhưng tâm tình lại lập tức bạo phát ra. M3 đúng là càng ngày càng quá đáng, chính kinh thủ đoạn đều sẽ không sử dụng, trái lại đều là dùng loại này chán ghét mờ ám, dù kỳ ngươi không sao chứ, vừa nói đã một bên hướng về dù kỳ bên này di động. Ta không có chuyện gì. Dù kỳ cười ngọt ngào. Phảng phất mang theo chữa trị hiệu quả. Nhưng gì nạ nhưng là nhìn về phía Iaioi tiểu thư, Sino rủ cả tiểu thư, này đã là lần thứ mấy tại sao ngươi ở bên người rủ kỳ còn có thể bị bắt nạt, đã không phải lần đầu tiên sự tình. Trước còn có anh đoàn thành viên đem nước trái cây cố ý chiếu vào rủ kỳ áo quần diễn xuất trên sự tình phát sinh. Sino rủ cả tiểu thư là thất trách. Phi thường xin lỗi. Vóc người cao gầy có môi giới cúi đầu. Hơi nắm chặt nắm đấm biểu thị nội tâm của nàng cu nở dê là tương đương hối hận. Dì nạ không nên như vậy, là ta ngăn cản ý a y ho ý tiểu thư. Dù kỳ giải vây nói. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa đi. Dì nạ liếc mắt nhìn dù kỳ vừa liếc nhìn ý a y ho ý. Sau đó cuối cùng ánh mắt rơi vào dù kỳ trên người. Ý a y ho ý yêu thích dù kỳ chuyện này na nở dê biết ạ ghệ mì giải tố biết. Ý a y ho ý cu nở dê biết. Yêu thích một người đương nhiên gặp khắp nơi bảo vệ na nở dê, vì lẽ đó đại khái suất còn đúng là dù kỳ ngăn cản. Dù kỳ đúng là quá kẻ bà phải. Điểm này dì nạ làm sao đều giáo không tốt. Cho tới phủ dì quân dì nạ chuyển qua đến, ta chỉ có thể nói, làm ra đẹp đẽ đối xử bắt nạt dù kỳ người chính là nếu không lưu mặt mũi dì nạ quả nhiên cu nở dê là yêu thích sủng nịch dù kỳ người. Hệ ạ ghệ mì dê tổ mới vừa muốn mở miệng nhưng là hơi nhún mày. Ngay lập tức vừa đóng cửa lại lập tức bị mở ra, hiện ra mỉ rủ kỳ xã trưởng cao to khung sướng, phụ dị quân, liên quan với ngươi vì mã nạ mà dâng ra bút tích thực vấn đề, ngươi vẫn không có cho ta bản giao 013 mỉ rủ kỳ xã trưởng dò xét một tờ UN ánh mắt rơi vào ạ ghệ mỉ dạy tổ trên người chốc lát, sau đó xoay người rời đi. Nhưng câu nói này nhưng đủ khiến này ạ ghệ mỉ dạy tổ bên này đoàn thể nhỏ trực tiếp nổ tung. Mạ nạ tại sao lại có thêm cái mạ nạ còn có bút tích thực là phụ gì thì ạ, ngươi cùng mì rủ kỳ xã trưởng lén lút đặt thành thỏa thuận gì kỳ thực ạ ghệ mì dễ tổ nhìn đã chừng tới được ổ gạ tạ gì nạ, còn có quan tâm rủ kỳ thậm chí là có môi giới lạnh nhạt ánh mắt, bổ sung một câu, ta nói ta là mì rủ kỳ xã trưởng con gái giáo sư dạy kèm ở nhà các ngươi sẽ tin tưởng sao kỳ thực nội tâm hắn đã có hối hận rồi, không nên ngày hôm qua liền đẩy gì nạ. Lại như là na nở dê nói như vậy, na nở dê không có cách nào ngăn cản hắn. Vì lẽ đó tham gia vẫn là có thể. Nhưng nàng đã gia nhập vào, nói cách khác có quyền lên tiếng. Cho tới rủ kỳ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ hướng về rủ kỳ nơi đó nhìn kỹ một hồi, rủ kỳ chỉ là nắm thật chặt tay, không nói gì, càng như là ở nhẫn mại cái gì như thế. Na nở dê tính cách vẫn là trước sau như một nhu nhược. Dù cho là biết rồi gì nạ. Phát hiện có môi giới quan hệ với hắn, vẫn như cũ mong đợi chỉ cần chờ, hắn sẽ trở lại bên cạnh nàng. Cái này buồn nữ hải. Cốn vợ ơ, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 110, ta nhớ rằng, trải qua ngươi. Bên trong, nhẹ nhàng ôm lấy rủ kỳ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngay ở điểm ra hắn cùng mạ nạ quan hệ là lao sư cùng học sinh quan hệ sau khi liền không tiếp tục nói nữa, mà dì nạ tiểu thư nhưng là trầm mặc đứng ở một bên nhìn hắn đã lâu, nhìn hắn đem rủ kỳ ôm vào trong ngực, sau đó không nói lời nào mới rốt cục rời đi. Liền mang theo còn đem có môi giới tiểu thư IAIHOIQNZ dẫn theo đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, dì nạ cũng không có trực tiếp xoay người, liên quan với rủ kỳ IAIHOI ngươi cảm thấy không quên đi. Dì nạ cuối cùng vẫn là từ bỏ muốn nói gì, này lại làm cho IAIHOI tiểu thư hơi khẽ to mày, na nở dê đột nhiên cảm giác thấy na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ sự tình, kỳ thực dì nạ còn có rủ kỳ đều biết. Nhưng hai người kia nhưng vẫn là như thế thái độ, cho nên nói na nở dê trả giá đến cùng là có hay không đưa đến một chút tác dụng đây xì nổ rủ cả tiểu thư. Ngài điện thoại. Vừa A Lu cờ được lắm công nhân viên chạy tới. Messi hướng về gì nạ không người, IAIHOI xoay chuyển quá khứ, nhưng cầm điện thoại lên trong nháy mắt, nhưng không nghe thấy cái gì tiếng vang, lại là như vậy. Thương đương trầm mặc. Na nở dê biết đây là đe dọa điện thoại. Là trước gì nạ trước có môi giới đánh tới đe dọa điện thoại. Bên trong điển tiên sinh đi. IAIHOI lạnh nhạt đáp lại, nhưng đối với diện vẫn là trầm mặc, loại kia lâu dài trầm mặc, ta sẽ không sợ sệt. IAIHOI cấp tốc cúp điện thoại. Đồng thời từ túi công văn bên trong lấy ra hai cái phong thư, đều là sáng sớm thu được đe dọa tin. Nạ cả tạ không chỉ là thường thường gọi điện thoại lại đây đe dọa, càng là thường thường hướng về na nở dê trong nhà. Trong công ty ký đe dọa tin, phải biết na nở dê nhà vị trí na nở dê liền công ty đều không có nói, cho nên nói, nạ cả tạ là làm sao biết người này khá là khủng bố. Hệ ạ ghệ mì dê tô liếc mắt một cái ở tiểu văn phòng trầm mặc không nói IAIHOI, sau đó hướng đi hành lang, chỉ là mới đi ra ngoài, liền nhìn thấy chữ đứng ở đó chờ đợi rất lâu bóng người. Cùng dù kỳ không giống, Ogata di nạ tiểu thư nhưng là tương đương có cá tính cô gái. Dù kỳ bị ngươi khuyên nhủ ứng. Di nạ ngửa đầu dựa vào ở trên vách tường. Na nở dê đúng là quá ngu, đúng là khiến người ta quá khí khí na nở dê. Khí mạ nạ, khí ta, vẫn là khí ngươi ạ ghệ mì dệt tổ tới gần na nở dê nói rằng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nhưng là đột nhiên người sau này bãi nhúc nhích một chút. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ che bị va cái chán. Mà ổ gạ tạ gì nạ nhưng là cố ý đi ra hai bước, nhưng cu nở dê là che cái chán, vừa chính là na nở dê bỗng nhiên và hắn, đều có. Sau đó như là nghĩ linh tinh giống như vậy, đúng là cảm giác mình điên rồi, làm sao có khả năng sẽ thích người như ngươi. Đều là ca ca sai, cu nở dê là sự lựa chọn của ta sai, thành làm thần tượng sau khi sẽ không có cùng bao nhiêu nam sinh giao tiếp quá. Không phải vậy bất kể là cùng ai cùng nhau như vậy đều sẽ không thay đổi thành như là như bây giờ càng bết bát. Na nở dê một bên nghĩ linh tinh nhưng là một bên chạy bộ lên, vì duy trì thể lực cùng sức chịu đựng na nở dê mỗi ngày đều gặp đánh thời gian đến rèn luyện, chỉ là hiện ở trong công ty ổ gạ tạ ấy gì không ở, chỉ có thể làm cho nàng đến diễn chính, mà hiện tại ạ ghệ mì dễ tổ bên này lại xuất hiện cảm tình nguy cơ, na nở dê càng là không thể như là thường ngày như vậy đi sân vận động. Chỉ cần là ta, liền đánh qua cho ngươi 35 thứ điện thoại, đến cùng có vấn đề hay không à, rõ ràng chỉ là một cái phổ thông sinh viên đại học, nhưng dù sao là không ở nhà, là đi dạy kèm, là đi phụ thân nhà, hay là đi học tỷ trong nhà gì nạ một bên chạy một bên nghĩ linh tinh, đồng thời âm thanh cu nở dê một chút trơn nên không có cách nào nhẹ nhõm như vậy, nhà trọ, hệ course, thậm chí là tịch chỉ đại học ở gọi điện thoại thông không được thời điểm. Ta đã đi tới không xuống 20 thứ, ti nhờ cơ như vậy năm. 6 lần thứ có thể gặp phải, cun nở dê là gặp phải ngươi cùng cái gì học tỷ hoặc là thanh mai trúc mã cùng nhau. Còn có như vậy 1-2 lần gặp phải đồng dạng có người đang theo dõi ngươi, hơn nữa còn phát hiện lại là đáng yêu như là học sinh trung học như thế học sinh cấp 3 thân là một cái học trưởng thì có nhiều như vậy mị lực sao gì nạ một bên chạy, nhưng là càng chạy tốc độ càng chậm. Mai ạ ghệ mì dạy tổ một bên đuổi theo một bên nghe, được rồi, từ dĩ nạ nghĩ linh tinh bên trong ạ ghệ mì dạy tổ còn ngoài ngạch được không ít tin tức. Nói thí dụ như làm người kinh ngạc chính là, na nở dê lại đem nữ nhân bên cạnh hắn đều phát hiện. Thậm chí là liền mà nạ đang theo dõi hắn đều biết. Chỉ là dĩ nạ ngươi hành trình như vậy bận bịu, giống như mà nạ đều là nghỉ việc trốn tiết đi theo dõi ta thật sự được chứ mà hắn thường thường bị họa gạt xù mà dù nổ theo dõi. Đây là na nở dê vì bảo đảm hắn an toàn, vì lẽ đó đều là bí mật quan sát, cái này cũng là không nói, nhưng làm theo dõi đại sư, dù nổ nếu như không phát hiện gì nạ cu nở dê đang theo dõi chuyện này hầu như là không thể. Chỉ là dù nổ vẫn đúng là không nói cho hắn, nói cách khác, phán đoán ra gì nạ vô hại, dù cho là biết hắn như vậy cặn bạ cu nở dê là vô hại gì nạ tựa hồ là muốn không chạy nổi. Dừng lại thân thể, hai tay đặt ở trên đầu gối, liều mạng thở hổn hển, không chỉ một lần thay đổi quần áo sau từ hệ cột tiền đi ngang qua, gặp phải y a y ho y tiểu thư. Sau đó nhìn thấy na nở dê bởi vì không phải dù kỳ người lái xe ạ gệ mì dễ tổ liền vội vàng đuổi theo. Hai tay từ phía sau ôm lấy na nở dê, cánh tay hoàn qua ngực của nàng, dường như muốn đưa nàng vò vào chính mình thân thể giống như vậy. Thời khắc này là thật sự có ý nghĩ thế này, mạ nạ cũng biết hắn có nữ nhân khác, nhưng mạ nạ cũng sẽ không. Giống là gì nạ như vậy, dù cho là vừa nói hắn, một bên nghĩ linh tinh. Nhưng kỳ thực trời vừa sáng vẫn luôn rõ ràng tình huống, còn tiếp nhận hắn. Dì nạ san, ta yêu thích ngươi, là thật sự yêu thích ngươi. Ta chán ghét ngươi, thật sự chán ghét ngươi mà ổ gạ tạ dì nạ nhưng là về lấy hắn hoàn toàn ngược lại đáp án. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng đưa nàng lâu rất căng, nhưng ta vẫn là yêu thích ngươi. Ngươi dì nạ đột nhiên cúi đầu, một cái cắn ở trên mu bàn tay của hắn, cắn rất sâu, dấu răng đã hiển lộ ra, chỉ là làm người kinh ngạc. Hệ ạ ghệ mì dê tô lại không cảm thấy thật đau lắm. Sau đó ngược lại là dì nạ chính mình có chút thật không tiện. Na nở dê cúi đầu liếc mắt nhìn, nhìn mình giấu răng, theo ta đi vào. Dì nạ chan rủ kỳ còn ở trong phòng, ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt có vẻ hơi dại ra, nhưng nghe đến đẩy cửa âm thanh liền nhìn thấy ổ gạ tạ dì nạ đẩy cửa mà vào, ngay lập tức nhìn thấy đồng dạng đẩy cửa mà vào ạ ghệ mì dê tô. Ánh mắt của nàng ở ạ ghệ mì dê tô bị dì nạ nà mở trả tờ trên cánh tay dừng lại một hồi lâu, tiện đà đồng dạng phát hiện hắn trên mu bàn tay giấu răng. Thì ạ quân làm sao thân thể đã từ trên ghế salon đứng lên. Hồng thuốc ta đi tìm hồng thuốc. Người đã trơn nên hoảng loạn lên cổn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 111, ta nhớ rằng, trải qua ngươi. Dưới. Chờ dù kỳ giúp hắn xử lý sau vết thương đã 20 phút quá khứ, kỳ thực cu nở dê không tính là cái gì vết thương, chỉ là dấu răng cắn tương đối sâu hơn một điểm, kỳ thực liền ra đều không phá, là lấy, làm dù kỳ cho hắn đổ dâng rượu tinh thời điểm đều không có cảm giác. Dì nã lại không phải chó con. Vì lẽ đó làm sao có khả năng cắn chảy ra máu kinh nghiệm gây ra, hai vị này nữ sinh hiện tại đều không thích hợp đùa giỡn. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dê tổ cũng không có nói. Một cách tự nhiên mà liền đem đề tài dẫn tới anh đoàn mặt trên đi. Kỳ thực mới bắt đầu, ta là cảm thấy ổ gạ tạ tiên sinh đối với ta rủ kỳ thú vị. Ít hai hai vị nữ sinh lập tức trừng lớn hai con mắt, rất ma nhờ lì hệ tờ phản ứng, 180 trong nháy mắt đem đề tài rời đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nói tiếp, sau đó phát hiện ổ gạ tạ tiên sinh đối với một bức tranh có tình cảm, mà mẫu thân của mạ nạ mì dù kỳ xã trưởng bởi vì kinh doanh vấn đề, anh đoàn làm sao cũng không sánh nổi di nạ, lại vừa lúc ở điều tra chuyện này, mà ta lại là mạ nạ giáo sư dạy kèm ở nhà, vì lẽ đó mì dù kỳ xã trưởng liền muốn từ ta chỗ này được cụ thể tin tức ạ ghệ mì dê tổ lưu loát 8 phần thật. Hai phần giả giải thích lên. Một mặt là nếu như lừa người hoặc là lừa gạt cả đời, nhưng như vậy gặp để cho mình không ngừng che lấp, vì lẽ đó còn không bằng nửa thật nửa giả, ai cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng, thậm chí là ngày sau mì dù kỳ xã trưởng nghị không ra muốn vạch trần hắn dù kỳ cùng gì nạ cũng sẽ không tin na nở dê. Xem ra quả nhiên là họa vấn đề. Bị ạ ghệ mì dê tổ vừa nói như thế. Dĩ nạ quả nhiên không có để ý với ạ ghệ mì dạy tổ cùng liên quan với xã trưởng liên hợp chuyện này, đem trọng tâm chuyển đến họa bên này. Mà dù kỳ không bằng dĩ nạ biết đạo nhiều như vậy, thậm chí là không biết ổ gạ tạ ấy gì lại đối với họa si mê đến mức độ biến thái, na nở dê lưu ý nhưng lại ạ ghệ mì dạy tổ vừa bắt đầu nói ổ gạ tạ ấy gì đối với nàng thú vị bên này. Hai tay ôm ạ ghệ mì dạy tổ phần eo, ta cùng ổ gạ tạ tiên sinh, thật sự không có quan hệ gì. Nếu như nói trước lại ạ ghệ mì dê tổ quá chấn mà dù kỳ kiên trì chờ hắn, như vậy hiện tại biến thành na nở dê bị hoài nghi liền để na nở dê cảm thấy là na nở dê tội lỗi lớn. Mà nếu như lại nghĩ tới khả năng là bởi vì phát hiện ổ gạ tạ ấy gì đối với dù kỳ có hứng thú, cho nên mới cùng dì nạ hoặc là những khác nữ sinh cùng nhau. Như vậy dù kỳ thì càng thêm chỉ có thể chính mình chịu khổ quả. Mai ạ ghệ mì dạy tố lại phát hiện dì nạ khẽ to mày, đồng thời ánh mắt rất là sắc bén địa chứng mắt hắn. Hắn liền biết, dì nạ phỏng chừng là biết bản tính của hắn, cho nên đối với biểu hiện của hắn rất là khinh bỉ. Dì nạ nhìn hắn quá nhiều lần, biết hắn cu nở dê quá nhiều, vì lẽ đó cu nở dê là thật sự không có cách nào lừa gạt, nếu không có cách nào lừa gạt như vậy liền không lừa gạt chứ. Mà ổ gạ tạ tiên sinh hiện tại chạy tới nước Anh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy hắn có thể sẽ làm ra một ít không chuyện bình thường tính đến. Nói thế nào thầy ạ ghệ mì dạy tổ nhắc lên chuyện đứng đắn, dì nạ sự chú ý cu nở dê quan tâm đến chính kinh địa phương, tuy nói ca ca hắn là khá là mê, nhưng hẳn là sẽ không đi dì nạ từng thấy ổ gạ tạ ấy gì quay về một đống đạo văn tranh sơn dầu vẻ mặt điên cuồng, mà thu mua những người tranh sơn dầu cu nở dê tốn không ít tiền. Mà hiện ở nước Anh xuất hiện 100 bức cho nên nói. Hắn có thể sẽ vì thu mua mà tiêu hết hết thẻ tiền thậm chí là đem gì nạ còn có dù kỳ nhân sinh của các ngươi cu nở dê có thể hủy diệt. Không thể nào dù kỳ phát sinh kinh ngạc thốt lên, mà gì nạ nhưng là vẻ mặt nghiêm túc. Nghiêm túc nhưng không phủ nhận. Sẽ liên lạc lại lên ổ gạ tạ ấy gì đã từng hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bán qua chính mình. Chuyện tương lai tình có thế vẫn là có thể thấy. Dù ký ngày sau đợi được ổ gạ tạ ấy gì thật sự làm ra bán đi cử động sau khi gặp thất vọng, mà dì nạ đã đối với hắn thất vọng rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tố lại cấp tốc đem đề tài chuyển tới anh đoàn cùng dù kỳ nhiều lần bị bắt nạt trên. Có mấy lời điểm đến mới thôi, nếu như quá liền ra vẻ mình hết sức. Mà dù kỳ cùng dì nạ đều dùng thoáng cảm kích vẻ mặt nhìn về phía hắn, vì hắn không nói tiếp ổ gạ tạ ấy gì khiến người ta nháo tâm cùng thất lạc sự tình. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ đưa ra anh đoàn sự tình nhưng cũng khiến người ta kinh ngạc. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ đưa ra chính là đem anh đoàn giải tán. Gặp sẽ không quá đáng kỳ thực các nàng khu nở dê không có làm cái gì tự nhiên, như là dù kỳ như vậy còn chưa đối phương nói chuyện cử động là sẽ không bị chọn dùng. Có bắt nạt một phương đương nhiên cũng sẽ có bị bắt nạt một phương, mà thường thường bắt nạt người khác người không chỉ là bởi vì nội tâm bản ác, càng là bởi vì bị bắt nạt người bao dung. Vì lẽ đó dù kỳ mỗi lần nuốt giận vào bụng cu nở dê là một cái trợ lực. Chỉ là bất kể là ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là gì nạ tiểu thư đều là tư tâm người, vì lẽ đó phần lớn đều sẽ đi gây sự với anh đoàn. Anh đoàn là tiểu hải tử, nhưng cũng là bởi vì là tiểu hải tử, khi còn bé không giáo được, lớn lên cũng chưa chắc là giai ba, tương tự, thần tượng thứ này vốn là một cái hỏa một cái bị sỉ nhục. Vì lẽ đó đây chỉ là cạnh tranh như vậy đón lấy ngươi phải làm sao gì nạ nhữ nhữ mày nói rằng. Đương nhiên là nhục người người tất nhục chi ạ ghệ mì dạy tổ ra kết luận cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 112, anh đoàn cùng chung kết. Tiến lên. Phi thường xin lỗi. Bởi vì sự vụ sở bỗng nhiên đưa ra đổi sân bãi, vì lẽ đó định ở sân vận động, tới trước đã định quá phiếu fan ca nhạc, hoàn toàn có thể bằng phiếu ra trận. Hoặc là tiến hành trả vé đổi phiếu, phi thường xin lỗi mà ta cũng sẽ ở cái kia một ngày tiến hành biểu diễn. An mặc màu thủy lam quần áo thủy thủ, mang màu trắng bờ rét, ô gạ tạ gì nạ đàng hoàng trịnh trọng lại mang theo hãy này nói. Lấy sự vụ sở tên gọi đưa ra phải đem trước mua phiếu lùi đính. Mà để Dĩ Nạ cùng dù ký buổi biểu diễn trận địa cải đến sân vận động thời điểm, Dĩ Nạ đúng lúc tuyên bố tin tức. Bị phóng viên phỏng vấn thời điểm, Na Nở Dê đúng mực, không lộ sân thủy, trái lại một mặt chân thành, đúng là để ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy chính hắn đệ làm hơi quá rồi. Ô gà tạ sự vụ sở cùng M3 công ty vốn là ở lễ Noel này một ngày đồng thời tổ chức buổi biểu diễn, nhưng kỳ thực là hai cái sân bãi, nhưng dù ký bên này sân khấu khá là nhỏ. Vì lẽ đó có thể bán ra phiếu kỳ thực cùng anh đoàn so ra muốn thiếu. Mà hiện tại trực tiếp đem sân bãi đổi thành so với trước sân địa càng to lớn hơn sân vận động, hơn nữa liền siêu nhân khí ổ gạ tạ dị nạ lên một lượt chàng trợ trận làm khách quý. Lần này dù kỳ bên này buổi biểu diễn có thể bán ra phiếu trong nháy mắt liền tiêu đi tới. Thực sự là không chịu thua a nhưng mà tuyên bố kết thúc, lần thứ hai gặp phải anh đoàn thành viên thời điểm, dị nạ lại bị các nàng cho dùng lời nói xỉ nhục. từng cái anh đoàn thành viên trên mặt đã không có hai ngày trước bị ạ ghệ mì giải tổ đẩy ra hoa nước cùng gào khóc thậm chí là nổi giận. Cũng vừa giống như là tràn ngập tự tin vừa giống như là phản phái chuyên môn tự kiêu vẻ mặt. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng A cột cặp đuôi ngựa đầu lĩnh như là đội trưởng thân phận anh đoàn thành viên đi ngang qua dì nạ bên người nói rằng. Mọ dì quạ rủ kỳ là không có cái kia tiềm lực, đều là ở ngươi cánh dưới là chính mình không bay lên được. Tài nguyên lãng phí. Đi ngang qua anh đoàn thành viên một bên dựa theo lúc trước nghiệp giới tiền bối cùng hậu bối chế độ hướng về ổ gạ tạ dì nạ cúi đầu cúc cung, nhưng trong lời nói có thể không có chút nào khách khí. Thật không như vậy các ngươi cu nở dê cố lên đi. Dì nạ đúng là thật tiết lặng, hoặc là nói là mang theo một điểm trào phúng. Các nàng còn chưa hiểu, không hiểu na nở dê công bố cái này tuyên bố đi ra ngoài, thụ phiếu tình huống gặp làm sao cái biến hóa. Nếu như trước ổ gạ tạ sự vụ sở bên này thụ phiếu tình huống chỉ là thắng M3 mấy trăm tấm, như vậy đón lấy liền sẽ biến thành nghiêng về một bên cục diện. Thậm chí là có chút vốn là chống đỡ anh đoàn khán giả QNZ bởi vì na NZ ổ gạ tạ gì nạ độ hot ngược lại mua rủ kỳ phiếu. Đây chính là na NZ, ổ gạ tạ gì nạ năng lực, khán giả là cực kỳ trung thành, dù cho là không mua được cờ phiếu, QNZ hy vọng có thể đến hiện trường, dù cho là bị chắn ở ngoài cửa cũng tốt hơn với đi làm những chuyện khác. Mà Kaka thường thường dựa vào khán giả tâm lý này lẫn lộn, gì nạ cùng hắn tranh đấu không chỉ một lần. Thế nhưng lần này rất là xin lỗi, nhưng vì dù kỳ, na nở dê đúng là cái gì bêu danh đều có thể gánh vác. Mà anh đoàn quen sống trong nhung lụa, các nàng, còn hoàn toàn không biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, trái lại là cảm thấy cho các nàng chiếm thượng phong, mà dù kỳ lại là người mới làm sao có khả năng cùng xuất đạo hơn một năm các nàng sánh ngang mà gì nạ chủ động kéo phiếu cũng là bởi vì dù kỳ không đủ vì lẽ đó kéo lên một cái. Như vậy, không nhìn rõ thế cuộc, hoàn toàn chính là ngu ngốc mà. Cũng hoặc là biết rồi một ít, nhưng không muốn đi thừa nhận. Dì nạ không chút do dự sượt qua người. Nhưng trong suốt xanh thẳm con mắt nhưng có thoáng một cái đã qua yêu thương. Mà na nờ dê, kỳ thực cùng các nàng đều không khác mấy. Bị chẳng hay biết gì, hoặc là nói là không muốn đi tin tưởng. Dì nạ tiểu thư vừa đến văn phòng, công nhân viên lập tức tiểu chạy tới. Mà Y tiểu thư lại không ở dù kỳ bên người cu nở dê xuất hiện ở nơi này, vẻ mặt của nàng không khỏi căng thẳng một hồi. Giải quyết việc chung luôn luôn rất là bình tĩnh Y tỉ tỉ, nhưng mà vào lúc này nhưng là nhẹ nhàng cau mày, xã trưởng hắn mà ngày thứ hai, vốn là tức phồng lên tuyên bố nhưng là lần thứ hai bị nhắc tới trước sân khấu. Bốn cầu hoa tươi 5-6 ngồi ở đồng dạng vị trí, vẫn là ăn mặc màu xanh lam quần áo thủy thủ. Nhưng ổ gạ tạ gì nạ vẻ mặt nhưng không cách nào duy trì trước tự tin thậm chí là chấn định. Phóng viên kịch liệt mà nhiệt liệt đem mịp rổ phồn rời về phía na nờ dê, gì nạ tiểu thư, ổ gạ tạ tiên sinh bỗng nhiên bán ra ổ gạ tạ sự vụ sở nguyên nhân là cái gì hai cái nữ phóng viên càng là trực tiếp tiến lên. Có nghe đồn nói hắn cũng không ở bổn quốc, đi tới nước Anh, đồng thời mê muội với đánh bạc. Lần này là gán nợ QNZ có người nói là vì mua giá cao tác phẩm nghệ thuật vì lẽ đó không thể không đem sự vụ sở đặt cọc đi ra ngoài. Đến cùng Cao Y Na Ho mới là thật sự làm sao như vậy ổ gạ tạ tiên sinh làm sao có thể như vậy từ nước Anh bên kia truyền đến tin tức, ổ gạ tạ ấy gì vì mua bút tích thực, giá cao bán ra chuyển nhượng ổ gạ tạ sự vụ sở, cùng với ổ gạ tạ gì nạ hiệp ước. Ổ gạ tạ ấy gì phản bội các nàng. Dường như ạ ghệ mì dây tổ dự liệu như vậy. Hắn đúng là cái vì bút tích thực mà phấn đấu quên mình, ở rủ kỳ trên người tìm tơ y ký thắc vì lẽ đó chân thành bồi dưỡng, nhưng chân chính thu được bút tích thực, rồi lại cái gì đều không để ý muội muội có thể hy sinh, tiền có thể không muốn, thậm chí là vẫn bồi dưỡng rủ kỳ cu nở dê có thể trực tiếp hy sinh. Người như vậy, cái gì mới là hắn trọng yếu đây nhận được dù nổ ở nước Anh cùng ổ gạ ta ấy gì đàm phán nội dung. Hệ ạ ghệ mì dạy tô lắc lắc đầu, đem điện báo thiêu đốt thiêu hủy. Nhưng ngón tay nhưng ở trên bàn tùng tùng tùng khấu. Bệnh trạng theo đuổi hắn không phản đối, nhưng ổ gạ tạ ấy gì từ bỏ nhanh như vậy. Quả nhiên là biết đây là hắn bên này tác phẩm A chỉ là, ổ gạ tạ ấy gì đúng là người thông minh sao ạ ghệ mì dạy tổ ngồi ở phòng cà phê bên trong, tầm mắt ngoa ý chiều, hướng ra ngoài, suy nghĩ bên trong, nhưng là bỗng nhiên bị một đạo lười biếng cực kỳ bóng người hấp dẫn. Cồn vợ ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 113, anh đoàn cùng chung kết. Dưới, từ mặt bên xem, vóc người cao gầy, mái tóc dài màu đen, khuôn mặt tinh xảo mà trần bóng, trên trán tóc mái lười biếng phiết đến hai bên, phần eo tinh tế mà chỉ có thể dịu dàng nắm chặt, chỉ là một khía cạnh liền có thể phán đoán ra đây là một cái xuất sắc nữ nhân. Đúng thế, là nữ nhân. Tuy rằng dung mạo xinh đẹp, mặt bên đường nét cu nở dê rất đẹp, nhưng bất kể là bước đi tư thế vẫn là cả người tư thái nhưng bộc lộ ra na nở dê là nữ nhân, mà không phải thuần khiết cực kỳ thiếu nữ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ luôn luôn là căm hận nhất lãng phí, càng la chán ghét cải trắng bị heo húc, cho nên đối với loại này dung mạo xinh đẹp không phải xử nữ là ghét cay ghét đắng. Bất mãn vẻ mặt hiện hiện ở trên mặt, nhưng này cái mang màu đỏ mũ tóc đen nữ sinh nhưng là đột nhiên quay lại. Sau đó có thể phát hiện na nở dê ngăm đen con ngươi rõ ràng sáng ngời, tiện đà bay thẳng đến hắn ngồi nơi này đi tới. Anh chàng đẹp trai, có thể lấy mời ta uống một chén trà sao? Trên mặt mang theo óng ánh nụ cười, nói lúc cười lên không có lún đồng tiền, nhưng cũng có một luồng đặc biệt vẻ đẹp, thậm chí là khiến người ta cảm nhận được một cỗ trêu đùa cùng với chân thành. Chân thành trêu đùa con mẹ nó ngươi là đang đùa ta sao? Như thế không liên quan nhau hai loại ý vị có thể bao hàm cùng nhau mà nữ nhân này đã như quen thuộc ngồi xuống, hơn nữa còn là không chút khách khí ngay ở ạ ghệ mì giới tổ này một bên mà không phải đối diện ngồi xuống. Giả như hôm nay là 520, là cuồng loạn độc thân cậu tháng ngày cũng coi như, em gái không muốn làm độc thân cậu vì lẽ đó ngồi xuống chủ động vẫn là rất bình thường. Cũng thật là bạc tình đây. Có điều cu nở dê như là nam đại 18 biến A biến khiến người ta suýt chút nữa không nhận ra. Na nở dê thoải mái vô bờ vai của hắn. Phảng phất nhận thức rất lâu. Nếu như nói riêng về đến gần, dung mạo xinh đẹp lại chủ động, tỷ lệ thành công còn đúng là cao đáng sợ. Chỉ có điều làm cánh tay của nàng chạm được ạ ghệ mì dây tổ cánh tay trong nháy mắt, lại như là ký ức được cởi ra như thế, hệ ạ ghệ mì dây tổ đầu góc đông nhiên lập lòe ra khi còn bé ký ức. Nghiêm khắc mà phương thức giáo dục rất kém cỏi phụ thân, vẫn cùng nhau chơi đùa quả si mạ hạ dù cả, sau đó còn có một cái phấn màu tím tóc ngắn bé gái. Chờ chút, bé gái kia là dù kỳ A mà trong đầu ký ức mảnh vỡ rồi lại ngưng lại, biến thành tóc đen giống như là học sinh trung học thiếu nữ. Tóc đen, tú lệ khuôn mặt, cười lên cũng không có lún đồng tiền, tiểu tỷ tỷ ta à, rời nhà trốn đi. Có muốn hay không bồi tỷ tỷ chơi một cái trò chơi thú vị đây? Ký ức mảnh vỡ vụn vặt, nhưng cũng mơ hồ xuất hiện khi còn bé hắn nằm trên đất, mà ở trong công viên gặp gỡ xa lạ tiểu tỷ tỷ một cái tay cởi mập một thứ, sau đó ngồi ở trên người hắn hình ảnh. Sau đó rất động, cuối cùng mềm nhũn nằm trên đất. Nhưng chuyện này đối với khi còn bé hắn tới nói thực sự là quá có lực xung kích. Lại như là còn như vậy lúc nhỏ nhìn thấy biểu tỷ lại cho Âu phái mặc quần áo vào đều kinh ngạc không được như vậy. Mang tính lựa chọn lãng quên. Cho nên nói, khi còn bé thiếu hụt ký ức, chẳng lẽ là như vậy? Khi còn bé hắn cùng dù kỳ thậm chí là hạ cụ dạ đều là thanh mai trúc mã, thường thường cùng nhau chơi đùa chơi, nhưng ngay ở năm trẻ người non dạ thời điểm, gặp gỡ rời nhà trốn đi trước mặt thiếu nữ tóc đen mà xòa mà mẹ đù. Sau đó tiến hành duyên chi không dô nở dê như nhân vật chính cùng lại tự sự tình, bại lộ, tiện đà bị phụ thân trừng phạt, vì lẽ đó ở hắn tốt nghiệp trung học sắp đại học thời điểm, phụ thân một bên là bởi vì thân thể hắn vấn đề, một pha tờ diện nhưng là bởi vì hắn đã từng phạm sai lầm nộ, cho nên mới đem hắn cản ra ngoài cửa. Mà hắn quên rồi khi còn bé sự tình, vì lẽ đó có lúc cùng dù kỳ đề cập lần thứ nhất gặp mặt là cao trung thời điểm nhìn thấy thời điểm dù kỳ mới gặp thỉnh thoảng cúi đầu, cười như vậy miễn cưỡng. Hóa ra là như vậy. Thật đồ phá hoại. Đây là ở cùng dù nổ sẽ cùng sau dù cho là đem hết thể có quan hệ nữ sinh lên một lượt một lần cũng không cách nào đem thế giới này một lần nữa dung hợp thành chân lý chi thư. Hóa ra là lầu ở đây sao. Nghĩ tới đây, hệ ạ ghệ mì dây tổ xoay đầu lại. Nhìn thẳng đối phương ngăm đen con ngươi, ta nhớ lại đến rồi. Hà Ma Xoa Ma mẹ nủ kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó liền nghe đến này ạ ghệ mì dây tổ âm thanh, ta nhớ rằng, khi còn bé trải qua ngươi. Các ký giả đứng thành một hàng, đem màn ảnh từng cái đối đầu làm thành một loạt ba y cái ăn mặc hồng nhạt gỗ thịt phong cách váy các thiếu nữ. Các nàng tướng mạo không giống, màu tóc không giống, thậm chí là con ngươi sắc thái cũng khác nhau. nhưng có một chút là tương đồng, đều là anh đoàn thành viên. Một năm trước, Mị Dù Kỳ xã trưởng đưa các nàng phụng trên sân khấu, mà hôm nay, Mị Dù Kỳ xã trưởng đưa các nàng lui ra sân khấu. Chưa từng có nghĩ đến chỉ là một hồi thần tượng trong lúc đó tranh tài, gặp làm cho các nàng thua như vậy thảm. Ở ổ gạ tạ gì nạ phát sinh tuyên ngôn sau khi M3 công ty thu được lượng lớn trả vé, mà đến phiên các nàng chân chính lên sân khấu thời điểm, chỗ ngồi căn bản không có ngồi đầy, thậm chí là không thể lại không. Chỗ ngồi đội trưởng lại tự tử kỳ thực cũng không phải Na NG bề ngoài xem ra nhỏ như vậy, Na NG đã 17 tuổi, chỉ là phát dục không có biết hay chưa phát dục lên, vì lẽ đó vóc dáng vẫn là nho nhỏ. Nhưng nàng vẫn gánh chịu đội trưởng thân phận, có điều hiện tại đều không có gì khác biệt. Bởi vì, anh đoàn, giải tán. Ô ô nước mắt từ che ngón tay trong khe hở lướt xuống, 7 cái anh đoàn thành viên, dù cho là bình thường rất là kiêu ngạo tóc vàng mắt xanh hình tượng tốt nhất do bên trong tử cu nở dê là bị thương rơi lệ các nàng tự kiêu đồ vật biến mất, các nàng giấc mơ phá diệt. Đông chỉ là ở trong phòng nghỉ ngơi nhưng truyền đến khác loại âm thanh, để 7 người không khỏi ngẩng đầu lên. Sau đó liền nhìn thấy một cái tóc bạc trước mắt thiếu niên, da dê trắng nõn, mặt mày thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, như là tự tin vừa giống như là lười biếng, là cái khiến người ta cảm thấy rất thoải mái thiếu niên. Các nàng anh đoàn bị xã trưởng bồi dưỡng lên, tiến vào thần tượng lĩnh vực đương nhiên là muốn cấm chỉ tất cả yêu đương, thậm chí là phần lớn đều không có tiếp tục đến trường, vì lẽ đó càng thêm không có thời gian đến gần cùng tuổi khác phái. Càng không cần phải nói là có thể để thanh tú sạch sẽ khác phái bất kể là đối đầu người nào độ tuổi đều là rất có ưu thế. Chỉ là rất đáng tiếc, anh đoàn thành viên đã sản sinh miễn dịch. Đối với hắn mặt trái cảm quan vượt qua ngoại tại ưu thế. Ngươi còn tới làm gì chúng ta phải báo cảnh. Anh đoàn thành viên lập tức thống nhất đường kính, bởi vì các nàng phát hiện qua đến cũng không phải các nàng fans, không phải đến giữ lại các nàng fans hoặc là những người khác. Mà là trước không chút nào thương hương tiếc ngọc địa đẩy lên các nàng người. Các nàng nhớ tới, người nam sinh kia tự xưng là mỏ gì qua rủ kỳ bạn trai. Mà hiện tại các nàng đều muốn giải tán còn muốn tới làm gì vì lẽ đó nhất định là đến cười nhạo các nàng đi. Vì lẽ đó anh đoàn dù cho là giải tán sau vẫn là gióng lên lực liên kết. Giống bơi nước cạn bị tôm trọc, hổ la cờ đồng bà nở dê bị chó bắt nạt, các ngươi là cảm thấy ta là tới cười nhạo các ngươi đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ mang theo sang sảng nụ cười, hoàn toàn không có làm người xấu giác ngộ, nhưng, các người đó là đa nhờ ra cao chính mình, chân chính chế nhạo các ngươi năm. 7 người không phải là ta. Bao nhiêu người có thần tượng ngộng, lại có bao nhiêu người không cách nào thành công, còn có bao nhiêu người thất bại sau khi không cách nào hòa vào đã từng sinh hoạt. Không phải nội tâm của chính mình theo đuổi biến hóa chính là những người khác cũng không còn cách nào bình tĩnh đưa ngươi xem là bằng hữu. Các ngươi xem, lại tự tử tên kia, còn tưởng rằng Na Nở Dê là thần tượng A, tổ hợp đều giải tán, còn ra vẻ cái gì chăng? Lại như là thả Nở Dê hay như thế? Như là như vậy đến từ bằng hữu thương tổn nhưng là tờ Nở Dê hiện tại anh đoàn còn quá đơn thuần. Còn không biết lựa chọn, bao quát ổ gà tại gì? Một tháng sau, cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 114, thật sự bạch học tù mạ dù cổ. Bản quyền xong. Ô gà ta ấy gì trở về, từ nước Anh trở về, mang theo hắn 100 bức bút tích thực. Ô gà ta ấy gì đã từng là tóc đen, nhưng vì sự nghiệp để cho mình xem càng thêm tinh thần điểm, vì lẽ đó hắn nhuộm thành màu trắng, đồng thời còn xén. Có vẻ anh khí cùng trẻ lại không ít. Lần này, thu được hắn trong lòng bút tích thực, đồng thời là 100 bước, tình trạng của hắn cũng không hề biến hóa, dù cho là nhìn thấy bút tích thực chảy lệ nước mắt làm thinh lại kích động tiếp tục lưu, nhưng tinh thần của hắn trạng thái lại có vẻ vẫn rất tô tờ tóc vàng thiếu nữ ngồi ở phía trước của hắn, nhưng không có nói bất kỳ nói, mãi đến tận cà phê nhiệt khí đều biến mất thời gian dài như vậy mới phát ra tiếng âm. Ngươi tâm thì sẽ không đau sao vì cái gọi là bút tích thực đem toàn bộ sự. Vụ sở đặt cọc đi ra ngoài, đưa nàng cô em gái này nhân sinh cu nở dê như vậy hủy diệt. Hán tâm thì sẽ không đau sao ổ gạ tạ ấy gì vẫn là hào hoa phong nhã. Gì nạ, ngươi không phải hiện tại trải qua rất tốt sao trải qua rất tốt sao là rất tô tờ ta đi rồi. Gì nạ đứng lên, áo lông cừu và táo lướt qua cái ghế bên dưới, cuối cùng, cũng không gặp lại. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, dẫm bụng ra rất nhanh sẽ không có bóng người. Muội muội đối với hắn không lưu niệm, một điểm đều không có lưu niệm. Bởi vì hắn vì bút tích thực vì lẽ đó đem gì nả hiệp ước QNZ đồng thời bán đi à, ở nước Anh thời điểm, hắn tìm tơ y bút tích thực chủ nhân, sau đó từ đối phương nơi đó biết được, NNZ lại cùng hắn quan tâm phụ gì tỷ ạ có thân thích quan hệ, đồng thời lại cùng Mỹ dù kỳ xã trưởng có quan hệ, vì lẽ đó hiện tại dù kỳ đã cất cánh, ở đối phương đưa ra 14 dùng sự vụ sở trao đổi bút tích thực thời điểm, hắn suy nghĩ một chút sẽ đồng ý dưới cái nhìn của hắn. Dì nạ tuy nói là chính mình em gái ruột, nhưng dì nạ hiện tại không cu nở dê là có chút yêu thích cái kia phụ dì thanh niên sao, vì lẽ đó hẳn là sẽ không đối với dì nạ quá kém. Húng chi hắn còn mân mê quá để thanh niên theo đuổi dì nạ. Mà dù kỳ dì nạ chan, đi hệ cột làm cái gì nghe được âm thanh truyền tới từ xa xa, ô gạ tạ ấy gì ánh mắt không khỏi hướng về ngoài cửa sổ một bên quan sát. Ở nhìn kỹ đến cùng muội muội đứng chung một chỗ hồng nhạt thiếu nữ bóng người trong nháy mắt, thị lực ngưng tụ đến lên. Là Dù Kỳ, hắn đang tìm kiếm bút tích thực không được mà xem là ký thác mọ gì quả Dù Kỳ. Dường như tác phẩm hội họa tượng trưng Dù Kỳ. Chỉ là đi nhìn một chút bánh phô mát, nhưng rất đáng tiếc không có. Áo. Thì à nói buổi tối cho ngươi sinh nhật, vì lẽ đó để ngươi về sớm một chút. Thân thể không tự chủ được đứng lên đến. Nhưng lại như là đụng vách như thế, ô gà ta ấy gì lại ngồi xuống. Phảng phất trở lại một phút trước. Dì nạ hỏi hắn hắn tâm có thể hay không đau hắn gặp nói cho na nở dê, hắn không đau hắn truy cầu giấc mơ có cái gì sai tìm kiếm bút tích thực hơn 10 năm không được, hiện tại xuất hiện vì lẽ đó theo đuổi có cái gì sai vì lẽ đó vì sao lại đau theo lý thuyết hắn được bút tích thực, trong cả căn phòng đều là hắn khắc cầu, truy tìm hơn 10 năm bút tích thực, treo đầy vách tường, treo đầy trần nhà. Thậm chí là trên đất đều có, đưa thân vào trong phòng, hắn nên cao hứng mới đúng, mà dù kỳ cu nở dê chỉ là. Hắn truy cầu bút tích thực không được mà ký thác tồn tại mà thôi, ở bút tích thực cái này chân vật xuất hiện sau khi, dù kỳ chính là ngụy vật, vì lẽ đó vứt bỏ ngụy vật tìm kiếm bút tích thực có cái gì sai nhưng là vì sao. Nước mắt nhưng không cách nào ngừng lại đây dường như thác nước chút xuống, nội tâm dường như nghiền ép giống như vậy, thân thể cứng ngắc run. Vì sao vào đúng lúc này nhưng cảm thấy đau thấu tim gan đây hắn truy cầu bút tích thực, nhưng phảng phất đánh mất thứ càng quý giá. Sẽ không có một cái như là đuôi nhỏ tóc vàng nữ hài đối với hắn nổi giận, hướng về hắn trào phúng, sẽ không cần cầu hắn đàn dương cầm cho nàng đẹp nhạc. Sẽ không nghe được na nở dê gọi mình ca ca đồng thời cu nở dê sẽ không nghe được nhìn thấy thuần khiết dường như thiên sứ dô nở dê như thiếu nữ tiếng ca. Càng la không cách nào từ trong mắt của nàng nhìn thấy đối với mình sùng bái. Mài xa trong cửa hàng duy nhất tồn tại, chủ quán phở giả chỉ yên lặng ngầm cà phê, mài hạt cà phê, cũng không nghe thấy ổ gạ tạ ấy gì ao khóc. Cho ngươi. Ngược lại không phải là muốn mới đưa cho ngươi, là ngươi lần trước đưa ta lễ vật, vì lẽ đó dựa theo lễ phép không thể không về. Ở phố kinh doanh đạo bên này, một cái liền bả vai hắn cũng chưa tới mặc mái tóc màu xanh lục cặp đuôi ngựa thiếu nữ đem một cái hộp nhỏ vẫn cứ nhét vào ạ ghệ mì dạy tổ trong tay. Chỉ là bởi vì ở bên ngoài một bên, khắp nơi đều có người đi đường, vì lẽ đó mà nã lại bổ sung một câu, không muốn thì thôi. Làm sao sẽ không muốn đây ạ ghệ mì dạy tổ dắt tay của nàng. Một tháng sau, sự tình đều ổn định lại. Dù cho là bây giờ cùng mạ nạ đồng thời tay nắm tay xuất hiện ở Mỹ dù kỳ xã trưởng trước mặt cu nở dê không có vấn đề. Dù kỳ cùng dì nạ chuyển nhượng gia nhập M3, mà Mỹ dù kỳ xã trưởng trả giá nhưng là anh đoàn giải tán. Đối với M3 tới nói càng là kiếm buồn không lỗ buôn bán, tới trước bị na nở dê dùng để thật giả lẫn lộn hát nhép con gái mà xòa mà mẹ nụ nhưng là cu nở dê giải thoát ra, na nở dê vốn là rời nhà trốn đi. Cho nên mới phải gặp phải khi còn bé hắn, tới sau tiếp nhận rồi cha mẹ ly hôn sự thực, cũng trở thành mẫu thân công ty thần tượng, kỳ thực không có thực lực là hát nhép, nhưng nàng không thích, vì lẽ đó lần. Này cu nở dê nhân cơ hội giải thoát ra. Đúng là anh đoàn, tuy nói giải tán bị vứt bỏ, nhưng trở lại trường học sau khi không chịu được bằng hữu bình thường ánh mắt khác thường, cuối cùng khuất phục đi. Ở ạ ghệ mì dạy tổ dưới sự yêu cầu trở thành dù kỳ uống đến uống đi tiểu hậu bối đánh đổi dưới. Một lần nữa thu được trở lại cơ hội, nhưng mà các nàng cũng không biết, này anh đoàn giải tán kỳ thực là xã trưởng đã sớm chuẩn bị kỹ càng kế sách, mà trở lại tự nhiên QNZ là, vì lẽ đó chỉ có thể là ngốc. Chỉ có điều, ô gạ tạ ấy gì nơi đó giải quyết, dù ký bên này QNZ tiếp tục phát triển, nhưng ạ gệ mì dễ tổ vẫn là không được hồi phục. Hắn ở cùng Juno gặp gỡ thời điểm liền để Juno đem hết thể cùng hắn có quan hệ nữ sinh đều giam giữ đến trong phòng, thực hành vận động, nhưng vẫn là không chiếm được thế giới này tán thành. Tự nhiên, không cách nào đem thế giới này hòa vào chân lý chi thư tàn trang. Mà chân lý chi thư không cách nào khôi phục, hắn tự nhiên cũng không cách nào trở lại sở trạch cờ the bờ lũ sau đó tìm nguyên sơ cùng với tổ cổ ý họ gì mà báo thù. Càng thêm không thể cùng bởi vì bị tinh chế mà biến mất những thế giới khác các cô gái hội hợp. Cái này cần cỡ nào khó chịu a, vì lẽ đó, đến cùng là chênh lệch người nào điểm cơ chứ, rõ ràng hắn đều là nhân vật chính, thế giới này QNZ thừa nhận hắn. Nhưng chính là kém một chút tỷ ạ, chính vào lúc này, trước mặt kỵ đến một chiếc hoàng một sắc có thể dẫn người xe đạp, đã tục tóc dài hạ cụ già một bên phanh lại một bên hướng về ạ ghệ mì dễ tô bên này nói rằng, có muốn hay không. Đồng thời kỵ hạ cụ dạ đã không còn cắt ngắn, na nở dê phát hiện này ạ ghệ mì dê tổ yêu thích chính là tóc dài, vì lẽ đó cu nở dê tỉ mỉ địa lưu lại. Na nở dê vẫn là yêu thích đạp xe, yêu thích vận động, nhưng bất chi bất giác khí chất đều phát sinh thay đổi, luôn cảm thấy càng thêm có nữ nhân vị. Ken ken ken, nhưng mà ở hạ cụ dạ đỗ xe sau khi nhưng còn có xe đạp đuổi theo. Lại là màu nâu tóc ngắn bạn gây ạ kỳ dạ, hắn chính đánh chuông xe. Ngừng lại. Lộ ra nụ cười. Tỷ ạ, ta muốn bắt đầu cuộc sống mới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ kinh ngạc nhìn đi theo hạ cụ dạ phía sau cưới xe đạp hạ kỳ dạ. Một tháng không gặp, hắn có vẻ như đã từ học tỷ bên kia thất tình cùng tự trách tự hận bên trong giải thoát đi ra. Hiện tại trạng thái hiện ra rất khá, trên mặt mang theo nụ cười. Dù cho là nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ cùng mạ nạ tay trong tay, cu nở dê không có phản ứng quá kích động. Nhưng mà là nhìn hạ cụ dạ lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái vẻ mặt, nói thí dụ như theo đuổi một hồi hạ cụ dạ. Theo đuổi hạ cụ dạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lườm một cái, hắn cái quái gì vậy, nghe lầm sao ạ kỳ dạ lại muốn tìm đường chết theo đuổi hạ cụ dạ, lại như là hắn biết ạ kỳ dạ thầm mến học tỷ như thế, mà ạ kỳ dạ cũng biết hạ cụ dạ thầm mến hắn. Vì lẽ đó, hiện tại bởi vì hắn khiêu học tỷ, mà ạ kỳ giả muốn khiêu đi hắn hạ cụ giả, ạ kỳ giả ngươi đây là ở tìm đường chết, ngươi biết không, ta đi trước, buổi tối thấy. Hạ cụ giả liếc mắt nhìn mà nạ, sau đó một lần nữa kỵ lên xe. Ta muốn đi qua đường cái lạc, ạ kỳ giả cười cận, cu nở dê đi theo, chỉ là ngay trong nháy mắt này, một chiếc xe vận tải trốn ra, bay thẳng đến ạ kỳ giả còn có xe đạp đánh tới. Và có người mắt sắc phát sinh rít gào. Chạm ạ kỳ giả cả người bị đánh bay. Đột nhiên phát sinh, ở ạ ghệ mì dây tổ đi tới thế giới này sau khi, hầu như không thấy xác suất tiểu nhân không thể lại tiểu nhân tai nạn giao thông lại liền như vậy phát sinh ở trước mắt. Ạ kỳ dạ bay ra ngoài, ói ra huyết, liền mặt đều bị quát tổn thương. Không biết nên nói cái gì, thời khắc này ạ ghệ mì dây tổ thời khắc này không biết nói cái gì. Đang ở vị trí thấp không như việc chẳng lẽ không biết sao thân là một cái vai phụ. Vừa không có nhân vật chính vầng sáng có hay không 153 dù nổ hỗ trợ, lại muốn theo đuổi vai nữ chính, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn theo đuổi ạ kỳ dạ thành công ở ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt tìm đường chết. Có điều từ hắn còn có thể bỏ lên trạng thái đến xem, giữ lại tính mạng. Nhưng bị hoa thương thành hình dáng này, phỏng chừng là hủy dung. Mà vào lúc này, hệ ạ ghệ mì dệt tổ một bên nắm mạ nạ một bên xem hướng về phía trước, vừa lúc ở sự cố xe quá khứ. Ả kỳ giả thân hình hiện lộ ra, hệ ạ ghệ mì dê tổ bên này tầm nhìn đường cái người nhưng đều ngây người. Nhưng đối với diện đường cái nhưng còn không thấy rõ. Cho nên bọn họ không có giết gạo. Vì lẽ đó hắn vẫn là thu được nóng bỏng ánh mắt. Ánh mắt bắt nguồn từ đối diện đường cái. Rõ ràng là ở đường cái đối diện, cu nở dê rõ ràng là lẫn nhau nhìn thấy đối phương. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không có chào hỏi trước nhưng đối phương trái lại là trước tiên chào hỏi. Lại như là bé gái nhìn thấy yêu thích người như vậy, cũng không có thành nhân sức khống chế dò ra tay liền muốn chào hỏi. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt chuyển hướng một mặt khác lúc, động tác của nàng đình chỉ, hoặc là nói lúng túng chuyển tới mặt khác một bên. Muốn che giấu một hồi lúng túng. Bất quá đối phương cái kia thân màu đỏ thám văn phòng váy, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhớ tới na nở dê là ai. Ngồi dậy đến sẽ làm người cảm thấy đại một chân đặc biệt phong tỉ, ngoài miệng tô vẽ màu đỏ son môi. nhưng kỳ thực cũng sẽ không có vẻ thành thục, trái lại thường thường là một bộ tốt bụng dáng vẻ, mà ngón tay xúc chạm lúc thức dậy, có thể cảm giác được luyện đàn dương cầm thời điểm cai kén. Đàn dương cầm, Tú Mạ Dù Cô, hệ ạ ghệ mì dây tổ chợt nhớ tới một người khác, chuẩn xác tới nói, là Tú Mạ cái họ này. Tú Mạ cả giờ xạ. Bản quyền xong cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 1, Tú Mạ cả giờ xạ. Đêm hôm ấy, phụ thân đi vào na nở dê gian phòng làn da của nàng như tuyết trắng mịn, lại lộ ra huyết như thế hường hào, tóc xem gô mun dô nở dê như đen bóng. Ở na nở dê sinh ra thời điểm, dù cổ kỳ nguyện con gái long lanh cảm động, người gặp người thích, so với long lanh mùa xuân còn muốn diễm lệ lóa mắt. Liên vi nàng gọi là, Tú Mạ cả giờ xạ. Tú Mạ bạn học, Tú Mạ bạn học. Bên hai tựa hồ là truyền đến hô hoán âm thanh, đó là ôn hòa giọng nam, đã tan học. Người không đi sao hoàn toàn không có hứng thú ngẩng đầu lên, nhấc nâng mí mắt, nhưng phía trước bạn học bóng người dĩ nhiên biến mất, nhìn thấy chỉ có một loạt bài chỉnh tề bản cùng mang theo điểm màu xanh lục bảng đen. Mãi đến tận thanh âm của đối phương lại lặp lại một lần, Tú Mạ mới chú ý tới bên người nam sinh. Là một cái rất thanh tú nam sinh, màu đen tóc ngắn, ôn hòa khuôn mặt, làm cho người ta lạc quan mà cảm giác ôn hòa. Kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ. Tú Mạ nhớ tới tên của hắn. Kỳ thực QNZ không phải NaNZ muốn ký, NaNZ chuyển tới cái này trường học, cùng hắn vì là lân, NaNZ đối với trong đám bạn học giao tiếp cũng không có hứng thú quá lớn, tự nhiên QNZ không muốn đi nhận thức ai hoặc là ai. Nhưng cái này kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ bạn học nhưng là đặc biệt ồn ào, NaNZ tình nguyện làm một người người vô hình, nhưng mỗi ngày đều sẽ bị hắn như vậy gọi dậy đến, dùng một chữ tới nói là phiền, hai chữ tới nói là rất phiền. Mà bốn chữ tới nói nhưng là tâm tình khó chịu. Đối với nàng mà nói, trong lòng, mục tiêu, đầu óc, giấc mơ cũng chỉ có âm nhạc mà thôi. Cho nên nàng chán ghét tất cả làm cho nàng không cách nào chìm đắm với âm nhạc người. Nói thí dụ như lão sư, đi học thỉnh thoảng gọi nàng lên trả lời vấn đề, na nở dê đối đầu học không có hứng thú, nhưng này nhưng là mỗi người đều cần trải qua quá trình. Na nở dê cu nở dê chán ghét này một vị kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ. Nhưng nàng cu nở dê không phải cái gì cũng không biết người, na nở dê biết đối phương không có ác ý, thậm chí là tràn ngập thiện ý giờ khả cờ na y kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ bạn học tay nắm một thanh chổi, chổi phần sau đã xuất hiện một mảnh đường dấu, nhưng mặt đất cũng đã trơn lên sạch sành xanh, mà bảng đen cu nở dê sát sạch sành xanh, nhưng ở phía bên phải góc vị trí trực nhật sinh tên nhưng còn giữ. Kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ tủ mạ cả giờ xả đến phiên na nở dê trực nhật ta. Nhưng kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ đã que tờ do nở hoàn tất. Hạ dù kỳ, còn chưa khỏe sao đều nói rồi, chuyện như vậy bản thân nàng làm là tốt rồi, ngươi mỗi lần đều giúp nàng quét tước, người ta cu nở dê sẽ không cảm kích từ cửa nơi đó bồ cờ lên một cái giữ lại hơi nết lên đến màu nâu tóc ngắn thanh tú nam sinh. Nếu như nói kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ là thanh tú, như vậy trước mặt thiếu niên cu nở dê là thanh tú. Nhưng hắn so với kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ muốn cao, tính cách cũng càng thêm sang sảng, vì lẽ đó nhân duyên cu nở dê sẽ tốt hơn. Có người nói đã nộp bạn gái. Nhưng những này đối với Tú Mạ tới nói đều là không chuyện quan trọng gì hoặc là người. Vũ, không muốn nói như vậy. Chờ thêm chút nữa, rất nhanh sẽ được rồi. Kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ đem chổi thả lại chỗ cũ, đồng thời xử lý rác rưởi. Sau đó kêu lên ai dù cả tạ cậy ạ. Bọn họ không chỉ có là bạn tốt, càng la đồng nhất cái xã đoàn, nhạc êm dịu cùng thật gặp bộ trưởng. Đảm đương tay guitar. Hai người âm thanh dần dần đi xa. Dù cho là không muốn biết, nhưng Tú Mạ vẫn là nghe ra, kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ tham gia một cái âm nhạc xã đoàn, hiện tại chính đang vì là thiếu nhân thủ mà sốt ruột. Thế nhưng, này cùng na nở dê, không có quan hệ. Đầu ngón tay đụng vào đàn dương cầm, lập tức phát sinh thanh âm dễ nghe. Đây là trường học cố ý cho nàng đặc quyền mở thứ ba âm nhạc thất, phảng phất, cái gì cũng đã không trọng yếu. Đêm hôm ấy, phụ thân đi vào na nở dê gian phòng làn da của nàng như tuyết trắng mịn, lại lộ ra huyết như thế hường hào, tóc xem gô mun dô nở dê như đen bóng. Chuyện như vậy cũng biến thành không trọng yếu. Hàng ngày ở đệ nhị âm nhạc thất sau khi luyện tập, Tú Mạ về đến nhà bên trong. Con cong làm xa xưa mà kéo dài âm điệu, dường như muốn đem người đặt cực kỳ hắc ám hung hãn bên trong, nhưng lại mang theo thuộc về mình âm điệu tiếng chuông reo lên. Đây là nhà nàng thu xếp điện thoại di động tiếng chuông. Khởi nguồn chính là mẫu thân nàng đàn dương cầm, thế giới cấp người chơi đàn dương cầm âm nhạc, na nở dê tôn trọng âm nhạc. Á lộ tuy rằng nội tâm còn có chút khúc mắc, nhưng Tú Mạ vẫn là nhận nghe điện thoại, bởi vì na nở dê biết là mẫu thân rủ cô đánh tới. Cả giờ xa, đã lâu không gặp. Có hay không đúng hạn ăn cơm quả nhiên là mụ mụ điện thoại, nhưng Tú Mạ không hiểu, rõ ràng là mẹ của chính mình. Rõ ràng ở 2 năm trước liền đem chính mình một thân một mình bỏ xuống theo đuổi âm nhạc đi tới hơn ơ. Sau đó, tại sao na nở dê còn có thể cho rằng là cái gì đều không có phát sinh, có thể như là như vậy lấy một cái hoàn mỹ hiền lành mẫu thân hình tượng xuất hiện nhanh 2 năm, thật hy vọng ngươi có thể có tiến bộ. Sau đó để ta mang ngươi đến vẹn nạ nơi này. Đối với âm nhạc người chuyên nghiệp, vẹn nạ là thủ đô của âm nhạc, là hết thể âm nhạc người đam mê đều ngóng trông địa phương. Mà có thể đi nơi nào không chỉ có là tượng trưng cho thân phận bị tán thành, càng là có thể học được càng cao thâm hơn âm nhạc. Mà thế giới mẫu thân của cấp bậc rất sớm đã được lời mời, nhưng chính là 2 năm trước mới quyết định đi vần nạ. Mà còn chỉ là phổ thông cấp tù mạ khác kỳ thực nội tâm cu nở dê ngóng trông vần nạ. Lại như là thánh đồ muốn hành hương giống như vậy, có chính mình theo đuổi. Nhưng vần nạ nơi đó cũng không chỉ là có mẫu thân. Hán Tú Mạ âm thanh tựa hồ là có chút khàn khàn, càng chuẩn xác tới nói là không cách nào nói ra, môi khẽ mở, âm phủ vừa muốn xuất hiện, Tú Mạ nhưng là ngỏm rồi điện thoại. Tú Mạ rủ cổ bên kia chỉ còn dư lại đô đô đô âm thanh. Tuy nói Tú Mạ không có nói, nhưng nàng đã biết na nở dê muốn biết cái gì. Trong lòng thở dài, A Nạ Tạ đưa điện thoại di động thả xuống. Rõ ràng mới vừa cùng nữ hai trò chuyện còn có thể duy trì uy nghiêm và mẫu tính cùng tồn tại mẫu thân. Thời khắc này, duy trì quá cằm tóc đen rủ cổ ánh mắt có chút thảm thiết nhìn chồng mình. Na nở dê ẩn giấu Tù Mạ, cũng không phải là Tù Mạ năng lực còn chưa đủ lấy đến David cu nở dê nạp, trái lại là đó ý đem Tù Mạ ở lại Nhật Bản. Chuyện này đối với Tù Mạ không công bằng. Tù Mạ na nở dê gặp lý giải, cuối cùng nhất định sẽ lý giải. Mà bị cho rằng là trượng phu nam nhân nắm chặt rồi tay của nàng, dùng sức nà mở trà thờ, ấm áp lòng bàn tay đem nhiệt độ chuyển tới, ngươi cu nở dê chính là na nở dê. Đúng, vì na nở dê. Hơn nữa Tú Mạ là con gái của chúng ta. Dù cô gật gù, như là thu được sức mạnh. Nhưng túi đầu dù cô, ẩn giấu vẻ mặt của chính mình. Nếu như đúng là lời nói như vậy là tốt rồi. Nếu như chỉ là con gái liền thật sự được rồi. Nếu như ngươi cùng Tú Mạ chỉ là quan hệ như vậy là tốt rồi cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 2, phong thành học viên thiếu niên bất lương hỉ kỳ gậy ạ. Xong đời, lại ngủ quên phía trước đã không có học sinh cái bóng, mà phía sau càng là không có. Tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng liễu nguyên lều xác thực là đã muộn. Nhìn đồng hồ đeo tay một bên đọc thầm nhanh, nhanh hơn nữa sau đó càng nhanh hơn có lưu lại cúc 34 dồn nở dê như hơi cuộn cặp đuôi ngựa nữ sinh nhanh chóng tiểu nước. Nhưng vận động tế bào có thế không tốt lắm, vì lẽ đó chỉ là chạy một lát liền dừng lại thở hồng hộc. Nhưng may mà là cửa trường học ngay ở phía trước, hơn nữa cu nở dê vẫn không có đánh linh. Trong lòng nàng là có tức giận. Nếu như không phải là mộng đến đó sinh đối thủ lớn nhất ổ sổ sẽ xù nạ lại chế nhạo na nở dê, đồng thời còn nói khoác không biết ngượng nói cái gì nhất định là na nở dê đoạt được khóa này phong thành đại phụ thuộc tiểu thư tên gọi, na nở dê mới sẽ không đến muộn. Có điều chính là liên tục 2 lần đều thu được vòng nguyệt quế mà thôi, dựa vào cái gì kiêu ngạo, lần này na nở dê nhất định sẽ không thua xong đời hưởng linh ngan nở sai vạn sai đều là ổ sổ sẽ xù nạ cái kia làm bộ thuần khiết giải sai. Liễu Nguyên lều một vừa hùng hùng hổ hổ, đã không lo được hình tượng, nhưng ngay ở bước vào cửa trường học trong nháy mắt, thân thể như là đụng tới rất cường tráng đồ vật như thế bị tên lửa đi ra ngoài, đau quá đụng vào người ngươi ngạch theo bản năng liền há mồm. Nhưng chờ Liễu Nguyên lều một bên dùng dấu tay cái chán bị đụng vào 223 địa phương, một bên chuẩn bị hướng về người gây ra họa tức giận thời điểm, rồi lại theo bản năng thu dô y thanh. Đụng vào na nở dê người là cái nam sinh. nhưng cu NG vơ y bình thường NG gặp phải hoặc là đơn thuần hoặc là học tập thân sĩ nam sinh không giống. Rất đặc biệt, na NG cùng duy trì như thế tư thế đều là bị va ngồi trồm hôm trên mặt đất nam sinh, khiến người ta vừa thấy khó quên. Cũng không phải là đẹp trai vừa thấy khó quên, mà là khác với tất cả mọi người khiến người ta không muốn phản ứng vừa thấy khó quên. Là cái có màu xanh nhạt tóc ngắn nam sinh, nhưng cũng không phải bên trong phân hoặc là 3.8 phần đầu như vậy che khuất cái trán, con mắt của hắn hoàn toàn hiện lộ ra. Là hủ bại ánh mắt, đúng, hủ bại, lại như là món đồ gì đã nát đi mục nát ánh mắt, mắt cá chết, ăn mặc nâu đậm sắc đồng phục học sinh, nhưng cũng đem áo sơ mi trắng hai cái nút buộc đều mở ra, đồng thời còn hơi thổ lưng, hắn hiện ở ngồi dưới đất. Sau đó dùng một loại ở liếu nguyên lều xem ra là hung ác ánh mắt nhìn na nở dê. Rõ ràng là hắn sai, nhưng còn có thể lẽ thẳng khí hùng, vì lẽ đó đây là bất lương đi. Thiếu niên bất lương phong thành đại phụ thuộc học viên cũng không phải công lập học viện, so với bình thường trường học học phí tương đương quý, phổ thông thu vào gia đình là không cách nào tiến vào. Có quý tộc trường học danh xưng, mà có thể trên học sinh nơi này gia đình. Hàng năm thu vào ít nhất phải ở 510 triệu đồng yên khoảng trường, trái phải, chống chân là một năm học phí chính là 2 triệu đồng yên, hơn nữa sách giáo khoa chi phí, các loại học chi phí phụ, căn bản là không phải thiếu niên bất lương gia đình có thể gánh chịu đi. Ở Liễu Nguyên Lều xem ra, hơn nữa QNZ có rất nhiều người là nói như vậy, thường thường đều là một ít không học thật người, điều kiện gia đình người không tốt lắm mới gặp đi làm thiếu niên bất lương. Cho tới trường học truyền thống nói cái gì thành tích vô cùng tốt đặc cách chiêu thu sự tình bị na nở dê vung ra sau đầu. Đúng là siêu cấp xui xẻo Liễu Nguyên Lều bò lên, tiện thể trắng mịn hai tay vô vô chính mình váy. Rất nữ sinh cử động. Ngồi ở tại chỗ mắt cá chết nam sinh như là nhi u ma y, liếc mắt nhìn che cái chán tựa hồ là bởi vì bị va quá đau khỏe mắt cũng phải có nước mắt cúc ba tư nữ sinh. Sau đó nghe được tiếng nói của hắn, ngược lại đều đụng vào. Đều có lỗi, vì lẽ đó cùng đi uống một chén cà phê mở ra hiểu lầm, thế nào ha như là bỗng nhiên bị làm cho khiếp sợ như vậy, trong nháy mắt quên cái chán đau đớn, tiện đà khi xác định đối phương là ở mời na nở dê đi uống cà phê, đúng, là nhìn nàng đẹp đẽ mà muốn nước na nở dê. Sau khi, vị này vừa bởi vì hoa nước suýt chút nữa thì khóc lên đến thiếu nữ trực tiếp đứng thẳng người, đồng thời bày ra cực kỳ kiêu ngạo mà tự tin học viên thần tượng dáng vẻ. Cửa đều không có sau đó cầm lấy màu nâu đánh đánh túi sách, vênh vang đắc ý từ bên cạnh hắn đi qua. Đùng một đùng mà mắt cá chết nam sinh cu nở dê đứng lên, vỗ trên quần bụi bặm, ánh mắt chỉ là ở đại cúc ba tư tóc con nữ sinh bóng lưng hơi một nơi liền thu lại rồi. Siêu thật quyết định người. Va cha mở sự kiện trách nhiệm cộng thêm na nở dê cái chán nổi lên bọc lớn tiền chữa bệnh cũng có thể bớt đi. Mắt cá chết nam sinh từ trong túi tiền lấy ra cảm ứng điện thoại di động. Đối với đã từng hắn tới nói, điện thoại di động chỉ là một cái có thể xem thời gian khác loại hình đồng hồ đeo tay mà thôi, bởi vì ở đây căn bản sẽ không có người cùng hắn trao đổi hòm thư, càng thêm sẽ không có người quen thuộc gọi điện thoại cho hắn. Chỉ là cái điện thoại di động này bây giờ lại bị vẫn chấn động lên, có người liên tục không ngừng gọi điện thoại lại đây, dù cho là theo, để rơi mất QNZ sẽ tiếp tục đánh. Mà ở hắn lần thứ hai cúp điện thoại sau khi... Đối phương lại hướng về nơi này phát tới điện mừng nhạc không, là tin nhắn. Để hắn theo bản năng nghĩ lại tới quá khứ cao trung cả ngày đang nói nắm đấm thép chính là chính nghĩa năm gần 30 chờ gả bức hôn lục lao sư. Đuổi tận cùng không vông. Khi kỳ gạ bạn học, không tiện nghe điện thoại sao ngươi đến trường học sao đến mời đến tổng hợp lâu tầng 4 nơi này đưa tin một hồi. Đúng rồi, tổng hợp lâu chính là thấp nhất cái kia một tòa nhà. Sau đó ta mang ngươi đến trong phòng học đi. Ngữ khí như thế ôn hòa, cùng lục lao sư không giống. Gãi gãi đầu, thì kỳ gạ bạn học đưa điện thoại di động nhét trở về trong túi tiền. Tuy nói nhân phẩm của hắn vốn là không tốt lắm, nhưng vị này không biết giới tính chỉ đạo lao sư ở hắn đến muộn sau khi còn có thể như vậy ôn hòa, xác thực là có chút băn khoăn. Cho tới tổng hợp lâu, thấp nhất cái kia một đống. Thì kỳ gạ bạn học thị lực nhìn nhìn một cái, thì có mục tiêu. Thanh xuân là một hồi lời nói dối. Lừa người đồ vật. Ca ngợi thanh xuân người đều là ở lừa gạt mình cùng người chung quanh, tích cực khẳng định chính mình thân ở hoàn cảnh tất cả, bọn họ chỉ cần là kéo lên thanh xuân hai chữ, bất kể là món đồ gì đều có thể một bên đồng dạng nằm nhoài lưới khung thành lưới sắt bên ngoài nam sinh chen miệng nói, rõ ràng chỉ là cái nhìn lén nữ sinh tennis lại còn kéo lên thanh xuân. Đương nhiên, nhìn thanh xuân mà thành tú thân thể tỏa ra thanh xuân khí tức xác thực là rất đẹp. Anh em, ngươi tên là gì trước đây chưa? Từng thấy ngươi. Tóc vàng mang theo điểm màu nâu lại có chút màu vàng sang sảng thiếu niên lập tức vỗ vào hỉ kỳ gạ bạn học trên bả vai, rất dễ thân cận dáng vẻ. Người là yêu thích quân dương cư sinh vật, mà tối đến trái tim của bọn họ chính là so với mình yếu người, hoặc là cùng mình thú vị hợp nhau người, so với mình yếu mà cùng với giao du, có thể thu được lòng hư vinh, mà cùng thú vị hợp nhau người giao du, nhưng là có thể đồng thời làm chuyện xấu gánh oan. Vì lẽ đó cái này có tóc vàng tiềm chất tiểu ca mới gặp như thế nóng lòng với cùng hắn làm bằng hữu đi. Bề ngoài mắt cá chết hắn không bằng hắn xoái, mà cũng đều ở nhìn lén nữ sinh. Nếu như bị phát hiện, hắn bị kéo ra ngoài gánh trách nhiệm tỷ lệ đại đại. Suy nghĩ sâu sắc một hồi, không muốn đành phải hỉ kỳ gạ bạn học đạo, trước có một số việc, vì lẽ đó ta ngày hôm nay mới đến trường học, hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn, tên của ta. Hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn mà ta là ải dù cả tạ cái ạ, gọi ta tạ cái ạ là tốt rồi. Tóc vàng thiếu niên sang sảng mà nhiệt tình đạo, rộng rãi tính cách khiến người ta cảm thấy hắn nhân duyên tương đối tốt. Chỉ là tạ cái ạ ngũ ra thực sự là chiếm tiện nghi tên. Được rồi, tạ cái ạ. Cốn vợ ơ, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 3, kỳ kỳ gạ hạ kỳ mạn vs kỳ tạ hạ giả hạ dù kỳ. Ái dù cả tạ cái ạ là một cái rất lấy giúp người làm niềm vui người. Ở nhiệt tình mà tràn trề giới thiệu một chút hiện tại chính ở trên sân tennis mà cổ động ngực nữ sinh sau khi, liền không nhịn được hít một hồi khí. Kỳ thực tennis xã tối xuất chúng nữ sinh không phải các nàng, mà là một người tên là Sam Phổ Tiểu Xuân cô gái, vóc người kiều tiểu, ngực có người nói cu nở dê tiểu, nhưng trên người tràn trề thanh xuân khí tức khiến người ta không thể tự kiềm chế, lại như là đầu tư như thế, ta rất xem trọng na nở dê đệ tương lai mấy năm. Cự muốn hướng về tóc vàng phát triển tạ cả lời giải thích, Sam Phổ Tiểu Xuân, năm nhất A Ban, là tennis xã phó chủ tướng, thực lực rất mạnh, vẫn là năm nhất tân sinh, nhưng mà hậu sinh khả úy, mơ hồ muốn trở thành xã đoàn bên trong phó chủ tướng dáng vẻ. Đồng thời còn phấn nộn, thật là lựa chọn tốt. Mà tạ cả tự mình nói hắn đã là năm thứ ba học sinh, tuy nói có chút trâu già gặm cỏ non hiểm nghi. Nhưng theo đuổi cô gái khả ái lại có cái gì sai nhưng tạ cá lại dương dương tự đắc nói, hắn ở A đến E mỗi một cái lớp học đều có một người bạn gái. Ngoại hình đến xem, tạ cá có lưu lại hai góc hơi nết lên đến tóc ngắn, màu tóc tông bên trong mang theo tính chất tượng trưng hoàng, nắm giữ tóc vàng tiềm lực, không thể đo đếm, mà làm người sang sảng cộng thêm siêu cấp có thể trang, vì lẽ đó loại này chính là cũng bị thiêu tồn tại đi. Có điều liên quan với hắn một mặt nóng lòng ngăn trộm dòm ngó tennis nữ sinh chơi bóng rổ đi mặt hành vi, khiến người ta đông nhiên lại cảm thấy mỗi cái lớp một cái bạn gái lời giải thích chỉ có thể nói cái. Lời nói dối. Có điều nói đến đỉnh cao, kỳ thực Tiểu Xuân vẫn là hơi thua một đoạn, chân chính khiến người ta ngóng trông chính là học viên thần tượng. Tiểu Xuân vẫn là quá non. Tạ cả một cái tay đánh vào mặt khác một con trên bàn tay, phảng phất học viên thần tượng đã xuất hiện ở trước mặt chính mình. Cái này trường học QNZ có học viên ngâu xem nhân vật như vậy hỉ kỳ gạ truy hỏi một câu, kỳ thực hắn đối với cái gọi là trường học thần tượng cũng không có hứng thú quá lớn, đúng là ở một mặt ánh mặt trời nếu như cho điểm lỗ thai liền muốn ổ, nếu như cho điều đuôi liền muốn rung động tạ cả trước mặt đề cập hắn muốn hỏi người kia, e sợ chỉ làm cho NNZ mang đến phiền phức đi. Bởi vì bất kể là thế giới nào, tóc vàng thứ này đều là phiền không được. Lại như là con ruồi đều là dính đi tới, muốn đi đều đi không xong. Tạ cả đúng là bị điểm mở ra dê khai quan, liên tục không ngừng nói rằng, đương nhiên là có, liên tục 2 năm bị thành gọi là phong thành đại phụ thuộc tiểu thư Ổ sổ sẽ xù nạ dô y màu nâu chân nhắn cặp đuôi ngựa, trắng non quá đáng ra thịt, còn có người nói là đại tiểu thư như thế xuất thân, bất kể là điểm nào đều khiến lòng người động không ngừng a có điều ta vẫn là để một câu. Na nở dê à rất nhiều người đều tan nát ke tua, vì lẽ đó lập tức vẫn là không muốn đem mục tiêu thả cao như. Vậy tốt, nói thí dụ như ân, ta kiến nghị ngươi đuổi theo Sam Phổ Tiểu Xuân, người vừa đáng yêu, còn rất rộng rãi, cùng bằng hữu quan hệ lại được, nhưng cũng là bởi vì quá thân thiện, vì lẽ đó thường xuyên cùng bốn người đồng bạn đồng thời. Nói cách khác, nếu như muốn hướng dẫn na nở dê phải trước tiên bãi bình cái kia bốn người đồng bạn bô nở cái A tạ ạ phát sinh trầm thấp dê gì, cái kia bô nở cái kẻ tham ăn, tiền sai vặt căn bản là không đủ cho nên nói kỳ thực ngươi theo đuổi quá sau đó thất bại. Đúng không? Lãnh đạm nhìn tạ cả bạn học khóc giống, nhưng chẳng biết vì sao hỉ kỳ gạ quân tâm tình đúng là tương đối tốt. Nếu như vẫn cứ muốn hình dung, chính là loại kia lục lâm thanh phong thoải mái cảm. Nhưng hắn cu nở dê chưa quên mục đích của chính mình, tổng hợp lâu ở nơi nào tạ cả lại là đến xem tennis tìm kiếm tuổi trẻ em gái, lại là biết học viên thần tượng, tự nhiên cu nở dê sẽ biết tổng hợp lâu ở nơi nào. Tổng hợp lâu A nói đến tổng hợp lâu liền không thể không nói năm nay vừa mới vừa tới được thực tập lao sư phong cương ma lý, năm nay vừa 21 tuổi là một cái đẹp đẽ đại tỷ tỷ nha, chúng ta cũng đã là ba lớp, lại quá một năm cu nở dê tốt nghiệp, cùng ma lý cũng là kém cái 4 tuổi, thân cao không phải khoảng cách tuổi tắc càng thêm không là vấn đề tạ cả đối với phương diện nữ nhân đúng là nhiệt tình tăng vọt, vốn là cùng hỉ kỳ gạ chỉ là vai kề vai đi tới. Nhưng nói đến hưng phấn nơi liền chủ động. Không để ý hỉ kỳ gạ một mặt ghét bỏ trong ánh mắt ôm đồm lên hỉ kỳ gạ à vai, mà hỉ kỳ gạ nhưng là nghe hắn tin tức ngầm. Ma lý tuy nói vừa mới đến không bao lâu, nhưng năng lực của nàng rất mạnh. Có một lần ta cùng hạ dù kỳ luyện tập khá là chỉ mới trở lại. Vào lúc ấy nhìn thấy na nở dê cu nở dê là vừa tan tầm. Rõ ràng trẻ tuổi như thế lại là cái công tắc cuồng nhưng cu nở dê có thể dùng chăm chú, chân thật để hình dung. Hơn nữa lại là vóc người tốt đại tỷ tỷ, vì lẽ đó ở trường học của chúng ta là độc thân. Các thầy giáo theo đuổi đối tượng nha hạ dù kỳ hỉ kỳ gạ đúng là đối với danh tự này khá là cảm thấy hứng thú. Tạ cả hiểu ý đạo, tên đầy đủ kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ, là ta ở năm nhất gặp phải, sau đó vừa gặp mà đã như quen. Tuy nói yêu thích đối với người thuyết giáo thường thường không cho mặt mũi, nhưng kỳ thực là cái rất dễ thân cận người, còn tham gia ta xã đoàn. Tuy nói còn ở cất bước học tập trạng thái, nhưng cũng không phải qua loa, hắn dài đến thanh tú, ân à, vai so với ngươi còn muốn gầy. Gò một ít, nếu như không phải cố ý mời hắn đồng thời cùng tắm, ta đúng là không thể tin tưởng hắn là con trai đầy bốn cầu hoa tươi năm hỉ kỳ gạ bạn học vai đột nhiên cảm thấy có chút đau, mờ mờ tờ, làm nửa ngày. Kỳ thực bên người cái này tạ cả có ẩn tại yêu thích con trai khuynh hướng A tuy nói yêu thích mỹ đồ vật không có sai. Là người thiên tính, nhưng thích đồng tính như vậy liền không tốt lắm. Mà làm đồng tính bị đồng tính thích, cái cảm giác này thời khắc này hỉ kỳ gạ bạn học chỉ cảm thấy sau lưng co sâu ở chạy, tiểu bộ chạy, cả người không chịu được. Ngươi nói xã đoàn là nội tâm phản ứng mãnh liệt, nhưng hỉ kỳ gạ biểu hiện nhưng rất bình thường đẩy ra tạ cậy ạ tay, đồng thời đứng cách mở ra vài bước. Hơn nữa ngươi là bộ trưởng cái này mà rõ ràng có thể nhìn thấy tạ cậy ạ vẻ mặt xuất hiện trong nháy mắt lung túng. Tiện đà bị hắn che lấp lên, sau đó hắn một mặt nhiệt tình, nhạc êm dịu cùng thật gặp chúng ta thành lập một cái ban nhạc, hạ kỳ mạn, thế nào có muốn tới hay không gia nhập đều nói gặp âm nhạc con trai càng có thể hấp dẫn cô gái rít gạo. Nha cho nên nói ngươi tổ xê cái này ban nhạc mục đích cu nở dê chính là ghẹo gái hỉ kỳ gạ đương nhiên sẽ không nhìn tạ cả vừa trong nháy mắt lúng túng, vậy tuyệt đối là ẩn giấu cái gì vẻ mặt. Vừa muốn mở miệng lại nghe được tạ cả đột nhiên cúi đầu cúc cung, xin lỗi á kỳ thực vừa nói dối. Chúng ta ban nhạc, kỳ thực hiện tại người đi rồi không ít, vì lẽ đó cảnh ngộ khá là thê thảm nếu như ngươi không gia nhập khả năng liền đón lấy học viên tế đê u không ca cờ hờ na ho đứng hàng. Vậy thì là phế bộ. Nếu như nói như vậy, ta còn tại sao biết cô gái khả ái á, vì lẽ đó ngươi rốt cục nói ra ngươi lời nói thật lòng sao rút ra tạ cả cô ý muốn ôm tới tay, thì kỳ gạ quân vang lên tổng hợp lâu môn, sau đó lần thứ nhất gặp phải phong cương ma lý, có người nói là vóc người tốt đại tỷ tỷ ma lý cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://truyencom.member/7118 Chương 4, phổ thông cô gái. Ngươi chính là hỉ kỳ gạ quân đi, quả nhiên là cùng bức ảnh như thế, khiến người ta khắc sâu ấn tượng à, tất nhiên là không nói cá chết như thế con mắt khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nói chung ở trong mắt hỉ kỳ gạ ạ, vị này trên người mặc màu nâu ho lờ trang phục, ăn mặc màu da đại tất chân tóc nâu nữ giới liền như vậy hướng về hắn cúc cung. Xin lỗi. 90 độ. Nếu như nói đối phương đứng lên đến gần giống như hắn cao, thậm chí là dẫm lên giày cao gót lại so với hắn cao hơn mấy phần khiến người ta cảm thấy nam tử khí khái giảm nhiều. Như vậy hiện tại Na Nở Dê Cúc cung hạ xuống, thẳng tắp thân thể, còn có rất ưỡn lên nhếch lên đến cái mông, thật là có điểm trực. Vạn ác xã hội pháp tắc thực sự là nai sở vì gánh chịu chính mình làm bỏ mất mà vào cựu cựu linh hành, xin lỗi không phải cúc cung chính là 90 độ cúc cung. Một khi tiến vào xã hội e sợ mỗi người đều sẽ biến thành như vậy, nhưng cực ít có người có thể như là như bây giờ cúc cung cu nở dê có thể trở nên đẹp đẽ như vậy đi. Khi kỳ gạ gò má hiện ra mơ hồ hồng quang, đối với hắn mà nói như vậy nữ giới xung kích vẫn là đại một chu tờ, nhưng tạ cả không có theo vào đến thực sự là quá tốt rồi. Không có cách nào nhìn thấy vóc người tốt đại tỷ tỷ cái mông. Nếu như nói âu tiệc đứng với một nữ tính là tất nhiên, như vậy mông kỳ thực cũng giống như vậy, bất kể là hình dạng vẫn là đạn tính, hình dạng từ vừa cúc cung trạng thái có thể sáng tỏ, đẹp đẽ quả đào hình, mà đạn tính, tuy nói không thể tự tay chạm đến làm cầm thú, nhưng chỉ là bởi vì thể vị thay đổi liền căng thẳng váy ngắn đã rất tô tờ kể ra đạn tính là thật sự dai. Đặc biệt này sau khi cúi người chào tại thân thể thẳng tắp một khắc đó, rất ngắn nhưng vẫn là ở trước mắt chợt lóe lên thân thể bởi vì nghiêng về phía chừa cờ mà hiện lộ ra áo ngực không thể bao vây lấy thuần trắng trong nháy mắt. Thu hết với đáy mắt. Răng rắc rất là nho bè tay nắm cửa bị nhẹ nhàng xoay tròn âm thanh từ truyền ra ngoài đến, nhưng môn nhưng chưa hề mở ra, phảng phất là muốn ăn trộm giòm ngó người từ bỏ ý nghĩ của chính mình, mà hỉ kỳ gạ cu nở dê thu hồi tầm mắt của chính mình. Mà ma lý tiểu thư cu nở dê bắt đầu xử lý hồ sơ của hắn vấn đề, đem tư liệu từng cái điền trên đồng thời xác định, sau đó đứng dậy đi tới một cái giá sách vị trí, tổng cộng 3 y tầng, bài đầy các khoa sách giáo khoa. Quốc ngữ, toán học, tiếng Anh, cổ văn, luân lý, Nhật Bản sử, chính trị kinh tế. Khi kỳ gạ nhìn thấy na nở dê từ mỗi một tầng nơi đó rút ra một quyển, sau đó một chút xếp ở trên bàn, được trúng tuyển. Bởi vì bỏ qua khai giảng thời gian, vì lẽ đó đến phụ trách việc vặt vánh ma lý nơi này đưa tin. Sau đó, cũng chỉ muốn theo ngoài cửa bạn học cùng đi là có thể, các ngươi đều ở chung lớp cấp. Đem sách giáo khoa xếp thành một tờ sau khi, để hỉ kỳ gạ hai tay ôm lấy đến, phong cương lão sư nhưng là đột nhiên trừng mắt nhìn, từ tuổi trên nhìn nàng cùng mặc thủ thành quy đại nhân không giống nhau, nhưng lại không nghĩ rằng nhưng gặp đống nhiên rút ngắn tuổi trước mắt. Bởi hắn ôm thư. Vì lẽ đó ma lý rất săn sóc hỗ trợ mở cửa, mà đứng ở ngoài cửa một me tờ nơi tạ cạ nhưng là một cái tay nâng lên hiện ra ánh mặt trời dáng vẻ. Nha tạ cạ là cái khiến người ta có chút bất ngờ nam sinh, rõ ràng dọc theo đường đi còn hiện lộ ra đối với ma lý có hứng thú dáng vẻ, thậm chí là xem cho rằng đỉnh cao như vậy muốn đi leo, mà vừa ở có cơ hội nghe trộm chính mình trong lòng mục tiêu cùng cái khác nam sinh đối thoại thời điểm nhưng từ bỏ, lựa chọn đứng ở ngoài cửa. Thân sĩ mà, tao nhã chờ đợi. Nam sinh như thế rất không giống nhau. Trước nghe hắn nhắc lên kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ thời điểm cảm thấy được đối phương là gây ý nghĩ lập tức bị phủ định. Tạ cái ạ rất thành thục. Nếu như nói cô gái hoa tươi nam nhân là trái cây, như vậy tạ cái ạ chính là thành thục trái cây, hiểu rõ rất nhiều đồng thời rất có thể tự kiềm chế. Khi kỳ cái ạ môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có đối với ma lý thân thiết biểu hiện ra cảm động dáng vẻ. Ở tạ cạ cùng ma lý bình thường mà chính kinh chào hỏi sau khi liền ôm thư theo tạ cạ cùng rời đi. Mà tạ cạ cũng đúng như hỉ kỳ gạ vừa suy đoán như vậy, chủ động tiếp nhận một nửa của hắn thư, vừa đi vừa nói chuyện, âm thanh mang theo từ tính, thế nào ma lý thật sự rất tuyệt đi cảm thấy na nở dê thế nào cũng không có cái gì cảm giác kỳ quái. Ma lý chỉ là một cái phổ thông nữ sinh mà thôi. Hỉ kỳ gạ bạn học hồi tưởng ma lý lao sư dáng vẻ. Ma lý tên đầy đủ phong cương ma lý, phong cương là bình thường dòng họ, lại như là hoa hạ rất nhiều người tính món ăn như thế, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Mà ma lý người, cu nở dê chỉ có điều là tóc bàn lên có vẻ già dặn một điểm, làm việc kỹ lưỡng một điểm, cộng thêm vóc người hơi hơi được rồi như vậy một điểm, cũng không có cái gì quá chỗ đặc biệt. Như vậy a tạ cả kéo dài âm thanh, như vậy ngươi ánh mắt lấp lánh nhìn hỉ kỳ gậy ạ. Thực sự là quá không thật tinh mắt vào lúc này có hai học sinh đi ngang qua, nhưng đang nhìn đến hỉ kỳ gạ cùng tạ cả thời điểm nhưng là bước nhanh hơn, sau đó đi xa một chút liền bắt đầu xì xào bàn tán lên. Như là trong trường học làm sao đến rồi thiếu niên bất lương, nhìn siêu hung dáng vẻ xin nhờ, nếu là lặng lẽ nói như vậy liền không muốn ngay ở trước mặt bị người nói cẩn thận sao, chắc chất thành một đống phổ thông nữ sinh làm sao đều chán ghét như vậy, rõ ràng chính mình cũng không có cái gì tốt nhan trị nhưng còn muốn đi hãm hại người khác. Khi kỳ gạ phát hiện tạ gạ lần thứ hai ôm lấy bờ vai của hắn, yên tâm được rồi, tuy nói hả kỳ mạn dung mạo ngươi ân, là khá là hung hãn, nhưng kỳ thực không liên quan, nhất định sẽ có người thưởng thức ngươi. Mạo mạo mạo vì lẽ đó, hiện tại hình tượng thật sự có như vậy siêu hùng sao hỉ kỳ gậy ạ, hỉ kỳ gậy ạ hả kỳ mạn từ sinh ra đến 17 tuổi mới thôi, trải qua nhiều nhất chính là bị không để ý tới, mà không phải là bị quan tâm, càng không cần phải nói còn có người xưng hô hắn siêu hùng đây đến tạ cả trước tiên đi vào. Hỉ kỳ gậy ạ ngẩng đầu nhìn một chút ban bài, ba lớp e ban, nhưng phòng học bất ngờ yên tĩnh. Trong phòng học không có một người, bởi vì vừa nay cái kia một tiết là tiết thể dục. Học sinh đều đến vận động quán bên trong ngoan ngoãn đi học, không phải vậy tạ cả cũng không cách nào đi tennis xã bên kia xem cô gái khả ái. Sắc người vậy? Có thể lý giải, so với là cùng một quân dương con trai đồng thời ở trên thao trường chạy mồ hôi, sắc thực là ở tennis thanh sắt dưới thưởng thức thanh xuân thân thể muốn tới sung sướng. Hiện tại không vị trí vừa vặn còn có một cái, chính là ổ lại còn có người tạ cả vừa định cho hạ kỳ mạn sai khiến bên trái tối sát cửa sổ cao y củ ô y củ nở dê vị trí, nhưng là đột nhiên run động thủ. Hắn không muốn đối đầu người lại ở nơi đó. Mà hỉ kỳ gạ nhưng là cảm hứng không. Tám hứng thú nhìn sang, ở tạ cả sai khiến vị trí trước một cái, kỳ thực có người nằm nhòi ở chỗ này, hai chân đóng chặt, đầu chú ý ở trùng điệp lên hai tay cổ tay bên dưới. Tóc của nàng rất dài, cũng không có trói lại đến, mà là trực tiếp chút xuống, dường như ánh trăng khoác tung, cái gọi là trời sinh quyến rũ chính là như vậy. Vừa sở dĩ không phát hiện Na Nở Dê ở nơi đó, đó là bởi Na Nở Dê vốn là nằm nhoài ở chỗ này, không nhúc nhích, lại như là hòa vào toàn bộ hoàn cảnh như thế. Mà ở tạ cạ kinh ngạc thốt lên thời điểm, Nam Út sắp cử động lại giật giật. Là sống. Vật còn sống a, sau đó hai người liền nhìn thấy đời này khó có thể quên được cảnh tượng. Bị đẩy ra cửa sổ, bị gió thổi phất tiến vào phòng học rèm cửa sổ, trong tay ôm lấy thư, còn có cái kia một tấm tồn vật còn sống bản, vào đúng lúc này bạo phát. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 5, cái kia một đêm tiến lên. Kỳ thực vừa vào đến phòng học thời điểm hỉ kỳ gạ liền theo bản năng quên rơi mất tạ cả âm thanh, QNZ cùng thời khắc đó chú ý tới bên trái nhất sát cửa sổ hộ vị trí nằm út sấp người. Đẹp đẽ mái tóc màu đen. Đồng thời chú ý tới Na Nở Dê từ nằm út sấp trong ngủ mê một chút thức tỉnh, chuẩn xác tới nói tựa hồ là bị hắn cùng tạ cả âm thanh đánh thức, Na Nở Dê đem đầu chôn vào hai tay. Nhưng thức tỉnh thời điểm nhưng là lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng dù sao cũng là mỹ nhân, cho dù là tỉnh lại dáng vẻ cu nở dê chậm chậm mà như cùng là thả động tác chậm phim đèn chiếu. Một cái tay đẩy lên đến xoa xoa khỏe mắt. Mà hỉ kỳ gạ trong đầu nhưng là bỗng nhiên dần hiện ra hải đường xuân ngủ bốn chữ này. Nhưng loại này tốt đẹp ý cảnh trong nháy mắt thay đổi, dường như trong nháy mắt tiến vào hầm băng. Cái kia ác liệt, trong suốt xanh thẳm con người, trong nháy mắt, khiến người ta không chỗ che thân. Nam nhoài 14 nơi đó tóc đen thiếu nữ tỉnh rồi, lại như là bạo phát hùng sư như thế, đứng lên. Đúng, thức tỉnh đồng thời đứng thẳng sau đó khiến người ta nhìn mà phát khiếp hướng về nơi này đi tới. Mỗi một bước cũng làm cho người căng thẳng, mỗi một bước đều đạp khá là nặng. Lấy một loại khiến người ta không dám nhìn thẳng chỉ có thể không chịu nổi tách ra khí thế, hướng về bọn họ đi tới. A cái kia thủ mạ bạn học tạ cả gian nan phát ra âm thanh, đồng thời cu nở dê như là lấy hết dũng khí như vậy phát ra, chúng ta làm chuyện gì để ngươi tức rồi à, bất kể là sau khi tỉnh dậy đứng thẳng vẫn là cất bước bất mãn lạnh nhạt tiến lên, đều là tức giận biểu hiện. A tạ cả cẩn thận từng ly từng tí một, đánh tới hắn 12 điểm mị lực, để cho mình âm thanh trơn lên cực kỳ tử tính. Mà âm thanh như thế cu nở dê hấp dẫn thủ mạ bạn học, hoặc là nói lại như là bỗng nhiên chìm đắm ở bên trong thế giới của mình sắp bạo phát tu mạ, Na Nở Dê bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt quét một hồi tạ cậy ạ. Chỉ quét ngáy mắt, như là xác nhận nơi này còn có người tin tức như thế. Điều này làm cho giỏi về nghe lời đoán ý tạ cậy ạ không khỏi có chút bị thương. chỉ là hắn đến cùng là mục tiêu mỗi cái lớp đều có bạn gái rộng lớn mục tiêu ưu tú nam tính, ở tù mạ lúc không nói chuyện liền duy trì câm miệng. Nhưng không có đứng cách mở hỉ kỳ gậy ạ, hắn không phải ngu ngốc, tù mạ bạn học bình thường tuy nói đều không thế nào lý người, dù cho là đối đầu hạ dù kỳ cu nở dê thường thường không nói lời nào, mà cho tới nay, đại gia cho rằng là na nở dê không ở, na nở dê cu nở dê bất hòa bọn họ ở chung, dù cho là tiết thể dục đều không đi trên, mọi người cũng đều quen thuộc. Vẫn tính là tường an vô sự. Mà tạ cả cu nở dê không nhớ được chính mình lúc nào đắc tội quá tù mạ, nhưng tù mạ lập tức phản ứng lớn như vậy liền rất ý vị sâu xa. Phải biết dù cho là tù mạ buổi chiều nằm út sắp đến tan học thời điểm, hạ dù kỳ cùng na nở dê chào hỏi rời đi, na nở dê bị đánh thức cu nở dê không có tức giận, nhưng hiện tại này tâm thế tới hung hăng tư thái liền rất không bình thường. Vì lẽ đó chỉ khả năng là nhắm vào hạ kỳ mạn đi, tuy nói trong lòng có suy đoán như vậy, nên lựa chọn không thai vạ tới cá trong chậu cách làm, nhưng tạ cả nhưng kiên trì mà kiên cường đứng thẳng bất động, thậm chí là còn hơi hơi bảo vệ hỉ kỳ gậy ạ, trực diện khí thế hùng hổ tù mạ. Ở năm nhất liền sáng lập có nam sinh hướng về na nở dê thông báo nhưng ngược lại bị na nở dê hung bạo đánh một trận đáng sợ cao lạnh nữ tử tù mạ cả giờ xạ. Tạ cả ở tù mạ xanh thẳm ánh mắt thoảng qua thời điểm không núp đích. Mà tù mạ không nói gì, cu nở dê đứng thẳng bất động. Bầu không khí tựa hồ là động lại như thế. Nhưng ngay ở tạ cả muốn hư thoát thời điểm, tù mạ cả giờ xạ nhưng là đột nhiên xoay người, hướng môn phương hướng đi chuyển động. Liền như vậy xẹt qua hỉ kỳ gạ cùng tạ cậy ạ. Nhưng này xanh thảm ánh mắt nhưng là đột nhiên ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt, sau đó không có bất kỳ lưu luyến trực tiếp rời đi. Na nở dê rời đi bước tiến liền như cùng nàng vừa đi tới giống như lúc, tức rồi, là thật sự tức giận. Hô tạ cậy ạ rốt cục thư giãn, nhưng cu nở dê chưa quên phổ cập, vừa nữ sinh là tù mạ cả giờ xa, năm nay vừa chuyển đến lớp chúng ta cấp, có người nói là từ âm nhạc ban chuyển tới được. Mà na nở dê không tốt lắm ở chung, ở năm nhất thời điểm liền rất nổi danh, nguyên nhân chính là có một cái bạn học hướng về na nở dê thông báo vừa lúc đó tú mạ tiếng bước chân bỗng nhiên đình chỉ, đồng thời còn quay đầu lại. A tạ cả lại như là bị người ghim lại cái cổ như thế, lại không dám mở miệng. Ba tháp mà vào lúc này tú mạ cả giờ xa mới tiếp tục rời đi, rất nhanh liền đi quá hành lang bóng người không gặp. Tú mạ cả giờ xa. Nghe tới là cái rất dễ nghe rất nữ sinh tên, mà tên bản tôn tủ mạ cả giờ xạ tiểu thư cu nở dê là chân chính rất nữ sinh, có cực kỳ chân nhắn khiến người ta kinh diễm mái tóc dài màu đen, trắng non quá đáng dường như mỗi ngày đều thấm vào ở sữa bò dục bên trong nước một nộn da thịt, cao gầy mà hầu như có thể sánh ngang người mẫu thân cao, chân bóng đại một chân, hoàn mỹ chân hình, là cái rất đẹp nữ sinh. Thế nhưng... liền dường như tạ cả giới thiệu như vậy 797. Na nở dê không tốt lắm ở chung. Cao lạnh mà lâm liệt, để người không thể tiếp cận thậm chí là muốn tách ra. Có điều thấy tù mạ không có lại xuất hiện, tạ cả đem sách giáo khoa chuyển tới tù mạ phía sau bàn nơi đó. Hiện tại chỉ còn dư lại cái kia một cái không vị, lao sư cũng sẽ cho hạ kỳ mạn chỉ định vị trí này. Tạ cả ngồi đang chỗ ngồi trên, mà hỉ kỳ gạ hơi hơi do dự một chút. Nhưng là ngồi ở trước một chỗ ngồi trên, cũng chính là vừa tù mạ cả giờ xả vị trí, na nở dê bàn học rất sạch sẽ, mà màu đen đánh đánh túi sách nhưng là treo ở bàn chết một bên trên móc, vì lẽ đó có vẻ rất không, nhưng đến cùng là nữ sinh vị trí, hơn nữa lại là tù mạ thường thường ngồi nằm út sấp ngủ vị trí, vì lẽ đó khó tránh khỏi gặp mang tới một ít nữ sinh đặc hữu mùi thơm cơ thể khí tức. Ngươi cùng tù mạ cả giờ xả kỳ thực là nhận thức đi. Kỳ thực tạ cả vốn là muốn nói chính là càng thêm ác liệt một ít, nói thí dụ như là đắc tội rồi tù mạ, vì lẽ đó tù mạ mới sẽ thấy hắn phản ứng lớn như vậy. Nhưng tạ cả nhưng là cái vừa thật lại ưu tú bạn gây ánh mặt trời thiếu niên, vì lẽ đó ở dò hỏi thời điểm cu nở dê rất làm cho người ta dưới bậc thang. Mà hì kỳ gạ nhưng là chuyển qua đến, một cái tay chống cằm của hắn, nếu như ta nói, ta đã từng cùng na nở dê lên giường. Sau đó vứt bỏ na nở dê, ngươi có tin hay không cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 6, cái kia một đêm dưới. Sinh ra thời điểm, dù cổ kỳ nguyện con gái long lanh cảm động, người gặp người thích, so với long lanh mùa xuân còn muốn diễm lệ lóa mắt. Liên vi nàng gọi là, tu mạ cạ dở xạ. Cạ dở xạ, cạ dở xạ, ta yêu thích ngươi, rất yêu thích, rất yêu thích. Đêm hôm ấy, phụ thân đi vào na nở dê gian phòng làn da của nàng như tuyết trắng mịn, lại lộ ra huyết như thế hường hào, tóc xem gô mun dô nở dê như đen bóng. Môi nàng dường như hoa anh đào dô nở dê như mềm mại, tay của nàng mang theo điểm thô ráp nhưng cực kỳ ấm áp, da thịt của nàng dường như tơ lụa dô nở dê như chân nhắn, bụng bằng phẳng khiến người ta yêu thích không buông tay, da thịt nổi lên hồng nhạt khiến người ta trơn lên kích động. Máu tươi dường như hoa anh đào mảnh mỹ lệ, tứ chi ấm áp mà nhiệt liệt. Nhẹ nhàng mà cảm động bắn dâm thanh phảng phất giờ khả cờ na y còn quanh quẩn ở bên thai. Cái này cũng là hỉ kỳ gạ hả kỳ mạng không, là ạ ghệ mì dạy tổ cùng tù mạ cả giờ xạ duy nhất một lần trải nghiệm. Cần càng sẽ kỳ điểm chính là, đó là 3 năm trước. Sau đó sẽ không coi ạ ghệ mì dạy tổ, không có phủ gì tỷ ạ, không có ạ kỳ sệ hoặc người này. 20 năm trước. Hắn cùng mã nạ ở đầu đường mắt thấy bạn gây ạ kỳ dạ muốn vén hạ cụ dạ lại bị xe và sự tình sau khi, cu nở dê không đúng, phải nói là gặp lại rủ cổ, tu mạ rủ cổ thời điểm, hắn chợt nhớ tới danh tự này. Tu mạ rủ cổ đối với người bình thường tới nói cũng không phải rất quen thuộc, nhưng tu mạ cái họ này, chỉ cần xuất hiện tu mạ, như vậy thế tất sẽ nghĩ tới cả giờ xạ. Sa nỉ ô rủ kỳ nạ kiếm nam xuân mai đến tận một khắc đó hắn mới phản ứng được. Y-album, thế giới này là gọi là Y-album, nhưng không phải là chỉ là một cái Y-album à, hắn làm phụ gì tỷ ạ cùng học tỷ, cùng dĩ nạ cùng dù kỷ cùng mạ nạ các nàng thế giới đang ở không phải là hạt nhân. Y-album chia làm một cùng hai, mà rộng rãi làm người biết nhưng là hai, thậm chí là khả năng so sánh đều rất khổ bức. Không trách hắn vẫn không tìm được hạt nhân, cảm tình hắn vẫn ở đi đều là tiền chuyện vẫn không cách nào đột phá điểm lại ở đây. Chỉ là làm tiền chuyện nam chủ, ở hiện truyền đến nói một điểm tác dụng đều không có. Lại như là bạn gây ạ kỳ giả muốn khiêu hắn góc tường sau đó lập tức bị xe đụng phải như vậy, hắn cu nở dê rất thảm, chỉ là ở tù mạ từ lò lì rốt cục muốn biến thành thiếu nữ thời kỳ không nhịn được ra tay, nhưng là lập tức bị thế giới này ý chí cho loại bỏ. Trực tiếp bị đàn hồi đi ra ngoài, mà ở tù mạ trước mặt nhưng là làm xong hậu nhân nhưng là lập tức không gặp, ở dưới tình huống như vậy. Chỉ có thể bị na nở dê cho rằng là được na nở dê liền vứt bỏ na nở dê cũng hoặc là nói là làm có lỗi với dù cổ sự tình không cách nào lại đối mặt cái này nhà vì lẽ đó chạy chối chết. Nhưng mà bất kể là người nào lý do cuối cùng hắn không xuất hiện nữa nhưng là sự thực. Vì lẽ đó 3 năm sau lại lần gặp gỡ, tù mạ sẽ phản ứng như thế lớn, hắn cũng không trách na nở dê. Nhưng mà chỉ có ạ ghệ mì dê tổ tự mình biết, hắn cu nở dê là rất lo lắng. Lúc trước trực tiếp bị đàn hồi ra thế giới này sau khi, hắn thật vất vả mới trở về, nhưng mà bất kể là như thế nào hình tượng đều sẽ bị bài xích đi ra ngoài, ngay ở hắn muốn tự giận mình thời điểm, phi thường bất ngờ, thì kỳ gạ hạ kỳ mạn hình tượng lại bị tiếp nhận rồi. Cũng chính là hắn hiện tại thiếu niên bất lương mắt cá chết mục nát thiếu niên hình tượng. Nếu như nói thế giới này là chân chính sạn nhì ổ sắp giải kiếm nam xuân sân nhà thế giới, duy nhất sẽ không trở ngại ba vị nhân vật chính trong lúc đó vị đau viên thuốc tỉnh tay ba e sợ cũng chỉ có không được hoan nghênh hình nam mới được. Từ bên ngoài hiệp hội trên xem đối với nam chủ hạ dù kỳ tới nói là không có bất cứ uy hiếp gì. Mà cái này cũng là hắn hiện tại có thể tồn tại với nơi này nguyên nhân. Trước tiên không nói nếu như không thu phục thế giới này liền không cách nào mở ra những thế giới khác gông xiềng. Chính là để hắn chỉ cần ở một bên nhìn tù mạ cùng người khác tình tay ba cu nở dê không chịu được ga trở thành hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn, lấy đại lao sư lạnh nhạt cao ngạo đối mặt toàn bộ thế giới. Dù cho là thân là hỉ kỳ gạ ạ, tự mang mị lực trị giảm xuống 1 vạn điểm thương tổn, nhưng hắn vẫn là không thể chủ động, càng thêm không thể chủ động như là 3 năm trước như vậy trực tiếp ra tay với tù mạ, sẽ trực tiếp bị thế giới ý chí cho bài xích đi ra ngoài. Dù cho là trở lại Nhật Bản nơi này tiến vào cái này phong thành cao trung QNZ là chờ đợi hồi lâu mới bị cho phép, không có ai nhìn thấy, hắn đang đến gần thời điểm lại như là xuyên qua rồi như thế đi tới cái khác thành thị, mãi đến tận chân chính nội dung vở kịch muốn bắt đầu hiện tại, mới bị phê chuẩn tiến vào. Nói cách khác, cho dù là hắn về đến nơi này, QNZ là không thấy được Tu Mạ. Thế nhưng điểm này, Tu Mạ là sẽ không hiểu. Càng thêm sẽ không biết hắn có thể đứng ở chỗ này nhìn thẳng Na Nở Dê lại là khó khăn cỡ nào. Nhưng mà chờ U Buồn Hạ Kỳ Mạn phục hồi tinh thần lại, Tạ Cả đã há to miệng, phảng phất cầm đều phải kinh ngạc rơi mất. Nếu như nói vừa mới ngồi xuống đến trong lòng nho nhỏ lấy tù mạ bạn học cao lãnh thái độ đến đoán thử xem chuyện đã xảy ra, như vậy Tạ Cả trong đầu kịch bản là như vậy, ở trung học cơ sở thời điểm, tù mạ bạn học không phải hiện tại bộ dáng này, hẳn là rất ôn nhu hoặc là rất được người ta yêu thích loại kia loại hình, thậm chí là có thể gọi là một cái cô gái ngoan ngoãn, sau đó thích thiếu niên bất lương hỉ kỳ gã bạn học, ngay lập tức cùng nhau, nhưng mà bởi vì lời đồn đái chuyện nhà nguyên. Nhân, cũng hoặc là hỉ kỳ gã bạn học bên này phát sinh cái gì không thể đối với nàng nói rõ sự tình, vì lẽ đó liền biệt ly. Nhưng tú mạ bạn học nhưng không như thế hắn có nỗi khổ tâm trong lòng, trái lại là nhân ái sinh hận, thậm chí là tính cách đều thay đổi, biến thành hiện tại ai đều không để ý trạng thái. Nguyên lai, tú mạ bạn học là bởi vì như vậy nguyên nhân mới trở nên như thế lạnh như băng a nghĩ đến đây, tạc ạ vô vô ạ ghệ mì giải tổ vai, hà kỳ mạn. Ngươi bây giờ cùng Na Nở Dê là muốn gương vỡ lại lành nhưng tù mạ thái độ hiện tại thực sự là không tốt lắm làm. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lừa một cái, gương vỡ lại lành, chẳng lẽ nói vị này tạ cả bạn học cho rằng hắn cùng tù mạ giao du quá sao chỉ có điều, để tạ cả cho rằng hắn cùng tù mạ là một đôi đúng là cũng rất tốt, chí ít dáng dấp như vậy, hắn thì sẽ không theo bản năng giúp hạ dù kỳ đưa hộ công. Này có tính hay không là khiêu nam chủ hạ dù kỳ bạn gây dù sao hắn mục đích tới nơi này nhưng là đến ngăn cản tù mạ cùng kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ tỉnh tay ba. Trong bóng tối thủ đoạn trước tiên không nói, nhưng ở bề ngoài sức mạnh nhưng là có thể mượn dùng. Nói thí dụ như hiện tại tạ cậy ạ. Bên ngoài đẹp trai ánh mặt trời, mang theo sang sảng thiên tính, thấy thế nào đều là phổ thông ạ nhì mới sần bên trong vai nam chính. Nhưng như vậy tạ cả ở nhân tại như vậy nhưng chỉ là thân là nhân vật chính bạn gây tồn tại, quả nhiên là đạt được thật cái bên ngoài hiệp hội thế giới, làm hắn bây giờ trở nên càng thêm chói mắt. Nhưng nhẫn nhục chịu đựng chỉ là dựa vào đại lao sư hình tượng kiếp sau tồn không phải là mà ạ ghệ mì dây tổ sinh tồn triết học. Ta không biết. Vì lẽ đó rất là ưu buồn, lấy một bộ thiếu niên bất lương hình tượng nhưng bất ngờ hiện ra ngửa mặt nhìn lên bầu trời bởi vẻ mặt nhưng đánh động tạ cái ạ. Chính là như vậy tương phản mới sẽ làm người cảm thấy càng thêm có thể tin. Xem ra, Hà Kỳ Mạn đúng là rất yêu thích Tú Mạ à, thế nhưng Tú Mạ thái độ hiện tại, thật là khiến người ta khó làm. Tạ cả lại xoa xoa huyệt thái dương, nhưng mà ở trong nháy mắt tiếp theo, tầng tầng vô ạ ghệ mì giải tổ vai, nếu là bằng hữu, như vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi này có tính hay không là ghét hạ dù kỳ bạn gây một viên nghĩ đến ngăn cản tú mạ cùng kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ đàm luận vị đau tình tay ba, nhưng hiện nay nhưng là trước tiên ghét người ta bạn gây. Nhìn tạ cả ánh mặt trời mà tin cậy mặt, nhưng chẳng biết vì sao, hệ ạ ghệ mì dây tổ sinh ra một loại cảm giác quái dị cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 7, kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ vs hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn. Trước bởi một ít chuyện trì hoãn, vì lẽ đó hỉ kỳ gạ quân mai đến tận hiện tại mới đến trường. Hỉ kỳ gạ bạn học, tự giới thiệu mình một chút. Tướng mạo phổ thông. Âm thanh phổ thông nam tính cổ văn lão sư cùng chức lão sư trạm đang bục giảng bên cạnh bàn nói rằng, hắn là cái có lưu lại màu đen tóc ngắn thanh niên, nhưng yêu thích đem tóc dùng rất nhiều định hình một đồng thời sơ tỏa sáng, rất xa nhìn lại như là một đồ dưa hấu đầu, vì lẽ đó các bạn học cho hắn lấy biệt hiệu gọi là chân qua. Có điều các bạn học hiện tại ánh mắt hiển nhiên không ở trên người hắn, mà là đứng ở một bên màu xanh nhạt tóc ngắn thiếu niên trên người. 175 khoảng trường, trái phải ở trong nam sinh cũng coi như là ưu thế thân cao, hơi đả thân thể, mang tính tiêu chí biểu trưng không muốn phản ứng mắt cá chết. Áo sơ mi nút buộc cái thứ nhất cùng thứ hai mở ra, mà ống tay lại cu nở dê cuốn lên. Thiếu niên bất lương bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều một mặt kinh ngạc đồng thời mang theo hiếu kỳ nhìn sang. Nhiệt liệt ánh mắt để ạ ghệ mì dê tô đều có chút không tự nhiên. Nhưng hắn vẫn là đàng hoàng trịnh trọng lấy triết học lời giải thích nói rằng không năng không, tại hạ hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn, yêu thích đồ vật triết học, chán ghét ăn đồ vật cá muối, trước ở ạ giả sỉ cao cao trung học tập, bởi vì một ít chuyện chuyển đến phong khi cao trung, hy vọng có thể cùng mọi người tại đây cao trung cuối cùng một năm bên trong lưu lại tốt đẹp hồi ức. Tự giới thiệu mình đúng quy đúng củ, nhưng vẫn là hấp dẫn lượng lớn ánh mắt, điểm này kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không nghĩ tới, vốn tưởng rằng chỉ có thể dùng đại lao sư hình tượng chính là loại kia nhất đi nhờ chỉ có thể làm tâm cơ boy mới có thể hấp dẫn người sự chú ý, nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên rất không giống nhau. Kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ, hắn ở trạm đang bục giảng thời điểm liền nhìn thấy đối phương, ngồi ở tù mạ cả giờ xạ phía bên phải, cùng tù mạ là bàn kề cận. Là cái thanh tú thiếu niên tóc đen, da dê trắng non cả người có vẻ hơi khéo léo đáng yêu. Hẳn là rất được nữ sinh hoan nghênh loại người như vậy. Mà tạ cậy ạ, làm hạ rủ kỳ bạn gây nhưng là ánh mặt trời sẵn sàng, cu nở dê là bên ngoài hiệp hội thành viên. Cho tới cái khác nam sinh, cùng tạ cậy ạ quan hệ tô tờ hơn cũng coi như là bạn của hạ rủ kỳ thân chí. Cái kia tóc ngắn âm thanh nghe tới khá giống là hắn nhận thức mỹ giả sĩ rồ nam sinh, cu nở dê là thanh tú loại hình. Các nam sinh nhan trị mạnh mẽ tăng cao vài bát, mà hắn như vậy hình tượng. Dĩ nhiên là biến thành độc lập rất hành khác với tất cả mọi người. Vì lẽ đó hấp dẫn một đám lớn sự chú ý nhưng cu nở dê có người không giống nhau, tỉ như tạ cái ạ, tạ cả một bên phân tâm nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, vì là bằng hữu đi tới lớp của mình cấp mà vỗ tay, một mặt khác nhưng là có chút đau đầu nghĩ muốn giúp thế nào bằng hữu cùng được xưng khó nhất quyết định tủ mạ bạn học gương vỡ lại lành. Nói thí dụ như sáng tạo cơ hội cái gì? Mà đối với kỳ tạ hạ giả hạ dù kỳ tới nói, mỗi ngày học viện sinh hoạt đều rất phong phú, ngày hôm nay mới tới học sinh chuyển trường càng la như vậy, chỉ là để hắn bất ngờ chính là, luôn luôn đi học liền ngủ, tan học còn đang ngủ xem ra không tốt lắm ở trung tù mà bạn học, ngày hôm nay nhưng là có chút khác thường. Na nở dê không có ngủ. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 2, thích hợp nhất ngủ thời gian trong na nở dê không có ngủ, mà là một cái tay hoành thả ở trên bàn, mà cái tay còn. Đúng, hạ dù kỳ cảm giác ra được, tú mạ đang cao hứng. Rất là hiếm thấy, tú mạ bình thường đều không thế nào hiện lộ tâm tình, nhưng ngày hôm nay nhưng là bất ngờ thật hiểu. Tú mạ ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Cửa sổ bị người mở ra đến một nửa, vì lẽ đó có gió thổi đi và ho, cũng không phải rất lớn, nhưng vẫn là từ tu mạ trên người thổi qua, phủ động na nở dê tóc đen, khiến người ta phảng phất đưa thân vào cùng nữ họa bên trong. Tu mạ cả giờ xạ bạn học, quả nhiên là khác với tất cả mọi người đẹp đẽ. Đứng được cao xem xa, mà ở phía trên tự giới thiệu mình ạ ghệ mì dạy tổ bạn học hiện tại tự giới thiệu mình xong xuôi. Đồng thời ánh mắt cu nở dê phát hiện tù mạ cùng hạ dù kỳ còn có tạ cả nơi này. Kỳ thực tạ cả chỗ ngồi khá xa, chỉ nhìn thấy hắn ở vò đầu trầm tư. Đối với này ạ ghệ mì dạy tổ không hề địch ý thậm chí là âm thầm muốn cổ vũ hắn đi giúp hắn cùng tù mạ khuyến khích cùng nhau. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt rõ ràng rơi vào nơi này, tù mạ góc, nhưng mà hắn nhưng không có hướng về tù mạ phương hướng bất kỳ một phần, mà là mắt nhìn thẳng từ trên bục giảng đi xuống. Dọc theo tổ thứ tư trong lúc đó khe hở tạo thành đi ra một chút đi xuống. Từng bước một chút nhỏ. Ở trong ánh mắt của hắn, đẩy lên cằm ở trong lớp lại ít có không ngủ mà là sống tỉnh lại tù mạ vẻ mặt lại xuất hiện biến hóa, ngay ở hắn tới gần một mét vị trí, đem bên đầu lệch, chuyển hướng ngoài cửa sổ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là vào lúc này dừng lại. Tù mạ ánh mắt có chút không nhịn được không tự nhiên muốn chuyển qua đến. Xanh thẳm con ngươi đã xuất hiện ảy ạ ghệ mì dạy tổ bóng người, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là hướng về mặt khác một bên đoan ngồi ở một bên kỳ tạ hạ giả hạ dù kỳ. Sau đó chỉ giáo nhiều hơn. Hắn trực tiếp xẹt qua tù mạ bàn, sau đó ngồi ở na nở dê sau một bàn quay về bên cạnh kỳ tạ hạ giả hạ dù kỳ nói rằng. Chỉ giáo nhiều hơn, ta là kỳ tạ hạ giả hạ dù kỳ, gọi ta kỳ tạ hạ giả hoặc là hạ dù kỳ cũng có thể. Hạ dù kỳ mang theo nụ cười, khiến người ta rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Hạ dù kỳ. Tuy rằng nội tâm cảm thấy buồn nôn, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là lựa chọn thân thiết xưng hô. Trên mặt cu nở dê miễn cưỡng lộ ra giả cười, chỉ giáo nhiều hơn. Lão sư nhưng là thỏa mãn nhìn về phía bên này, kỳ tạ hạ giả hạ dù kỳ, thành tích vẫn luôn là năm đoạn số 1, mà tân chuyển tới được hỉ kỳ gạ bạn học, ở nhập học bài thi trên dĩ nhiên thu được mát điểm thành tích. vì lẽ đó hai người kia nên chính là lớp đệ nhất và đệ nhị quan hệ, có thể tạo mối quan hệ hắn đương nhiên gặp thỏa mãn. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là phát tởm, bản năng cảm giác được thế giới ác ý, bất kể là hạ dù kỳ đối với hắn cười vẫn là cái kia cung chức lao sư ánh mắt cũng làm cho hắn rất không thoải mái. Mà kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ, mang đến cho hắn một cảm giác là lạ. Đặc biệt là, kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ dung mạo so với so sánh như là cô gái. Nhưng tôi quái không phải những thứ này. Đập đập một chút màu trắng mảnh vụn theo gió không ngừng sau này mới thổi đi. Khá hơn một chút đều rơi vào trên bàn của hắn. Là tù mạ cả dở xạ đang dùng tay đi chụp một khối cao su. Không lâu lắm, cao su liền biến thành loang loang lổ lổ. Rất hiển nhiên, vừa ạ ghệ mì dệt tổ vẫn không nhìn na nở dê, không để cho nàng đẩy cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 8, chờ. Tiến lên. Tụ mạ cả giờ xa ngày hôm nay tâm tình vẫn nả mờ ơ phấn khởi trạng thái. Đối với điểm này, ngồi ở na nở dê phía bên phải kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ cùng với ngồi ở na nở dê phía sau ạ ghệ mì dây tổ lần đầu đạt thành nhận thức chung. Hệ ạ ghệ mì dây tổ biết tụ mạ là bởi vì trước hắn đến phòng học thời gian rõ ràng nhìn thấy na nở dê, mà na nở dê đi tới hành lang nơi đó còn dừng lại. Nhưng hắn nhưng không đuổi theo, mà đợi được chính thức gia nhập lớp này cấp phân phối ở na nở dê phía sau chỗ ngồi, nhưng là chỉ cùng đồng dạng ở góc này bên trong kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ chào hỏi, mà đối với nàng không chỉ có là không có nói một chữ càng la liền dừng lại muốn hạ xuống liếc nhìn nàng một cái đều không có, na nở dê đương nhiên sẽ tức giận. Trước tiên không nói vốn là hòa tan huyết quan hệ, chính là dứt bỏ tầng này diện tới nói. Na nở dê nhưng la làm sao đều sẽ không quên buổi tối hôm đó sự tình. Càng thêm quên không được hắn khi chiếm được na nở dê sau khi liền vội vã rời đi bóng người. Sau đó vừa rời đi chính là 3 năm, cho tới hôm nay na nở dê mới trùng đệ tân nhìn thấy hắn. Không cách nào tha thứ. Thảo nào tử tù mạ đang tức giận. Một tiết học hạ xuống, màu trắng cao su sắt đã thiếu một tiệt. Mà ngồi ở phía bên phải kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ còn coi ạ ghệ mì dây tổ trên bàn thì lại như là rơi xuống một tầng dày đặc sương tuyết. Lần thứ hai đem trên đầu màu trắng cao su sắt tiết thông qua hất đầu phương thức làm đi, hạ dù kỳ rốt cục không nhịn được, bình thường tủ mạ cu nở dê không có cùng ai nói chuyện, thậm chí là liền giao bài tập tổ trưởng cũng không dám hướng na nở dê thu bài tập, nhưng hạ dù kỳ nhưng không cảm thấy tủ mạ là cái người xấu. Chỉ là ngày hôm nay làm như vậy thật là có chút quá. Tụ mạ, ngươi ngày hôm nay tâm tình không tốt lắm hết giờ học, các bạn học tứ tán, hành lang, vê đút cờ, lớp học đồng thời xem game rào cơ, mà cu nở dê có một số ít là quan tâm hạ rủ kỳ nơi này. Nếu như ta nơi nào đắc tội rồi ngươi, ngươi nói cho ta. Hạ rủ kỳ là cái người rất tốt, cu nở dê là duy nhất một người có thể cùng tụ mạ nói chuyện người. Tù mạ ngồi ở chỗ ngồi, thân thể ngồi rất thẳng, na nở dê cu nở dê nghe được kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ âm thanh, chỉ là không có lên tiếng, điểm này hạ dù kỳ cũng quen lên rồi. Chỉ là tù mạ nhưng là quay đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó đông nhiên có chút kịch liệt đứng lên đến, đồng thời đem cái ghế rời lại, theo lý thuyết chỉ là muốn từ chỗ ngồi đi ra không nên như thế thô bạo, nhưng nàng vẫn là làm như vậy rồi. Cái ghế tầng tầng sau này bài bản. Cũng chính là ạ ghệ mì dạy tổ trên bàn một đáp, đồng thời tù mạ đứng lên. Cái khác vốn là quan tâm bên này bạn học nhất thời không dám nhìn, dồn dập quay đầu đi, tù mạ khí thế thực sự là quá đáng sợ. Tù mạ mà kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ cu nở dê đứng lên, đi theo sát, đến cùng là vấn đề gì? Hệ ạ ghệ mì dạy tổ phát hiện kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ khác với tất cả mọi người địa phương, vậy thì là hiện tại trạng thái, bướng bỉnh. Tạ cả đã từng nho nhỏ đánh giá một hồi nói, hạ dù kỳ tính cách ở rất nhiều lúc đều quá mức chính kinh, thậm chí là có lúc gặp không nể mặt mũi, nhất định phải bướng bỉnh đến cùng. Năm ngoái hắn làm lễ hội văn hóa chấp hành ủy viên thời điểm liền đem một cái lười biếng thành viên cho mạnh mẽ mang khóc. Mà tù mạ đi tới vài bước, ngừng lại, hạ dù kỳ cu nở dê không theo, ngược lại là hiện ra hài lòng độ. Cùng tạ cả nói hơi hơi không giống. Hoặc là nói đúng tù mạ có chút khác với tất cả mọi người. Mà tạ cái ạ vào lúc này nhưng là từ một bên tì cờ hờ go tờ bê ra đến, hờ kỳ mạn, giúp ta đi mua một hồi đồ uống đi, ta muốn cà phê đen, mà Hạ Dũ Kỳ liền muốn quýt chớp. Máy bán hàng tự động thì ở lầu một cầu thang bên kia. Tạ Cả một cái tay ôm Hạ Dũ Kỳ vai, sau đó hung hăng hướng về ạ ghệ mì giật tổ trước mắt, mà vào lúc này Tù Mạ nhưng là đột nhiên tiếp tục đi về phía trước. Mãi đến tận bóng người của nàng biến mất ở cửa phòng học, Tạ Cả mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hạ Dũ Kỳ nhưng là đẩy hắn ra. Tạ Cả ạ, ngươi làm cái gì? Hạ Dũ Kỳ không ngu ngốc, thậm chí là rất thông minh. Hắn biết Tạ Cả tựa hồ là đó ý, chỉ là còn không rõ Tạ Cả tại sao làm như thế. Cái kia Hạ Dũ Kỳ, nói thế nào ngươi thật đây, ngươi xem một chút chu vi. Tạ Cả không dê lam mở mọi thuyết ra ạ ghệ mì giải tổ cùng Tù Mạ trải qua cùng với não bù biệt ly sự kiện, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Chu vi Hạ Dũ Kỳ mới phát hiện bên người còn đều là học sinh, vốn là có một ít bạn học còn đối với ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ạ ghệ mì dây tố lại là thiếu niên bất lương dạng, hơn nữa khí thế nâng cao một bước Tù Mạ tức giận, làm cho bọn họ cũng không dám lại đây. Hạ Dũ Kỳ vẻ mặt cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Tù Mạ là loại kia mỗi ngày một bộ tức giận vẻ mặt, nhưng lại không thích chủ động cùng người người nói chuyện, vì lẽ đó ở nơi như thế này no y trùy hệ nở cu nở dê nàng, tựa hồ là có chút quá đáng. Chỉ là Hạ Dũ Kỳ nhưng cảm thấy, Tù Mạ nếu như có thể hòa vào lớp này cấp liền tốt hơn rồi. Bốn cầu hoa tươi hắn là người tốt. Điểm này ai cũng sẽ không hoài nghi, dù cho là ạ ghệ mì giấy tổ đều không biết. Tay phải đưa vào túi áo tìm thấy tiền giấy, lúc này mới đứng lên, mà Hạ Dũ Kỳ nhưng là chuyển qua đến, mang theo một tia ấy náy. Tù Mạ na nở dê kỳ thực bình thường không phải như vậy, chỉ là không quá sẽ cùng người ở chung. Kỳ thực na nở dê không phải giữ như vậy, vừa... Không có sao chứ, đối với ạ ghệ mì giải tổ đi học trước đối với hắn nói chỉ giáo nhiều hơn, điểm này Hạ Dũ Kỳ vẫn là để bụng. Vì lẽ đó lập tức vì là vừa Tù Mạ cố ý tầng tầng đem cái ghế rời lại khoát lên này ạ ghệ mì giải tổ trên bàn hành vi xin lỗi. Chỉ là Tù Mạ cử động tại sao muốn hắn đến xin lỗi kỳ tạ hạ dạ Hạ Dũ Kỳ tiên sinh, kỳ thực cu nở dê tiềm thức cảm thấy hắn cùng Tù Mạ quan hệ cùng những bạn học khác chính là không giống nhau đi. Ta biết mà, trực diện vị này tràn ngập đặc biệt mị lực màu cam tóc ngắn vai nam chính, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười, nếu như không phải như vậy ta còn có thể lo lắng. Nói xong cũng đi ra ngoài. Ha Hạ Dũ Kỳ nhưng là sững sờ ở tại chỗ, có chút không hiểu ạ ghệ mì giải tổ tại sao nói như vậy, tạ cả nhưng là liền vội vàng kéo Hạ Dũ Kỳ. Hạ Dũ Kỳ, đến sân thượng một hồi, có một việc, phi thường chuyện vô cùng trọng yếu muốn cùng ngươi nói một chút. Liên quan với Tù Mạ sự tình. Ở ạ ghệ mì giải tổ đi tới cửa thời điểm vừa vặn nghe được tạ cả âm thanh. Lần này ạ ghệ mì giải tổ đối với tạ cả vừa nói tới để hắn đi mua đồ uống sự tình hoàn toàn đồng ý, vốn là hắn liền đoán được tạ cả nói mua đồ uống kỳ thực là đó ý nói với Tù Mạ sau đó hắn sẽ tới máy bán hàng tự động nơi đó. Vì lẽ đó nếu như có chuyện hai người muốn ở chung, liền đến máy bán hàng tự động nơi đó, chỉ là cái danh nghĩa. Nhưng hiện tại thật sự cho Tạ Cả mua đồ uống, hệ ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê đồng ý Tạ Cả ạ, Tạ Cả ạ, đúng là người tốt ra nếu để cho hắn trực tiếp trực bóng thẳng tới đi làm. Thịt Hạ Dũ Kỳ hoặc là đối với Hạ Dũ Kỳ đến một câu. Tù Mạ là người đàn bà của ta, ngươi lăn xa một chút nói không chừng Hạ Dũ Kỳ còn có thể bị thế giới ý chí thiên vị, sau đó sẽ một lần đối với hắn cái này tiền chuyện nhân vật chính tiến hành trục xuất. Nhưng hiện tại, thay đổi cái loan. Hắn không chủ động, Tạ Cả đi làm, chuyện này liền không có quan hệ gì với hắn. Không có nhân vật chính mệnh nếu như lệnh cách vận mệnh của mình đuổi theo nữ chủ rất khả năng là ạ kỳ dạ như vậy trực tiếp bị va, nhưng Tạ Cả hành động bây giờ nhưng không như thế, hắn chỉ là đem tình yêu làm cho phức tạp điểm, ngược lại chuyện này chính là cái vị đau viên thuốc thế giới. Nhiều đau mấy lần lại không có chuyện gì cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 9, chờ. Dưới. Liên dường như tạ cả kế hoạch như vậy, chờ ạ ghệ mì giật tổ đứng ở cầu thang chết nhìn xuống phía dưới 3 mét không tới máy bán hàng tự động thời điểm liền nhìn thấy vóc người cao gầy tóc đen tới eo thiếu nữ. Tù Mạ cả giờ xa. Nan nở dê thật sự tới nơi này. Kỳ thực nếu như nàng không tới đây bên trong cũng là thật sự kỳ quái. một bên là đi học thời điểm vư tờ cao su sát tiết, một bên rồi lại là sau khi tan lớp đẩy cái ghế cử động. Theo ạ ghệ mì giải tổ, kỳ thực QNZ chỉ là tiểu hài tử đang hấp dẫn đại nhân sự chú ý hành vi. Còn nữa nói nàng rất thông minh, tạc ạ câu nói đầu tiên làm cho nàng đã hiểu sau đó ạ ghệ mì giải tổ gặp tới nơi này. Mà ạ ghệ mì giải tổ tới nơi này thời điểm, tú mạ chính ở hướng về đầu tệ khẩu thả tiền, ở máy bán hàng tự động trước mặt đầu tệ điểm dưới nút bấm sau đó điểm lấy mình thích đồ uống, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là na nở dê liền như vậy đứng ở nơi đó, một tờ giấy tệ lại đi vào 5 phần 1 sau đó không nhúc nhích liền rất khác loại. Nơi này không phải phòng học, cu nở dê không có những thứ đồ khác, không thích hợp na nở dê đứng ở một bên làm bộ có việc dáng vẻ, vì lẽ đó có thể làm cũng chính là mua như vậy đến chờ đợi. Ở đi xuống thang lầu, phát hiện có học sinh mau mau hạ xuống, hệ ạ ghệ mì dê tổ cố ý ngừng lại, mà vào lúc này tù mạ nhưng là liền đầu đều không có chuyển qua đến. Nhưng nàng nhưng là cấp tốc đem tiền giấy tập trung vào đầu tệ khẩu, sau đó nhẹ nhàng cau mày, sau đó trắng non ngón tay liền điểm chúng bên trái đệ nhất thứ 5 cái nút bấm. Nói như vậy, bày ra ở khu vực khác nhau buôn bán cơ hội nhằm vào người khác nhau quân dương, như là trong trường học, cà phê đen hoặc là rượu loại hình không quá thích hợp, vì lẽ đó bình thường đặt ở khá là một bên góc viền góc vị trí. Mà tù mạ đệ xuống đến mức hiển nhiên không phải cái gì tốt đệ xuống đến mức vị trí. Nan nở dê mua quán trang cà phê. Sau đó mở ra nhẹ nhàng uống một hớp, chỉ là rất nhanh liền không muốn đụng vào. Quán trang nhưng là khổ cà phê. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhớ tới tù mạ rất thích ăn đồ ngọt, dù cho là uống cà phê cu nở dê là đi vào trong bỏ thêm thật nhiều trước đường. Vì lẽ đó loại này quán trang khổ cà phê hoàn toàn chính là có độc mà. Tù mạ không thể không biết quán trang loại này là không có thêm đường. Nhưng nàng vẫn là làm ra mua sau đó uống cử động, kỳ thực chính là ở ngụy trang na nở dê chỉ là ở đây mua đồ uống mà không phải cố ý chờ hắn. Không có chút nào thẳng thắn. Ba tháp chỉ là bước chân âm thanh nhưng từ thang lầu nơi đó đến chính mình chính phía sau sau đó nhưng chuyển hướng sân chơi vị trí. Mạo mạo mạo tủ mạ lỗ thai nhẹ nhàng giật giật, tiếp theo ánh mắt cu nở dê hướng về sân chơi phương hướng xoay chuyển, không phải nên cu nở dê tới đây. Sau đó mua đồ uống sao đi cái gì sân chơi này có thể cùng nói cẩn thận không giống nhau. Tú mã liền vội vàng xoay người, ánh mắt muốn hướng về trên thao trường di động, nhưng nhìn thấy nhưng là không quen biết nữ sinh, mà nam sinh không ở đúng là ba tháp bước đi âm thanh từ trên thang lầu chuyển đến. Tú mã vào lúc này mới chú ý tới trên thang lầu có người, mà ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này mới từ phía trên đi xuống. Đang chờ ta gò má không tự nhiên hơi ửng hồng. Nhưng tủ mạ hai con mắt đã thấy ạ ghệ mì giải tổ, vì lẽ đó rất nhanh áp chế xuống, mới không có. Nói chuyện, nay chỉ sợ là tủ mạ ngày hôm nay ở trong trường học nói câu nói đầu tiên. Tủ mạ âm tuyến rất đặc biệt, cũng không phải loại kia vui tươi cũng hoặc là mang theo điệu, mà là thành thục từ tính. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đi xuống, mà tủ mạ hướng về một bên nghiêng đứng một hồi, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là trước tiên điểm một bình sữa bò. Tù mạ không thích uống khổ cà phê, mà nơi này không có đường, nhưng hắn biết có loại đặc hiệu dược. Sữa bò cà phê. Sữa bò cà phê này giống hiện nay máy bán hàng tự động không có, nhưng sẵn có bình nhỏ sữa bò nhưng còn có. Vì lẽ đó không chút nghĩ ngợi hắn trước tiên lựa chọn sữa bò, cắm vào một vào ống hút, sau đó uống một hớp, nhưng không có nuốt xuống. Mà tù mạ mặt không hề cảm xúc xem hướng về phía trước. Đúng là xem na nở dê nói cũng không có đang chờ hắn chỉ là na nở dê chạm càng trực ánh mắt càng không rời đi trái lại khiến người ta càng có bắt nạt cảm giác. Không có cái gì so với bắt nạt một cái người đứng đắn càng thú vị. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dê tổ ra tay rồi. Khung loảng xoảng âm thanh, tụ mạ phần lưng trực tiếp dán lên máy bán hàng tự động phía trước, mà ạ ghệ mi dê tổ nhưng là một cái tay cầm sữa bò. Cái tay còn lại nhưng là trực tiếp chống đỡ ở phía bên phải của nàng cổ văng ra 10cm địa phương, đồng thời thân thể trơn lên cả lơ phất phơ, liền đầu đều hướng về tủ mạ dựa trước không ít hô hấp phảng phất đều phun ở gò má của nàng. Cho cái, có người nói có thể sâu sắc thêm giữa nam nữ tình cảm hữu hiệu nhất giết khí, chỉ là ạ ghệ mì dệt tổ không phải là chỉ vì như vậy cấp thấp cho cái mà đến, hắn uống một hớp sữa bò, đồng thời ánh mắt nhìn phía tủ mạ môi. Tù mạ ra thịt trước sau như một trắng như tuyết như chủ, mà môi cu nở dê đỏ sẫm vô cùng. nếu như có người nói tủ mạ là tạp chí người mâu ạ ghệ mì dệt tổ không có chút nào gặp hoài nghi. Vừa cà phê rất đáng đi. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ chỉ hoán chính mình âm thanh, nhưng âm điệu vẫn như cũ cùng tủ mạ quen thuộc như vậy ngả lớn. Nhưng tim đập nhưng là không bị khống chế cuồng nhảy lên, tuy rằng chỉ là chính mình cảm giác được nhảy rất nhanh, nhưng tủ mạ vẫn cảm thấy âm thanh có thể hay không quá lớn, làm cho nàng cảm thấy vạn phần ngượng ngùng. Mà trên gương mặt cu nở dê không chịu nổi xuất hiện hồng nhạt. Vì lẽ đó cần sữa bỏ đến Trung Hòa cái gọi là làm sao Trung Hòa, này lại là chó cái lại là dựa vào như vậy gần, nếu như nói còn đoán không được tù mạ cu nở dê không cần đàn dương cầm. Bất luận trong lòng làm sao đều muốn chất vấn hắn 3 năm trước không chào mà đi, bất luận trong lòng làm sao đều muốn ma nhờ mẹ hai. 6 đánh trước mặt ra hỏa một lần. Nhưng nàng vẫn là gắng gượng vượt qua. Hay là... có thể trước tiên chờ hôn qua lại nói, chỉ là hiện tại ở trong trường học có thể hay không quá trắng trợn. Hướng về trái phải nhìn một chút, tù mạ thiếp tay có thể nâng lên đến, nhưng là đẩy ra hắn. Tù mạ đây là không chống cự. Chỉ là ạ ghệ mì dệt tổ vừa định thân đi tới, nhưng là bỗng nhiên nói, vì lẽ đó ngươi để một hồi, ta giúp ngươi mua một bình. Cắp mang theo nghi hoặc vẻ mặt, tù mạ ánh mắt đều có vẻ dại ra. Nan nở dê bị ạ ghệ mì dê tổ nhẹ nhàng đẩy lên một bên. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là vo nở dê qua nan nở dê, trực tiếp hướng về đầu tệ khẩu do đầu 1.000 đồng yên điểm 2 bình sữa bò. Sau đó đem sữa bò đặt ở trong tay nàng. Đây là cái gì tam lưu kịch bản? Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP Chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 10, tú mạ bạn học không cao hứng. Canh thứ nhất canh 3. Xeo mở nắp cu nở dê không thưởng màu trắng chỉ sát trang sữa bò bình đang bị sen vào ống hút trạng thái bị mạnh mẽ từ vị trí giữa nắm làm sau đó tập trung vào trong thùng rác. Tú mạ hành động này có chút làm người ta sợ hãi. Chỉ là có thế là quanh năm và nhạc khí giao thiệp với duyên cớ, tú mạ ngón tay lại thon dài lại thô còn lạnh, có điều nhưng rất ma nhờ me. Tù mạ tức giận, nan ở dê rất tức giận, điểm này không thể nghi ngờ. Dù là ai ở cảm động cũng hoặc là bị vén thời điểm chính là động tình thời điểm bỗng nhiên đến rồi kinh nguyệt cũng hoặc là bị người cho quấy rầy, đều sẽ cực kỳ bạo phát đi. Trong lòng vì là cái kia tháng 1 năm 20 ngày nguyên sữa bò mặc niệm một hồi, nếu như không phải nó, như vậy hiện tại bị nắm chính là hắn. Chỉ là hắn vừa kiểm tra một hồi. Hắn đã vững vững vàng vàng sử dụng hỉ kỳ gạ thân phận của hạ kỳ mạn cũng không có bị trục xuất, như vậy hơi hơi quá đáng một chút cho cái một hồi tù mạ lại sẽ như thế nào đây từ kết quả nhìn lên, ngay ở hắn muốn thân tù mạ thời điểm thân thể ở trong nháy mắt đó trở nên trầm trọng hầu như muốn động không được, lại như là bỗng nhiên bị mắc bệnh trùng cảm mạo giống như vậy, vẫn là bị trục xuất lên. Mà từ bỏ ý định này, cảm mạo như kỳ tích truyền được. Hiện tại hắn có thể thoải mái đến trên thao trường đại chạy 10 vòng đều sẽ không quá mệt mỏi. Có điều đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi chạy. Sự thực chứng minh, hắn chủ động tấn công vẫn bị ngăn cản. Đổi một câu nói, hắn hiện tại là không thể chủ động ghẹo gái, chỉ có thể ngồi đợi bị vén. Liếc mắt một cái bị vứt bỏ sữa bò bình, hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm trong tay cuối cùng một bình sữa bò đưa cho tủ mạ cả giờ xạ. Hắn có dự kiến trước. Nếu như chó cái tù mạ thành công như vậy tự nhiên là chuyện gì đều không có, chỉ cần lở vệ lập là tốt rồi, nhưng nếu như không thành công, như vậy thế tất yếu làm cho nàng phát tiết một hồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có tự ngược khuynh hướng, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một bình vô hại sữa bò chính là rất tô tờ phát tiết vật. Nhìn tù mạ đã nem cà phê uống nổi lên sữa bò, hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vàng nói, tù mạ... ta yêu ngươi a ha lại như là chính đang gặm nhấm tiểu hạt sóc nhỏ bỗng nhiên bị loài người phát hiện ra như vậy. Tù mạ cu nở dê căng thẳng thân thể, thậm chí là liên thủ trên sữa bò đều muốn không cầm được. Ngươi ở mở thần mã chuyện cười thần mã ngươi ở mở thần mã chuyện cười tù mạ cu nở dê biết mình vừa lập tức chấn kinh nghiệm chữa sai. Vì lẽ đó lặp lại một lần, nhưng chính là lần này bước đệm, vẫn là không cách nào. Chuyển biến lại đây, đồng thời còn kém điểm cắn được thiệt một đầu. Tù mạ mặt đỏ dáng vẻ vẫn là đáng yêu phi phàm, trắng non quá đáng ra thịt hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt, bình thường bản mặt cu nở dê trong nháy mắt bị hòa tan thành máy chạy bằng hơi nước hồng hào, hầu như suýt chút nữa liền muốn tay chân luôn cuống. Tù mạ, nghe ta nói, 3 năm trước sự tình, 3 năm nay, ta chăm chú mà nỗ lực suy nghĩ một chút, chúng ta không có sai. 3 năm trước ta là vội vàng, thậm chí là không có cân nhắc rủ cổ cảm thụ, nhưng hiện tại không giống nhau, 3 năm sau, ta nghĩ thông. Cho dù cổ cu nở dê cho chúng ta một cơ hội. Nếu như gặp nhau lần nữa, chúng ta lần thứ 2 yêu nhau, như vậy ta gặp hướng về rủ cổ thẳng thắn, ta gặp cùng với ngươi. Vì lẽ đó, ta sẽ để ngươi một lần nữa yêu ta. Cái gì gọi là một lần nữa ai nhìn này ạ ghệ mì dây tổ lại còn nói một trận sau khi tự mình tự một người lên lầu, tụ mạ còn đứng tại chỗ, tựa hồ là ở lầm bầm cái gì, nhưng khoảng cách hơi xa, hệ ạ ghệ mì dây tổ không hề nghe rõ, ngay lập tức liền nghe đến na nở dê bước nhanh lên lầu âm thanh. Nha cảm tạ chai này cho ta. Tan học thời gian rất dài, mà tạ cả cùng hạ rủ kỷ nhưng là một người dựa vào bàn đứng một cái ngồi ở chỗ ngồi. Tạ cả tựa hồ là đã cùng Hạ Dù Kỳ nói rồi hắn cùng tù mạ sự tình, vì lẽ đó hiện tại Hạ Dù Kỳ vẻ mặt có chút nghiêm túc có chút căm giận. Đang ngồi ở chỗ ngồi hai cái tay giao hòa chống cằm, tựa hồ là ở suy nghĩ sâu sắc. Nhưng cụ thể đang suy nghĩ gì nội dung liền không biết. Mà tạ cả nhưng là trước tiên cùng ạ ghệ mì dây tổ chào hỏi, sau đó từ trong ngực của hắn nắm quá nước trái cây. Một chai khác đông một hồi đặt ở Hạ Dù Kỳ trước bàn. Nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đi tới, Hạ Dù Kỳ vừa muốn mở miệng, chỉ cả xì nhưng là vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Tạ cậy ạ, Hạ Dù Kỳ, đại sự không ổn mang theo điểm mì giả xì rổ khẩu âm, chỉ cả xì cu nở dê là cái gầy gò cao cao thiếu niên, nhưng hắn tính cách nhưng là hoạt bát hơn nhiều. Dạ nạt hạ dạ tổ mổ tên kia, na nở dê nói muốn lui ra xa đoàn. Một cái tay nắm lấy khung cửa mì hệ nở cửa nở dê phanh lại lên. Không phải hoạt bát mà là người nóng tính a liền biết như vậy. Hạ Dù Kỷ chúng ta đi khuyên một hồi na nở dê hạ dạ nạt hạ dạ tổ mổ sao nhưng mà kỳ tạ hạ dạ Hạ Dù Kỷ nhưng có vẻ hơi khó chơi. Tạ cậy a, ta vừa bắt đầu liền nói chỉ có na nở dê, tuyệt đối không nên mời được ban nhạc bên trong đến. Ngươi xem đi, chỉ là vì thu được phong thành đại học phụ thuộc nữ vương tên gọi mà không chừa thủ đoạn nào nữ sinh. Bất luận đối với người nào đều bãi làm ra một bộ mềm mại làm ra vẻ thái độ, thành viên QNZ được, ban nhạc QNZ được, từng cái cùng NaNZ phát sinh tranh cãi, có thể nói là chân chính xã đoàn đẹp giỏi ở. Đừng nói như vậy quá đáng mà tuy rằng QNZ là như vậy, đúng rồi, Hạ Kỳ Mạn, chúng ta nhạc game dịu cùng thật biết, kỳ thức ân, đợi được buổi chiều khóa kết thúc ta sẽ cùng ngươi cẩn thận nói một chút tạ cả âm thanh bỗng nhiên im bặt đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, khi thấy một con đen kịt mà chân nhăn tóc dài, hệ ạ qua, ngươi cản đường. A thật không tiện. Vân vân chỉ cả xì vội vã để ra, hắn tên đầy đủ là hệ ạ quả chỉ cả xì, nếu như là hạ dù kỳ hoặc là tạ cả cũng hoặc là y lý tự như vậy thuộc người, như vậy gặp gọi hắn chỉ cả xì, nhưng bình thường bạn học quan hệ thì lại gặp gọi hắn dòng họ. Chỉ cả sỉ vừa ở nắm lấy khung cửa vì lẽ đó theo bản năng để ra, nhưng nghe được rõ ràng này có chút xa lạ thanh âm của thiếu nữ thời điểm, không khỏi kinh ngạc lên, tú mạ ngươi lại sẽ nói. Tú mạ không lên tiếng nhưng là lườm hắn một cái. Xanh thẳm con ngươi phảng phất kết đầy băng xương. Chỉ cả sỉ vội vã tách ra, không thật không tiện. Không đúng, tú mạ bạn học, ngươi biết ta đây là hắn cu nở dê là những người khác rất kinh ngạc địa phương. Bởi vì tủ mạ bạn học ở lớp hầu như là không nói lời nào, càng không cần phải nói là nhớ kỹ tên của bọn họ. Ta tốt xấu cu nở dê là cái này 3 năm e ban học sinh tủ mạ ngữ khí có vẻ lạnh như băng. Ôm xin lỗi. Quên đi. Nhưng tủ mạ nhưng là một cái tay thả đang sạch sẽ không được thường thường dùng để ngủ bàn, sau đó nhấc lên treo ở một bên tông sách màu đen bao. Xanh thẳm dường như đại dương rô nở dê như thâm thúy hai con mắt nhẹ nhàng quét qua. Sau này rơi vào ngồi ở trên ghế lấy ra tiết sau khóa muốn dùng sách giáo khoa ạ ghệ mì dạy tổ, sau đó làm ra muốn rời khỏi dáng vẻ. Tu mạ cả giờ xa, cả ngày không vẻ mặt cao hứng, cu nở dê không cùng người ta nói chuyện, khi đi học thường thường ngủ, cũng hoặc là đến muộn về sớm, đây là đại gia rõ như ban ngày sự tình. Nhưng vừa nhưng nói chuyện với chỉ cả si, vì lẽ đó chỉ cả si lập tức liên tưởng đến có phải là hắn hay không sai. Làm cho tù mạ lại về sớm. Thật sự không phải ta chọc giận ngươi tức rồi chỉ cả si vẫn là rất đơn thuần. Không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng bị nhắc tới không cao hứng, tù mạ lông mày đúng là cao lên đến, hơn nữa, không hề không vui. nhưng lông mày nhưng không có thả xuống. Đại gia không thể làm gì khác hơn là nhìn theo Na Nở Dê rời đi cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 11, nhạc êm dịu cùng thật gặp. Canh thứ 2 canh 3. Tù mạ bạn học thật sự rất không giống nhau. A tù mạ đã nhở cờ theo bao về sớm, mà Na Nở Dê về sớm sau khi ảnh hưởng nhưng không có biến mất. Không chỉ là nam sinh liền ngay cả nữ sinh đều rất kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện tù mạ bạn học kỳ thực cũng không phải như vậy khó có thể ở chung. Tù mạ cả giờ xạ vốn là người mẫu Dô Nở Dê như đẹp đẽ phi phàm nữ sinh, có sánh ngang học viên thần tượng Ổ Sổ Sệ Xù Nạ tướng mạo. Nhưng bởi vì năm nhất thời điểm trực tiếp hành hung hướng về Na Nở Dê thông báo nam sinh, mà Na Nở Dê lại bởi vì như vậy nguyên nhân mà bị nữ sinh xa lánh, sau đó khai giảng sơ thời điểm hàng không đến bọn họ lớp. Tại đây dạng lời đồn đãi bên dưới, cộng thêm tù mạ chính mình cũng đều không nói lời nào, cả ngày không vẻ mặt cao hứng, làm cho đại gia ngoại trừ kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ bạn học cũng không dám no ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Mà hôm nay tủ mạ vư a no y trùy hệ nờ, lại làm cho người cảm thấy có thêm thật nhiều phân độ hot, quên có nam sinh thông báo trái lại bị đánh khủng bố trải qua mà rục giả rục dịch lên. Không biết tốt nghiệp thời điểm có thể hay không thông báo. Liền ngay cả chỉ cả sỉ cu nờ dê là một cái tay nắm bắt cái tay còn lại nói rằng, ánh mắt mang theo điểm mê ly, thông báo đối tượng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu như là đối với tù mạ, ta khuyên ngươi buông tha đi. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem cổ văn sách giáo khoa mở ra, hắn lần này là mạnh mẽ cuộc thi tiến vào, tự nhiên là toàn môn học đều yêu. Đương nhiên phải làm ra vẻ tú. 183 ẻ tại sao chỉ cả si lập tức từ hành lang chạy đi đâu đến này ạ ghệ mì dây tố bên này, con mắt mở thật to. Trước tiên không nói hiện tại đều muốn mùa đông, không phải mùa xuân, không thích hợp động dục, chính là các ngươi chỉ là vừa phát hiện tù mà không giống nhau, sau đó đông nhiên đi thông báo. Điều này làm cho Na Nở Dê nghĩ như thế nào chỉ là nhìn thấy Na Nở Dê phiến diện một điểm sau đó chính là cái gọi là thích hoan trên sao ạ ghệ mì dạy tổ cố ý cho cuối cùng thích ba chữ bỏ thêm rất nặng ngữ khí, khiến người ta không khỏi run lên trong lòng. Như thể hồ quán đỉnh, chỉ cả si trong nháy mắt bị đả kích. Mà tạ cả nhưng là vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, mà, lại đi tìm chứ. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu tạ cả vừa nói chuyện nhưng là hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bên này chớp mắt, người khác không biết, còn tưởng rằng hắn là nghĩa chính ngôn tử, nhưng tạ cả nhưng là biết ạ ghệ mì dạy tổ đây là đang đả kích gần tại tình địch. Cũng chính là lấy công mang tư. Thật sự chỉ cả xì nhưng là thở dài một hơi, quên đi ta vừa cu nở dê chỉ là nói chuyện, nếu như thật sự thông báo, tú mạ bạn học phòng trừng cu nở dê là từ chối. Chỉ cả xì, đuổi theo dạ nạt hạ dạ tổ mộ thế nào tổ mộ, dài đến cu nở dê đẹp đẽ. A Na Nở Dê không muốn liền dường như hạ dù kỳ trước lại nhảy như vậy, dù cho là chỉ cả xì đều túng Na Nở Dê. Dạ nạt hạ dạ tổ mộ a ạ ghệ mì dê tổ ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đốt, nhưng là có chủ ý theo lý thuyết tú mạ về sớm, hắn làm sao cũng phải đuổi tới mới đúng, chỉ là hắn vẫn còn ở nơi này. Ngoại trừ muốn toàn vị trí giám thị có cơ hội liền đâm kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ ở ngoài, chính là muốn thí nghiệm một hồi hắn cái này hỉ kỳ gạ thân phận của hạ kỳ mạn ở thế giới này có thể làm đến mức nào. Trực tiếp hướng về thân là vai nữ chính tù mạ ra tay bị bài xích đã trải qua xác nhận, nhưng nếu như chỉ là hướng về người bình thường đây lại sẽ như thế nào mà chuyện như vậy là tuyệt đối không thể để cho tù mạ biết đến. Cho nên nói ạ ghệ mì dạy tổ mới gặp chọn tù mạ sau khi rời đi ở lại chỗ này. Mà hiện tại, bị tạ cả nhạc êm dịu cùng thật gặp bài xích giã nạt hạ dạ tổ mộ, tựa hồ chính là cái không sai mục tiêu. Tạ cả xương hô Na Nở Dê dung mạo xinh đẹp, như vậy nhan trị tự nhiên là không có trở ngại, đối với tạ cả ánh mắt ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là rất khẳng định. Cho tới bị kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ phê bình Na Nở Dê kiểu vò làm ra vẻ. Cùng thành viên trong lúc đó quan hệ tương đương kém, điểm này tất nhiên là không vấn đề, tính cách, bên ngoài, hiển nhiên là lựa chọn dài đến đẹp đẽ. Ngược lại, ngoại trừ hắn tú mà ở ngoài, thứ hắn nói thẳng, đang ngồi nữ sinh đều chỉ là vũ khí nóng mà thôi. Liên tục đi học, kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ đứng vững vai mềm nhũn ra, hắn lui ra trầm tư hình thức, ta đang suy nghĩ gì à, lại không phải cái gì có ảnh không còn bóng. Hắn nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, lại bị ạ ghệ mì dây tổ nghe vào trong thai, hoặc là bảo hôm nay chờ hắn nói một câu nói này đợi rất lâu rồi. Điều này đại biểu kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ, tiếp nhận rồi tạ cả nói tới hắn cùng tù mà đã từng giao du qua sự thực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là không biết hiện tại kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ đến cùng là thích tù mà không có, nhưng làm lớp học duy nhất nói chuyện với tù mà bạn học, hắn đối với tù mà khả năng là ôm ấp tờ hảo cảm. Không đúng vậy không đến nỗi xoắn suýt dòng dã ba đường khóa. Chỉ là hiện tại hắn nói như vậy, không nói hắn có thể hay không thật sự từ bỏ, nhưng hắn có ý nghĩ này cu nở dê đã đủ rồi. Đầy đủ không không không, con nở thìa u rất nhiều để ngươi cũng tới làm hộ công giúp hắn truy cầu tù mạ như vậy mới đầy đủ một bụng ý nghĩ xấu, nhưng ạ ghệ mỉ giật tổ vẫn như cũng là học sinh tốt đọc sách vẻ mặt. Mà kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ đứng ở ạ ghệ mỉ giật tổ trước mặt, thì kỳ gậy ạ quân. Có muốn hay không theo ta đi chơi một hồi trường học? Kỳ tạ hạ giả có vẻ ôn hòa có lễ, căn cứ những người khác lời giải thích, hắn năm ngoái là tiểu đội trưởng, rất chịu trách nhiệm, nếu ạ ghệ mì dạy tổ hướng về hắn chào hỏi, lại là người mới, người quen biết lại là cái kia tù mạ cả giờ xa, tự nhiên dẫn hắn đi chơi trường học hoàn cảnh quen thuộc sự tình bị kỳ tạ hạ giả bao đi. Là muốn trước tiên đi sân vận động vẫn là nhiều truyền thông phòng học ta nghĩ đi nhạc game dịu cùng thật gặp đi. Buổi trưa cũng đã quá, buổi chiều QNZ mới một tiết học, thời gian quá nhanh chóng, đây chính là nổng trường học chỗ tốt, buổi trưa thời gian nghỉ trưa không dài, nhưng cũng sớm đi học, sau đó buổi chiều còn chỉ trên một chút khóa, làm cho có thể rất sớm tan học. Đối với yêu thích về nhà xã bạn học tới nói không thể nghi ngờ là cái tốt đẹp tin tức, mà đối với yêu thích khóa ngoại hoạt động tham gia xã đoàn bạn học tới nói thời gian QNZ rất sung túc. Quả nhiên không hổ là ta coi trọng hạ kỳ mạn tạ cả nhưng là lập tức ôm ạ ghệ mì dây tổ cái cổ. Một mặt cảm động, trên buổi trưa chỉ cả sỉ còn nói hát chính giả nạt hạ dạ tổ mố đều muốn lùi xã, như vậy còn lại cũng chỉ có hắn, hạ dù kỳ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ có thể chủ động đậy, để hắn người bộ trưởng này cảm động không tên. Tình bạn nhắc nhở, nhạc êm dịu cùng thật biết, hiện tại chỉ còn dư lại ta cùng tạ cậy ạ nha. Còn giả nạt hạ dạ tổ mố. Ngươi đến thời điểm lì hệ nờ biết rồi y, ngược lại không muốn quá phản ứng na nờ dê. Kỳ tạ hạ giả hạ rủ kỳ ở một bên tỉnh táo nói. Nay kỳ tạ hạ giả cái gì gọi là không phản ứng ta mới không muốn phản ứng ngươi đi tới nhạc game dịu cùng thật gặp chuyên môn phòng học, biển số nhà trên viết đệ nhị phòng học, nhưng mà kỳ thực nhưng là một gian bày ra một đống đồ dự bị bàn học phòng học. Tạ cả cùng hạ rủ kỳ thì lại đều là tay ghi ta. Bọn họ bên người mang theo hung khí không đúng. Là nhạc khí. Bên trong cũng không có cái khác nhạc khí. Tạ cả đối với này cũng có chút thật không tiện, bọn họ cái này xã đoàn kỳ thực gần như chính là cái phế bộ, nhạc khí cái gì muốn tự bị, có điều tạ cả cu nở dê nói rồi, nếu như ạ ghệ mì dạy tổ không có như vậy hắn có thể hỗ trợ đi mượn. Ngược lại, hiện tại thành viên cây bù, bà xì xa, tay trống đều lui ra, thậm chí là không ở chơi âm nhạc, vì lẽ đó hướng về bọn họ mượn, vẫn là có thể mượn đến. Chỉ là mở ra phòng học, Hạ Dũ Kỳ mới nói, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một tiếng bất mãn cô gái âm thanh. Thanh âm này có chút quen thuộc, mà tạ cả thì lại như là nghe thấy được mùi tanh miêu như thế thả xuống vừa muốn hướng về ạ ghệ mì dạy tổ biểu diễn đàn guitar hướng về cửa phương hướng chạy đi. Nha, tổ mộ ngươi đến rồi a tạ cả tính cách rộng rãi, đối với các loại mọi người có thể liên lạc đến, nghe chỉ cả xì nói, ngươi muốn lui ra. Ngươi làm sao có thể lui ra đây cây bù, bà xì xa, tay trống đều lui, hiện tại nếu như liền hát chính đều lui, chúng ta liền thật sự xong đời ta quan tâm các ngươi, ngược lại ta là không muốn hát. Tạ cả cao to nhưng mang theo tinh tế thân thể phía trước, giả nạt hạ giả tổ mồ chạm cùng hắn duy trì một hồi khoảng cách, hơi hơi độ lệch một hồi, cun nở dê là như vậy làm cho ạ ghệ mì dệt tổ có thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Sạch sẽ mặt trái xoan, dài nhỏ lông mi. Ngũ quan xinh xắn, màu vỏ quýt đại diện cho sức sống hơi cuộn cặp đuôi ngựa. Nay cờ mờ nờ không phải là hắn sáng sớm đụng vào cái kia siêu thật quyết định nữ sinh sao. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 12, giả ra nạt hạ dạ tổ mô, canh thứ 3. Canh 3. Cá tính lộ liễu, rất khó ở chung, lại kiểu vò làm ra vẻ, cực dễ dàng cùng người gây nên tranh cãi. Đây là Hạ Dù Kỳ đối với giả nạt Hạ Dạ Tổ Mộ đánh giá. Hạ Dù Kỳ bọn họ cái này âm nhạc cùng thật gặp kỳ thực thành lập mới hơn một năm, mà bộ trưởng là Tạ Cải ạ, nhưng nhân tài héo tàn, gia nhập thành viên ngoại trừ Hạ Dù Kỳ là ngạnh bị kéo qua góp đủ số nhưng bất ngờ phát hiện thích gậy đàn guitar ở ngoài, đại bộ phận đệ phân QNZ là góp đủ số, như là cây bù, bà Sis còn có tay chống chính là âm nhạc người đam mê. Mà giả nạt Hạ Dạ Tổ Mộ nhưng là Tạ Cả vì hấp dẫn nhân khí đi xin nhờ gia nhập. Mà giả nạt Hạ Dạ Tổ Mộ bên ngoài điều kiện rất tô tở, nhưng tính cách khắc liệt. Giả nạt Hạ Dạ Tổ Mộ liên tục 2 năm đều tham gia thành phong phụ thuộc học viên phong thành tiểu thư chọn lựa, chỉ là 2 lần đều chỉ hái á quân, đều là bại bởi học viên thần tượng Ozo Sệ Suna. Điều này làm cho Na NG tương đương phiền muộn, mà vào lúc này Tạ Cả tìm tới Na NG. Lấy có thể thêm chia làm mê hoặc đưa nàng lừa gạt đến ban nhạc. Chỉ là giả nạt Hạ Dạ tiểu thư lại đây giải quyết xong không có chút nào yên tĩnh, rất nhanh sẽ và ban nhạc thành viên tranh cãi lên. Rất khó ở chung. Có điều ạ ghệ mì dây tổ cùng Hạ Dù Kỳ cái nhìn có một ít ra vào. Cá tính lộ liễu là một loại phương thức sống càng là một loại màu sắc tự vệ, mà kiểu vò làm ra vẻ, có chút nữ sinh một ít cử động bắt tay vào làm là rất dung dễ dàng gây nên hiểu lầm. Còn rất khó ở chung, không có chân chính tiếp xúc, vẫn chưa thể kết luận. Hắn đem cái ghế ra bên ngoài chết một điểm, có thể thấy rõ đứng ở cửa Dạ Nạt Hạ Dạ Tổ Mộ, là hắn sáng sớm gặp phải cái kia. Chỉ là Na Nở Dê vênh vang đắc ý so với sớm tới tìm càng tăng lên một ít. Ở tay trống, cây bù, bà Sis đều lui ra sau khi, mà chính nàng, thân là hát chính, cu Nở Dê muốn rời khỏi. Tổ Mộ. Ngươi không phải làm phong thành học viện 1 tỷ trở thành học viên thần tượng sao? Ngươi không phải muốn đánh bại Ozo Sệ Su Nạ sao? Nếu như lui ra liền không thể thành công. Tạ Cả người bộ trưởng này chính đang khổ sở giữ lại, tựa hồ là sử dụng đòn sát thủ. Ta gặp tự mình nghĩ những thủ đoạn khác cấp đoạt. Nhưng mà đòn sát thủ cũng không có tác dụng, Dạ Nạt Hạ Dạ Tổ Mộ trái lại còn trơn nên tự dựng đứng lên. Nhưng Tạ Cả nhưng là muốn tan vỡ. Như vậy chúng ta giấc mơ nên làm gì ngươi nếu như đi rồi, chúng ta cái này ban nhạc liền không ai lý được chứ vì lẽ đó nguyên lai like cái này ban nhạc thực chất là như vậy, lợi dụng nhân khí đi hấp dẫn người, sau đó đạt đến chính mình dễ bán bị chú ý mục đích. Nếu ngươi như vậy muốn dễ bán như vậy liền đem cái kia Ozo Sệ Su Nạ mời tới là tốt rồi. Tạ Cả tan vỡ QNZ không có tác dụng, đồng thời còn gây nên đến rồi Dạ Nạt Hạ Dạ Tổ Mộ lòng phản kháng. Mắt thấy Tạ Cả còn muốn tiếp tục khuyên, hệ ạ ghệ mì dây tổ quá khứ vô vô Tạ Cả vai nói rằng. Được rồi, Tạ Cả ạ, người có trí riêng, Na Nở Dê nếu như thật sự bị khuyên, như vậy thì sẽ không liền phòng học đều không tiến vào. Không, Hà Kỳ Mạn, ngươi còn không hiểu được tổ mộ tầm quan trọng, tuy nói tiểu vò làm ra vẻ điểm, tuy nói cá tính ác liệt điểm, tuy nói cây bù, bà xì sắp rời đi đều là Na Nở Dê sai. Nhưng nàng ngoại hình vẫn là có thể hấp dẫn người đến tức giận Tạ Cả giải thích, đồng thời cái này cũng là hắn sở dĩ xin mời Dạ Nạt Hạ Dạ Tổ Mộ đến hắn ban nhạc nguyên nhân. Hạ Dù Kỳ nói khuyết điểm hắn đều biết, nhưng Dạ Nạt Hạ Dạ Tổ Mộ ngoại hình thật sự rất tuyệt, nhân khí QNZ rất cao, vì lẽ đó đáng giá lợi. Dụng. Chỉ là hắn câu nói như thế này lén lút nói cũng coi như, nhưng ngay trước mặt người khác nói liền quá đáng. Đúng đấy, ta là kiểu vò làm ra vẻ. Ta là cá tính ác liệt, là đều là ta sai, vì lẽ đó ta không làm đột nhiên hất đầu. Dạ Nạt Hạ Dạ Tổ Mộ liền mặt bên cũng không chịu lưu lại, vừa Tạ Cả lời nói trực tiếp đem hết thể chỗ thương lượng đều kết thúc. Kết thúc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ nhất phong thành học viện nhạc game dịu cùng thật gặp kết thúc. Hoặc là nói trực tiếp phế bộ mới càng tốt hơn. Cái gọi là tủ mạ cả giờ xạ dù kỳ nạ cho cái không cũng là bởi vì bọn họ đều gia nhập nhạc game dịu cùng thật gặp sao bộ trưởng Tạ Cả bị tàn nhẫn không nhìn, biến thành tù mạ, dù kỳ nạ còn có kỳ tạ hạ dạ tiên sinh 3 người xa đoàn, thử hỏi, nam sinh cùng nam sinh ngô cờ ở một cái ký túc xá đều có khả năng va chạm gây gỗ, huống chi là 2 nữ sinh cùng một cái nam sinh quả thực là đưa ngược luyến cho nên nói, hệ ạ ghệ mì giải tổ không chút do dự thúc đẩy Tạ Cả nói nhầm. Đem giỏi nhất hấp dẫn nhân khí Dạ Nạt Hạ Dạ. Tổ Mộ cho khí đi. Phế bộ đi ta cùng Hạ Dù Kỳ hướng về phương hướng này. Hạ Kỳ Mạn bì bì, ngày mai gặp. Bởi vì Dạ Nạt Hạ Dạ Tổ Mộ sự kiện, xã đoàn sự tình bị có một kết thúc, tạ cái ạ cùng hạ rủ kỷ còn coi ạ ghệ mì dệt tổ cũng là ở tàu điện ngầm chạm trước cách đó không xa tách ra. Bì bì. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê dơ tay lên, dơ dơ, lại nghe được tạ cái ạ cùng hạ rủ kỷ chính đang thảo luận chuyện của hắn. Xem đi, hạ ký mạn quả nhiên là rất dễ thân cận, chỉ là bề ngoài nhìn hung hắn điểm, kỳ thực là rất tin cậy. Tạ cái ạ âm thanh đều là như vậy sang sảng. Làm cho ạ ghệ mì dệt tổ không khỏi sờ sờ chính mình ngực, lương tâm sẽ không đau sao tiếp theo nghe được, tổ mộ bên kia thực sự là quá đáng tiếc, có điều vốn là hấp dẫn nhân khí, thì kỳ gạ quân ở ngoài hình ý ở ngoài có thể hấp dẫn ánh mắt, thiếu niên bất lương ban nhạc ngẫm lại thì có hứng thú. Bốn cầu hoa tươi ba ạ ghệ mì dệt tổ cảm giác mình lương tâm còn rất tốt tồn tại. Một chén trà sữa đóng gói, chi sĩ thêm nhiều một chút. Ở nhà ga trước cửa hàng đồ ngọt bên trong. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ một bên đốt muốn mang về cho tên kia điểm tâm, một bên đoán thẩm đối phương hung hăng nói muốn giảm béo, nhưng cũng tổng như vậy yêu thích đồ ngọt. Nhưng lại phái hắn tới mua đồ, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ không chút do dự bù đắp, cho ta một phần bách hương quả xong liều trà sữa, cái này liền không cần đóng gói. Được rồi, ngài trà sữa ngạch chỉ là làm nhân viên cửa hàng tiểu thư đem đóng gói tốt trà sữa đưa tới thời điểm, hai tấm mặt đối mặt lên. Từ cái kia màu nâu trong con ngươi ạ ghệ mì dệt tổ phát hiện chính mình dáng vẻ, đồng thời hắn cu nở dê nhìn thấy dung nhan của đối phương. Mang theo màu phấn hồng thống nhất mũ, màu trắng hồng nhạt trùng điệp người phục vụ quần áo, bên trong trường trực tông mái tóc màu đỏ đầm cái đuôi ngựa, xem ra gọn gàng nhanh chóng rồi lại mang theo chút khắc thường thành thục nữ giới khí tước. Một cái đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Nhưng khuôn mặt này, bất ngờ quen thuộc. Này không phải là hắn nói tới siêu thật quyết định dạ nạt hạ dạ tổ mổ sao hiện tại thời gian này, cái này điểm, na nở dê trở thành người phục vụ, sau đó ở đây làm công chẳng lẽ, kỳ thực dạ nạt hạ dạ tổ mổ sở dĩ muốn rời khỏi ban nhạc nguyên nhân kỳ thực chính là làm công cá tính lộ liễu, rất khó ở chung, lại kiểu vò làm ra vẻ, cực dễ dàng cùng người gây nên tranh cãi. Nhưng bất kể là người nào thuộc tính đều hẳn là địa chủ nhà cường hào ngu ngốc đại tiểu thư thuộc tính. Nhưng tình huống bây giờ, nói như thế nào đây? Na nở dê đem mũ mang rất thấp, còn cố ý mang theo kính mắt, rõ ràng không có lồi lõm cảm, là kính phẳng thấu kính. Đây là ngụy trang, không muốn để cho người phát hiện ngụy trang vì lẽ đó kỳ thực là phổ thông hoặc là bần nhà nghèo hài tử nha. Á lì chan, muộn đi làm ta chờ ngươi. Đồng thời đi ăn cơm đi. Vào lúc này đồng dạng trên người mặc nhân viên cửa hàng đỏ sọc trắng thấy chế phục đội mũ nam sinh hướng về bên này nói rằng, bên này liền đứng ạ ghệ mì dệt tổ cùng dạ nạt hạ dạ tô mồ, vì lẽ đó tự nhiên không phải nói với hắn. Cho tới cái này ạ lì chan, vừa nhìn chính là giả danh. Nhưng cái này xem ra như là giả dạ nạt hạ dạ tổ mồ nhưng là chừng người nam sinh kia một chút, đều nói rồi, không ước, cút dạ nạt hạ dạ tổ mồ vẫn là dạ nạt hạ dạ tổ mồ. Hàng thật đúng giá cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 13, mê muội. Tiến lên, mạnh mẽ, không che giấu chính mình, quay về đồng nhất cái điếm kiêm chức công nhân viên vẫn như cũ là không cho mặt mũi. Đây chính là dạ nạt hạ dạ tổ mô. Đem đồng sự mắng sau khi đi, dạ nạt hạ dạ tổ mổ cu nở dê rốt cục hoặc là nói căn bản không có lơ là đi đứng bên ngoài duyên này ạ ghệ mì dại tổ. Trên mặt đối với khách mời chuyên dụng giả cười có chút duy trì không xuống đi. Na nở dê cu nở dê nhận ra hắn. Màu xanh nhạt tóc ngắn, mục nát như thế con mắt, mở rộng cổ áo, vén lên tay áo, bất lương, là thiếu niên bất lương tổ mổ không nhịn được lui về phía sau một bước nhỏ. Hoặc là nói loại này nguy hiểm nam sinh, na nở dê từ trước đến giờ là có thể tách ra liền tách ra, tuyệt đối không nên bị quân lấy. Mà na nở dê cu nở dê bởi vì sợ ở đây làm công mà bị người nhận ra, vì lẽ đó, quấn lên tóc, đồng thời còn che giấu mang theo kính mắt, cho nên nói, có thế không có nhận ra đi. Cho ngài xong liều trà sữa. Vì lẽ đó giả nạt hạ giả tổ mổ đem đồng sự đưa tới trà sữa đưa cho ạ ghệ mì giải tổ. Còn hắn yêu cầu đóng gói cu nở dê đóng gói được rồi. 14 nhưng đối phương không có tiếp nhận. Sự thực này để tổ mồ trong lòng đột nhiên căng thẳng. Tiện đà nghe được này tên thiếu niên bất lương cười nhạo âm thanh. Ả lì chan ha ha Ả lì chan, nơi nào đến ạ lỉ chan dạ nạt hạ dạ cái kia tổ mổ người biết tan này còn đúng là kết quả xấu nhất. Na nở dê vốn là cảm thấy làm như vậy xuống rất có thể sẽ bị những bạn học khác phát hiện, nhưng không nghĩ tới lại bị tối không nên phát hiện người phát hiện. Đương nhiên rồi, Phong Thành phụ thuộc trung học tuyển Mỹ bên trong, nếu như ổ sổ sẽ xù nạ không tham gia như vậy một cách tự nhiên liền có thể đoạt được vòng nguyệt quế giả nạt hạ giả tổ mổ tiểu thư ai sẽ không biết nếu như là thường ngày nghe được như vậy khích lệ, như vậy không thể nghi ngờ là có thể cao hứng hoanh lên. Nhưng bây giờ đối phương ngữ khí không phải là như vậy thân thiện. Vậy thì thế nào? Nếu như không tiếp tục mua, như vậy liền không muốn ở chỗ này gây trở ngại tiệm chúng ta bên trong chuyện làm ăn. Dạ nạt hạ dạ tổ mồ cố ý ngữ khí lạnh nhạt mà bình tĩnh nói. Na nở dê rất thông minh. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trong lòng cho nàng điểm cai tán. Lúc trước tạ cả tới mời na nở dê làm ban nhạc hát chính thời điểm, na nở dê cũng biết đối phương chính là sự nổi tiếng của nàng, chỉ là sau đó tan rã trong không vui, như vậy na nở dê cu nở dê không hề lưu lại cần phải. Cho nên mới có thể đi như vậy hào hiệp. Bởi vì Na Nở Dê biết được tạ cả ban nhạc đối với giá trị của nàng, nếu đều là lợi dụng lẫn nhau, mà khi tạ cả bọn họ không phải sử dụng đến, như vậy Na Nở Dê tự nhiên cũng sẽ không cần ơ lại ngược lại sớm muộn gặp giải tán. Kỳ thực điểm này ạ ghệ mì dệt tổ cu Nở Dê là ôm đồng dạng quan điểm, nếu như không phải tù mạ cùng dù kỳ nạ gia nhập, như vậy tạ cả nhạc êm dịu cùng thật gặp không phải biến mất chính là biến mất rồi. Cũng chỉ có ưu tú như vậy cô gái có thể để nó cải tử hồi sinh. Mà dạ nạt hạ dạ tổ mố bây giờ có thể duy trì như thế bình tĩnh xử trí, đúng là có chút không dễ. Tuy nói ở trong học viện danh tiếng vẫn bị ổ sổ sẽ su nạ áp chế lại, nhưng liền dường như tạ cả nói như vậy, dù cho dạ nạt hạ dạ tổ mố không biết hát, nhưng chạm ở trên sàn đấu liền có thể hấp dẫn một đám lớn độ hot. Mà hiện tại một người như vậy khí thiếu nữ, lại làm người kinh ngạc đang len lén làm công công, họa phong trong nháy mắt thay đổi, nếu như để người ta biết đồng tình Na Nở Dê, như vậy ở trong trường học kiểu vò làm ra vẻ hình tượng nhất định sẽ chịu đến rất lớn xung kích, mà dạ nạt hạ dạ tổ mổ chính mình e sợ cu Nở Dê bởi vì dây thần kinh xấu hổ mà không thể tiếp thu đi. Bằng không Na Nở Dê cu Nở Dê sẽ không lại là đem mang tính tiêu chí biểu trưng cặp đuôi ngựa đổi thành đơn đuôi ngựa, còn mang theo ngụy trang dùng kính phẳng kính mắt. Chính là vì không bị vạch trần. Mặc kệ là lòng hư vinh cu nở dê được, vẫn là món đồ gì đều tốt, không thể bị vạch trần rất khả năng chính là Na Nở Dê điểm mấu chốt. Nhưng ở bị một tên thiếu niên bất lương phát hiện đồng thời đối phương khả năng uy hiếp trạng thái còn có thể duy trì bình tĩnh, thậm chí là làm bộ cái gì đều không bị phát hiện, như vậy cho dù là hắn cũng sẽ cho rằng không phát hiện cái gì, sau đó khó chịu rời đi. Người là có mang ác ý, nhưng cu nở dê có người đang không có kích phát điều kiện dưới sẽ không bùng nổ ra ác ý đến. Vì lẽ đó tổ mồ không muốn cho hắn cơ hội này, chủ động tấn công muốn dùng lời nói bước đi hắn. Nếu như hắn thật sự như vậy đi là tốt rồi. Ánh mắt bình tĩnh mà nóng rực nhìn đơn đuôi ngựa thiếu nữ, ánh mắt sắc bén phảng phất trực tiếp xẹt qua Na Nở Dê kính phẳng kính, trực tiếp tiến vào con ngươi của nàng bên trong, nam nhân mỏng manh môi nhẹ nhàng trương lên. Như vậy ta liền qua một bên chờ ngươi tan tầm được rồi. Ta nghĩ, trong trường học các bạn học là rất hy vọng nghe một chút nhân khí nữ sinh ra nạt hạ dạ tổ mổ tiểu thư bắt quái. Nói thí dụ như, không phải đại gia tiểu thư, đồng thời sau khi tan học còn cần làm công cái gì. Thuyền cát, thần kinh trong nháy mắt tránh thoát thở, tổ mổ đột nhiên cảm giác thấy, gặp phải không phải thiếu niên bất lương, mà là tâm cơ nam nhân. Sợ nhất kết quả xuất hiện. Sau một tiếng, một thân thường phục, vẫn là đội mũ, mang kính mắt còn cột đơn đuôi ngựa nữ sinh một mặt ghét bỏ xuất hiện ở trên bàn đá một bên trời ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt. Na Nở Dê chân rất nhỏ, ăn mặc chính là ủng, có loại khéo léo cảm giác, mà ạ ghệ mì dệt tổ đưa điện thoại di động thu hồi đến, sau đó rôi ra tay. Nếu như là nữ sinh quay về một cái nam sinh đưa tay ra như vậy ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần nam sinh không phải quá ngớ ngẩn đều sẽ nả mở trả tờ Na Nở Dê. Nhưng này nếu như là nam tính đối với nữ giới đây là thiếu niên bất lương đối với học muội đây đúng. Dạ nạt hạ dạ tổ mổ kỳ thực là học muội hai lớp A ban, so với ạ ghệ mì dạ tổ bọn họ nhỏ một lần. Một đi vào trường học liền bởi vì xuất sắc tướng mạo bị bao vây lên, các loại vây đỡ khiến người ta đầu góc choáng váng, đồng thời tham gia phụ thuộc cuộc thi hoa hậu. Chỉ là 2 năm đều bại bởi Ozso Setsuna. Cho dù là như vậy, NaNZ vẫn có sự kiêu ngạo của nàng. Vì lẽ đó, như vậy kiêu ngạo NaNZ, làm sao có thể đối với một tên thiếu niên bất lương khuất phục NaNZ chân nhân 0093 từng trải qua, nhưng xem qua phim truyền hình, nếu như đối với người khuất phục như vậy nhất định sẽ bị không hạn chế áp chế đi. Bởi vì người chính là như thế được voi đòi tiên NaNZ đang do dự. Hệ ạ ghệ mi dê tổ cu NZ nhìn ra. Hắn đem không cầm được đem dạ nạt hạ dạ tổ mổ đối với NaNZ làm công sự tình bị công bố điểm mấu chốt ở nơi nào. Vì lẽ đó chính mình nắm lấy nhược điểm đến cùng là nhiều chủng, càng chắc chắn không được. Thế giới này thế giới ý chi đối với hắn hạn chế có bao nhiêu. Ở hắn vừa áp chế dạ nạt hạ dạ tổ mổ thời điểm nhưng là muốn mượn khẩu trực tiếp đẩy đi NaNZ, nhưng như thế ác liệt sự tình, kinh ngạc, thế giới ý chí không có bất kỳ can thiệp. Phải biết, dạ nạt hạ dạ tổ mổ dù như thế nào QNZ là một cái có ánh sáng hoàn nữ vai phụ. Cùng vai nữ chính so ra QNZ không kém là bao nhiêu. Ngươi nói, cũng chỉ là đi cờ tờ vờ mà thôi. Phẫn nộ không thể tả. Dạ nạt hạ dạ tổ mổ nhưng là đưa tay đặt ở ạ ghệ mì dệt tổ trong tay. Đụng vào trong nháy mắt, ngón tay theo bản năng căng lại, hắn nắm chặt rồi. Thân thể không có bất cứ gì thường nào. Hắn đã rõ ràng, bị thế giới này bài xích hắn, quả nhiên có thể hướng dẫn cô gái, hoặc là nói có thể bị na nở dê đẩy. Ngươi còn có đi hay không nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ đứng tại chỗ, tựa hồ là còn đang cười. Dạ nạt hạ dạ tổ mổ lập tức bất mãn nói. Đi. Đương nhiên phải đi. Hệ ạ ghệ mì dê tô đụng vào tay của thiếu nữ chỉ nắm thật chặt. Hắn đã thấy phương hướng của chính mình cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 14, mê muội. Dưới. Canh 2 canh 4. Dạ nạt hạ dạ tô mô không phải khách quen. Nhưng QNZ là đã tới nơi này nhiều lần. Vì lẽ đó đi vào cờ tờ vờ thời điểm vẫn là NaNZ đến dẫn đường, mà hiện tại cờ tờ vờ nhưng là tương đối sạch sẽ, đang phục vụ viên mở cửa trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có phát hiện khác loại tình thú vật phẩm cái gì, nói cách khác khách nhân tới nơi này phần lớn mục đích QNZ vẫn là sướng, mà không phải cái gì tiểu xe lửa ô ô đồ vật. Điều này khiến người ta có chút thất vọng, nhưng dạ nạt hạ dạ tổ mồ biểu hiện lại làm cho hắn có chút buồn cười. Thời gian là 1 giờ, thời gian tiếp cận thời điểm chúng ta gặp gọi điện thoại lùi lại, đương nhiên, các ngươi QNZ có thể chủ động lùi lại. Mặt khác cần muốn cái gì nước trái cây hoặc là thịt mọi người phục vụ là cái cô gái, tuy nói tướng mạo chỉ có thể được cho là phổ thông, nhưng âm thanh nhưng mang theo điểm vui tươi, khiến người ta nghe sẽ không chán ghét. Phổ thông nước cam ép là tốt rồi. Thịt nguội lời nói cái trước bên trong phân. Hệ ạ ghệ mì dây tô điểm thật sau khi, lại phát hiện dạ nạt hạ dạ tổ mổ có chút dại ra, nhưng tay của bọn họ nhưng vẫn là nắm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ suy đoán na nở dê làm công thời gian còn rất ngắn, vì lẽ đó tay dắt đến cũng không có cái gì cái kén hoặc giả lớn tháo cảm giác. Nếu như đặt ở ban nhạc bên trong còn đúng là chỉ có thể làm hát chính. Người rất yêu thích hát thấy nàng còn đang ngẩn người, hệ ạ ghệ mì dây tổ dò hỏi. Mà dạ nạt hạ dạ tổ mổ vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt thức tỉnh, hoặc là nói trơn nên trở nên sinh động. Đây là ạ ghệ mỉ dễ tổ lần thứ nhất nhìn thấy na nở dê như vậy trạng thái. Cu nở dê không phải đặc biệt yêu thích, thế nhưng, hẳn là sùng bái loại kia chạm ở trên sàn đấu cảm giác đi, lại như là na nở dê như thế, trên sàn nhảy chói mắt lấp lóe đi va. Con mắt của nàng trơn nên tỏa sáng, cả người đều phảng phất tắm rửa thánh nhân như thế. Dị dạng ngóng trông ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Sau lưng dạ nạt hạ dạ tổ mộ là một cái 50 thốn màn ảnh truyền hình, mà lựa chọn ca khúc thần tượng bóng người vừa vặn phát hình ra đến. Sao u đọc ca sĩ là ổ gà tạ gì nạ? Là 20 năm trước lão ca, nhưng bây giờ như thế được mọi người yêu thích. Hầu như là mỗi cái đến cờ tờ vờ thiếu nữ tất tuyển thần tượng, mà ổ gà tạ gì nạ tương đương lợi hại. Xuất đạo sau khi ca khúc lên đến hơn 100 thủ, trong đó gặp nạn sướng nhưng QNZ có đơn giản, quả thực là ở nhà lữ hành cờ tờ vờ tất điểm chi ca. Nói cách khác ngươi muốn tham tuyển phong thành phụ thuộc tiểu thư tuyển Mỹ lý do kỳ thực là vì trở thành lóe sáng đi và tuy nói có lòng nắm dạ nạt hạ dạ tổ mồ đến luyện tập, nhưng ạ ghệ mì dạ tổ nhưng cũng đối với nàng sản sinh hứng thú. Bởi vì hướng đạo sinh công ty chỉ cần người thứ nhất ra cũng chỉ có đệ nhất danh tài có thể trơn lên sáng lên lấp loa đi. Dạ nạt hạ dạ tổ mổ vẻ mặt đã kinh trở nên hơi phiền muộn, mà na nở dê vào lúc này nhưng là theo thói quen lấy xuống kính phẳng kính mắt, bóng loáng tinh xảo má phải lập tức rơi vào ạ ghệ mì dạy tổ trong mắt. Để hắn tâm đông nhiên ra tốc một hồi. Quả nhiên vẫn là muốn trở thành ổ gạ tạ gì nạ như vậy sáng lên lấp loa nếu như có thể sáng lên lấp loa, không. Chỉ cần có gì nạ tiểu thư một nửa ta cũng là thỏa mãn. Ngươi tuyệt đối không thể nào hiểu được, lần đầu tiên nghe được na nở dê tiếng ca thời điểm, nước mắt dứa dứa đều muốn chảy xuống, không đúng ta tại sao muốn cùng ngươi nói những thứ này. Dạ nạt hạ dạ tổ mổ cuối cùng cũng coi như là phát hiện na nở dê vừa lại cùng ạ ghệ mì dạ tổ bình thường đối thoại lên. Này có thể không đúng, đối phương là tên thiếu niên bất lương, có thể đem hắn lừa gạt đi. Sau đó không bại lộ na nở dê làm công sự tình chính là tốt nhất. Còn quan hệ na nở dê cũng không muốn cùng hắn làm tốt. Hoặc là nói, hắn không cần loạn làm là tốt rồi. Dù cho là phi thường không muốn để người ta biết chính mình làm công sự tình, nhưng nàng cu nở dê vẫn không có quyết tâm kính dâng tất cả. Thấy giả nạt hạ giả tổ mồ đề phòng nhìn mình, hệ hạ ghệ mì dê tổ cười cận, đạo, nếu như vậy, ngươi liền xứng chứ. Đến cờ tờ vờ không hát tới làm cái gì dạ nạt hạ dạ tổ mổ có chút quái lạ liếc mắt nhìn hắn, nhưng là cực kỳ ung dung buông ra hắn tay, sau đó đứng ở phía trước, đối diện hắn, cầm lấy microphone. Nhưng không có phát hiện chẳng biết lúc nào xuất hiện so với hiện thực càng khó thực hiện mộng đều ôm chặt lấy ta cho dù cảm xúc mãnh liệt đem sinh hoạt cháy thành cho tàn. Đối với ngươi nhớ nhung chính là ta tất cả. Tin tưởng chắc chắn sẽ không chung kết ở không tới 10 mở hào quang hạ dù cả người cờ tờ vờ trong phòng truyền đến thiếu nữ tiếng ca. Nay một thủ là cỏ vợ ổ gạ tạ gì nạ yêu tha thiết là một thủ rất thử thách ca sĩ năng lực ca. Ngồi ở tiểu trên ghế sofa, đối diện chính là quay về dạ nạt hạ dạ tô mộ, nhìn lấy xuống kính mắt cùng mũ quất mái tóc màu đỏ thiếu nữ cầm trong tay mịt rổ phồn thỏa thích cất cao giọng hát. Hệ hạ ghệ mì dạ tổ trong đầu không khỏi xuất hiện kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ đối với dạ nạt hạ dạ tổ mồ đánh giá, tiểu vò làm ra vẻ, nếu như chỉ là một người hát chính, như vậy tốt nhất kịp lúc bỏ đi ý nghĩ này đi, na nở dê chỉ là dưới chi tuyển. Kỳ thực cu nở dê không thể nói như vậy. Tạ cậy hạ nói, chỉ cần tổ mồ chạm ở trên đài dù cho là sướng bình thường kỳ thực cu nở dê không có quan hệ. Mọi người đối với giải đến đẹp đẽ nữ sinh đều là có rất nhiều bao dung lực, vì lẽ đó dù cho sướng không tốt nhưng tướng mạo không có trở ngại cu nở dê là có thể. Lại như là sinh hoạt chỉ cần không có trở ngại, trên đầu có chút lục như thế nào chỉ là dạ nạt hạ dạ tổ mồ rất không giống nhau, na nở dê ca cũng không phổ thông, cu nở dê không khó nghe, trái lại là có loại ngọc thô chưa mài ruôi chưa qua điều khắc cảm giác. Hơn nữa càng hiếm có chính là... Na nở dê lại là ổ gạ tạ gì nạ phái, na nở dê là gì nạ chan fans, yêu ai yêu cả đường đi, làm cho ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không khỏi để bụng. Chỉ có điều tuy nói hắn hiện tại không làm có môi giới, nhưng ánh mắt còn có liền đầy đủ. Nếu như muốn tỏa sáng rực rỡ, như vậy thân thể liền không muốn như thế cứng ắc, đúng vậy, ánh mắt vẫn phải là cùng khán giả giao lưu, còn có tay. Hắt thời điểm làm sao có thể không nhúc nhích đây hồi ức gì nạ đã từng chỉ đạo quá rủ kỳ quá trình. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê đem cái trò này đặt ở dạ nạt hạ dạ tổ mồ trên người. Na nở dê không có được quá bất kỳ chỉ đạo. Bất kể là thân là một cái hát chính trường thi phát huy vẫn là âm thanh huấn luyện đều không có. Đều chỉ là tự mình tìm tòi. Vì lẽ đó ngươi có phải là ngốc, như thế động tác đơn giản ngạch, lần này làm cũng không tệ lắm. Sau 20 phút. Mai đến tận cờ tờ vờ công nhân viên gọi điện thoại lại đây dò hỏi có muốn hay không kéo dài. Hệ ạ ghệ mỉ dạ tổ mới phát hiện thời gian nguyên lai đã qua lâu như vậy, mà dạ nạt hạ dạ tổ mổ nhưng là cu nở dê rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hệ ạ ghệ mỉ dạ tổ một loạt chỉ đạo làm cho na nở dê luôn cuống tay chân, liên tục sướng hạ xuống, sau đó không ngừng làm lại, tinh thần của nàng đều muốn tan vỡ. Chỉ là thư giãn hạ xuống. Na nở dê cu nở dê nhìn thấy ạ ghệ mì dạ tổ ngồi ở chỗ đó từng ngụm địa uống nước, nếu như chỉ là phổ thông người nghe, như vậy sẽ không mệt thành như vậy. Na nở dê có chút thật không tiện. Bởi vì này cùng na nở dê trước nghĩ tới không giống nhau, vốn là na nở dê chính là bị áp chế đến, mà cờ tờ vờ bên trong khả năng phát sinh một chút chuyện na nở dê cu nở dê là có như vậy một điểm chuẩn bị. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ không chỉ có là không có thật sự như là hắn bề ngoài bất lương như vậy, hắn lại như vậy thật lòng nghe nàng hát, đồng thời còn giúp na nở dê góp ý nhiều như vậy. Vì lẽ đó, cầm microphone, na nở dê cắn cắn môi, rốt cục nói ra miệng, tạ tạ ngươi. Đối với nữ sinh cùng nam sinh ở chung đến xem, nữ sinh ngươi là người tốt là ngươi đừng đùa ý tứ. Nhưng này cái cảm tạ ngươi, thường thường nhưng là chua hủ yêu đương lúc mới bắt đầu. Dạ nạc hạ dạ tổ mộ thích hắn cũng hoặc là đối với hắn có hảo cảm. Cũng đúng, như là na nở dê bình thường ở trường học thời điểm thái độ đến xem, bằng hữu đều rất ít, càng không cần phải nói nam tính, hiện tại lại bị như vậy chỉ đạo cùng đối xử, nhất định là rất đặc thù trải nghiệm đi. Vì lẽ đó có ấn tượng tốt xác suất tương đối lớn. Kỳ thực, nếu như muốn ngăn cản tú mạ cùng dù kỳ nạ còn có kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ ba góc luyến, không chỉ là hắn nói phế bộ, trực tiếp phế bỏ nhạc game dịu cùng thật biết cái này cái liên tiếp ba người xã đoàn ở ngoài, như vậy chính là để dạ nạt hạ dạ tổ mồ trở lại. Làm cho nàng trở lại xã đoàn bên trong đi, chỉ cần na nở dê cái này hát chính không rời khỏi. Như vậy sau khi nội dung vợ kịch mới xuất hiện ổ sổ sẽ xù nạ làm hát chính sự kiện QNZ sẽ không phát sinh. Chỉ là nếu vì ngăn cản ba góc luyến, như vậy thế tất cần phải cố gắng dạy dỗ dạ nạt hạ dạ tổ mổ chí ít đến tốt nghiệp. Chuyện này đối với chán ghét phiền phức ạ ghệ mì dạy tổ tới nói không thể nghi ngờ là cái giàn vặt. Giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngẩng đầu nhìn nàng. Ta nghĩ, dạ nạt hạ dạ tổ mổ tiểu thư. Ngươi tựa hồ là hiểu lầm. Còn không mau một chút ngồi lại đây, nhanh lên một chút xong việc, hoàn thành giao dịch, ta còn muốn trở lại. Bởi vì, chúng ta cũng không phải bằng hữu, không phải sao cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 15, lão sư đều giống nhau, không ai thèm lấy. Tiến lên. Canh ba canh tư. Bị người mò, hơn nữa còn là chính mình nam mờ trả tờ tay của đối phương đi đụng vào chính mình thân thể. Đây là một loại như thế nào trải nghiệm? Thế giới là tàn khốc. Điểm này dạ nạt hạ dạ tổ mô tiểu thư tràn đầy cảm ngộ. Cùng một trường học khác phái phát hiện ở trong trường học cực kỳ phong quang đại tiểu thư như thế lĩnh quân người nhưng ở sau khi tan lớp đánh việc vặt, loại này tương phản to lớn bị phát hiện. Nhưng nam sinh nhưng rất tô tờ che giấu đi, hơn nữa QNZ không có xem thường đối phương, trái lại coi đây là thời cơ, nữ sinh mời hắn đến cờ tờ vờ, sau đó nam sinh bị nữ sinh mê hoặc, mà nữ sinh QNZ đối với nam sinh sinh ra hảo cảm trong lòng, tiếp theo tiến vào đồng nhất cái xã đoàn, sau đó phát triển, trở thành LP lập cố sự. Nhưng cái này là tan 90, lại như là tóc đen muốn canh ba như thế, là không tồn tại. Dạ nạt hạ dạ tổ mổ phù hợp phong quang đại tiểu thư cùng thảm đạm hiện thực, nhưng này cái khác phái có thể không có chút nào phù hợp lở vệ lập tiểu thuyết nhân vật. Đầu tiên là loại nhân vật này hoặc là tướng mạo bình thường phổ thông bạn học, nhưng trên người nhưng có như vậy điểm nhấp nháy, khiến người ta rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Mà đặt tại tổ mổ trước mặt, nhưng là tên thiếu niên bất lương, không có phổ thông nam sinh thiện lương, trái lại đem bất lương phát huy đến cực hạn. Chúng ta chỉ là giao dịch. Ta không vạch trần ngươi, mà ngươi ở trong trường học QNZ không nên tới phiên ta. Ta có vui vẻ nữ sinh. Xưa nay chưa từng thấy nam sinh như thế. Không chỉ có là ta đương nhiên biết. Ngữ khí có vẻ cứng rắn 163, nhưng dạ nạt hạ dạ tổ mộ vẫn là đem áo sơ mi khuy áo buộc được, sau đó sẽ cẩn thận ép bằng phẳng, lúc này mới đứng lên đến. Chỉ là ở na nở dê đứng lên đến muốn mở cửa đi ra ngoài thời điểm. Lại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê theo tới. Không tính la quen thuộc hơi thở của đàn ông để na nở dê thân thể run rẩy. Tay của nàng đặt ở tay nắm cửa trên, mà nam sinh tay nhưng là trùng ở trên tay của nàng. Thân thể nhiệt độ làm cho nàng như là bị nóng như thế cấp tốc bắn lên đến. Ngươi làm cái gì lông mày của nàng không khỏi nhữ nhữ. Ngươi muốn mỏ, ta đã cho, đã thanh toán xong. Na nở dê rút tay ra nhưng cũng cố ý đặt ở ạ ghệ mì dạy tổ trên tay. Nhưng là bắt lấy hắn tay, liền đồng môn lấy tay đồng thời, vặn ra, tướng môn cho mở rộng. Trên hành lang có mấy cái khác phòng riêng người đi ngang qua, đầu lấy ánh mắt. Một bộ cảnh giác dáng vẻ, làm cho ta thật giống là đối với ngươi như vậy như thế. Thấy giả nạt hạ giả tổ mổ cố ý mở cửa để hắn không thể làm cái khác sự cử động, Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng muốn cười, nếu như thật sự muốn đối với nàng làm cái gì, như vậy đã sớm làm, nơi nào ha huy cho nàng có thể đi ra cơ hội. Ta chỉ là muốn nói, đều cái này điểm, cũng coi như là làm lỡ ngươi thời gian, ngược lại đều không ăn cơm, vừa vặn cùng đi giải quyết một hồi bữa tối. Hắn đang sở dạ nạt hạ dạ tổ mổ thời điểm cũng đã cho người kia pha tờ ra tin nhắn, để na nở dê tự mình giải quyết bữa tối, mà cu nở dê rất thuận lợi, đối phương buổi tối có tụ hội, vì lẽ đó cu nở dê sẽ không như vậy về sớm đến. Như vậy hắn cũng là có thể bớt đi buổi tối làm cơm bước đi. Dạ nạt hạ dạ tổ mổ cẩn thận mà quái lạ liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn là từ chối đi, không cần. Khi kỳ gạ nhưng mà ngay ở ạ ghệ mì dạ tổ kéo dạ nạt hạ dạ tổ mổ tay háo thời điểm, nhưng là từ một bên chuyển đến thanh âm quen thuộc. Nhưng dạ nạt hạ dạ tổ mổ nhưng là không quá to lớn phản ứng, na nở dê thậm chí là còn không biết tên này ạ ghệ mì dạ tổ, nhưng theo chủ nhân của thanh âm xuất hiện, na nở dê nhưng là theo bản năng đọc lên tên của đối phương. Phong cương ma lý. Ngươi là con ăn mặc màu đen ổn đồng phục làm việc người phụ nữ trẻ tuổi có chút ngạc nhiên đánh giá dạ nạt hạ dạ tổ mộ. Hệ ạ ghệ mi dạ tổ ở một bên hiểu rõ. Căn cứ tả cả tin tức ngầm, ma lý lao sư là năm nay hơn nửa năm mới chuyển tới được, công tác nửa cái học kỳ, nhưng mà cu nở dê không phải tất cả mọi người đều biết. Mà hiện tại là dạ nạt hạ dạ tổ mộ gọi đến ra ma lý nhưng không quen biết đối phương. Không thể không nói. Dạ nạt hạ dạ tổ mồ kỳ thực vẫn là làm rất nhiều bất ký. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ đúng là tin tưởng na nở dê nói na nở dê muốn trở thành thần tượng minh tinh lóng lánh đi và lời giải thích, không phải vậy sẽ không đối với trong trường học khả năng đối với nàng sản sinh ảnh hưởng nữ giới làm nhiều như vậy bất ký. Kỳ thực na nở dê cu nở dê cả lần, ngoại trừ ổ dê sô ở ngoài, kỳ thực lao sư cu nở dê là một cái ẩn tại đối thủ cạnh tranh. Bởi vì phụ thuộc tiểu thư tuyển mỹ cũng không có yêu cầu nhất định là học sinh, cu nở dê khen người ta ngày nào đó nghĩ đến tuyển mỹ, như vậy liền sẽ trở thành na nở dê kinh địch. Ngẫm lại, mọi người đều là học sinh, mà lao sư vừa lên đài, đầu tiên liền đến cái lao sư tờ lay, từ thân phận mê hoặc trên liền ở hạ phong. Dạ nạt hạ dạ tổ mô. Rõ ràng là rất đơn giản giới thiệu. Mà dạ nạt hạ dạ tổ mộ nhưng là có vẻ kiêu ngạo mà tự tin, một bộ ai cũng không để vào mắt siêu cấp khó ở chung dáng vẻ. Như ngươi vậy gặp không có bằng hữu. Ở cờ tờ vờ bên trong dạ nạt hạ dạ tổ mộ hoàn toàn không phải như vậy hung hăng thái độ, hoặc là nói ạ ghệ mì dạ tổ đã sớm nhìn thấu na nở dê hung hăng chỉ là giả ra đến dáng vẻ, cho nên đối với na nở dê hiện tại còn sử dụng loại này lào tới cực điểm kéo cừu hận thái độ rất bất đắc dĩ. Hơn nữa lương tâm phát hiện nhắc nhở na nở dê một câu. Không cần ngươi quan tâm nhưng dạ nạt hạ dạ tổ mổ không có cảm kích, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại hướng về ma lý ngoắc ngoắc tay, tiện thể, cầm trong tay nhở cờ theo bỏ thêm giữa đường trà sữa đưa cho na nở dê. Ma lý trong lòng còn muốn bởi vì na nở dê buổi tối muốn cùng đồng sự đồng thời cờ tơ vờ, vì lẽ đó rồi cùng hắn trò chuyện đem trà sữa thủ tiêu. Không nghĩ tới hắn đúng là còn như vậy ngoan ngoan giúp nàng mang tới. Nhưng trong tay một màn. Lạnh lùng. Hôn tiểu tử lại lạnh ma lý bất mãn một tiếng. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ bóng người sớm đã không thấy tăm hơi. Lén lén lút lút cùng sau lưng dạ nạt hạ dạ tổ mộ. Mãi đến tận thăm dò đối phương trong nhà vị trí. Hắn mới xoay người rời đi. Một mặt là ngày hôm nay đối với dạ nạt hạ dạ tổ mộ cũng không có làm cái gì. Hoặc là nói nàng chủ động phối hợp hắn kỳ thực không bao nhiêu, chỉ là làm cho nàng bắt lấy hắn tay ở trên người nàng sờ sờ mà thôi, thật sự muốn trực tiếp trên, lại như là hắn nói như vậy, hắn bị động có thể, nhưng hắn một chủ động liền có thể bị bài xích, còn nữa nói thân thể phương diện tuyệt đối là dạ nạt hạ dạ tổ mô điểm mấu chốt, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác tuyển lựa làm cho. Nàng chủ động để hắn mò phương thức, liền như cùng nàng tự kêu như vậy, vóc người của nàng xác thực là rất tuyệt. Mà thăm dò na nở dê nhà vị trí, lần sau lại tìm cũng là dễ dàng. Cho tới trước nói na nở dê kiêu ngạo thái độ muốn cải, tự nhiên cu nở dê là giả. Nếu như dạ nạt hạ dạ tổ mổ không như thế khó ở chung, như vậy hắn còn có tồn tại cơ hội đây trở về đến nhà, đã 8 giờ, mà 8 giờ quá một khắc, say khất nữ giới cũng quay về rồi. Đem giày thoát sau khi... Na nở dê lại trực tiếp giấm màu nâu tất chân đi vào, sau đó thân thể nằm nhoài trên khay trà. Kết thúc ạ ghệ mì giật tổ đem tivi âm thanh trình nhỏ, quay về một mặt sinh không thể luyến người phụ nữ nói. Ngày hôm nay đồng sự tụ hội, kỳ thực QNZ là một cái nho nhỏ ra mắt biết, mà Lý Lao Sư rất được hoan nghênh, nhưng bạn trai phương diện vẫn chỗ trống, tự nhiên vén độc thân nam lão sư thiêu thân lao đầu vào lửa nhào tới. Vì lẽ đó cái gọi là đồng sự tụ hội chính là bọn họ triển phát hiện mình mị lực thời điểm. Chỉ là ma Lý Lao Sư có vẻ như đối với những này không có hứng thú quá lớn, hoặc là nói, không thể nào tiếp thu được. Mệt chết lại muốn duy trì lâu như vậy thuộc nữ hì kỳ gậy ạ, giúp ta vò vò chân. Đứng một ngày, ta đáng ghét nhất hát, các nàng lại còn muốn để ta hát. Vừa nói Lao Sư không có hình tượng chút nào đem xong một lũi người một trực, hơi hơi chuyển hướng một điểm độ cong, hệ ạ ghệ mì giải tổ đi tới ma Lý đối diện ngồi xuống. Nhưng hơi hơi cúi đầu xuống liền nhìn thấy thuần trắng của lót. Ở hai chân còn có một chút điểm ao hãm, còn có một chút mơ hồ xì nhuận cảm. Ma Lý tỷ, ngươi đã là lão sư, không còn là sinh viên đại học, phiền phức cu nở dê đem món đồ tùy thân đuổi tới thời đại. Đem hai tay đặt ở bị tông kia cái bọc trên bắp chân, hệ ạ ghệ mì dây tổ mắt nhìn thẳng nói rằng. Đây là một câu độ nguy hiểm rất cao tự bạo, nhìn như là ở khuyên nhủ người ta. Nhưng nhìn thấy người ta quần lót chuyện này trực tiếp bị hung bạo lộ ra. Lẽ nào đối phương sẽ không phát hỏa sao hỉ kỳ gậy ạ, ta liền yêu thích như ngươi vậy, rõ ràng là đứa bé trai nhưng cũng so với cô gái còn thuần khiết. Đúng là rất tò mò, ngươi gặp có bạn gái sao? Gặp có bạn gái sao sáng sớm còn ra vẻ như vậy xem, phảng phất không có chút nào nhận thức tỉ tỉ, làm cho ta đều thật không tiện biểu hiện dị dạng, đúng là cái người xấu a ma Lý đem chân hơi co lại. Đồng thời trên thân thể trước, lập tức, hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng cảm giác được mềm mại vị trí dán thật chặt bờ vai của hắn, cái kia cẩn thận xúc cảm, phảng phất khiến người ta trong nháy mắt đều muốn hòa tan. Đương nhiên, nếu như không có mang theo giày đặt một tầng bờ dạ trực tiếp đến gặp càng thoải mái. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ trên mặt nhưng là rất chính kinh vẻ mặt. Nói được lắm như là ngươi liền có bạn trai như thế. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cố ý nghiêm mặt, kỳ thực trong lòng nhưng là cười nở hoa. Ngày hôm nay trải qua dạ nạt hạ dạ tổ mộ tiểu thư sự tình, hắn bỗng nhiên tìm tơ y vị này lão sư tỷ tỷ chính xác phương pháp sử dụng cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancom.mem/bờ7118. Chương 16, quả nhiên, lão sư đều là không ai thèm lấy. Dưới, canh tư. Ngón tay lòng bàn tay đụng vào chân nhỏ đạn tính cực cường da thịt, cảm thụ bắp thịt tính dai, nhưng mà lại nâng lên trong nháy mắt lòng bàn tay nhưng là không để lại dấu vết ở phía trên đi vòng thêm mấy cái vòng. Kỳ thực cái này gọi là bẫy theo, đẻ ba mò. Một bên nhìn như chính kinh vò nắm kỳ thực chính đang âm thầm chiếm tiện nghi mã giết gà, một bên cảm thụ đến từ chính tự cho là đang đùa giỡn chính kinh tiểu đệ đệ mạ gì lao sư lòng dạ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ không khỏi nhớ lại cùng mạ gì lao sư nhận thức quá trình. Hì kỳ gậy ạ hà kỳ mạn. Một tháng trước, hệ ạ ghệ mì giải tổ sai người công việc giả thân phận, nhưng này công việc người giúp hắn công việc giả thân phận rất trùng hợp. Hắn phát hiện giả thân phận lại vô hạn chân thực, lại còn có thân thích loại sinh vật này. Đương nhiên, bởi vì là giả, vì lẽ đó chỉ có thể là bà con xa để thân thích loại này. Hỏi thăm được giả thân phận thân thích lại QNZ ở Phong Thành, vì càng thêm hợp lý, vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ đến nhờ và đối phương. Nhưng không nghĩ tới thời điểm, tìm tơ y địa chỉ, sau đó mở cửa, nhưng biến thành mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Chính mình gây nên thân thích là một cô gái, hơn nữa trùng hợp vừa vặn là vị vừa tốt nghiệp đại học đến Phong Thành phụ thuộc cao trung thực tập cô gái, phong cương mà gì. Là giả thân phận thúc thúc bá phụ mợ con gái cháu gái. Quan hệ nhiều đến chỉ là ghi nhớ tạm tha thiệt. Mai ạ ghệ mì giải tổ bên này thân phận nhưng là ở nông thôn thân thích đến cao trung đọc sách. Nếu là thân thích, vì lẽ đó hy vọng mạ gì tỷ tỷ có thể chăm sóc một, hai, kỳ thực thả một học sinh trung học cùng một cái vừa tốt nghiệp sinh viên đại học cùng nhau là không quá thích hợp. Chỉ là ạ ghệ mì giải tổ biểu thị rất tô tờ hắn phát hiện vị này tướng mạo ưu tú khí chất cao nhã xem ra là chi kỷ đại tỷ tỷ cô gái kỳ thực ở ngoài tú bên trong bại thực chất, công tác phương diện, đối nhân xử thế phương diện là rất tuyệt, nhưng sinh hoạt trên nhưng là 100% không hơn không kém không thể tự gánh vác. Ở đối phương đẩy cửa ra khe cửa, hắn liền phát hiện kể cả ở hành lang đều có cởi chức chăn váy. Đây là cỡ nào gây go người A, vì lẽ đó ở thể hiện rồi gia đình luật phu ưu tú năng lực, hơn nữa mặt không biến sắc chính kinh dáng vẻ cùng với thân thích quan hệ, bỏ đi mạ gì để phòng tâm, vì lẽ đó lưu lại. Mà cái gọi là chính kinh, kỳ thực QNZ không phải ạ ghệ mì dây tổ giả ra đến, ở ít tú mã bị trục xuất sau khi, hắn tỉnh lại một hồi, QNZ không dám tùy ý khinh bạc cái khác cô gái, dù sao cái khác cô gái là được, nhưng làm sao cũng không sánh nổi hắn tu mạ. Nếu là chân chính bị đuổi ra ngoài, sau đó trơ mắt nhìn hắn đáng yêu con gái tù mạ cùng kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ phát sinh tình tay ba, chuyện như vậy quả thực là ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Vì lẽ đó kềm chế chính mình ạ ghệ mì giải tổ, hoàn toàn đảm nhiệm không được hoan nghênh nam nhân vật, bất kể là đối phương làm sao cái bại lộ, hắn đều không phân một điểm tâm, trái lại đàng hoàng trịnh trọng giáo dục, gần như bị mạ gì tỉ tỉ xem là đồng tính. Nhưng cái này cũng là na nở dê như thế thả lỏng cùng làm càn nguyên nhân. Không phải vậy, đồ lót bị nam sinh nhìn thấy, na nở dê không tức giận mới là lạ, càng thêm sẽ không giống là như bây giờ, chủ động từ phía sau dính sát để ạ ghệ mì dạy tổ không công cảm thụ mềm mại. Nhưng chuyện như vậy luôn luôn chỉ là ngụy trang, mạ gì tuyệt đối sẽ không biết, hắn mỗi lần giúp nàng nơi đáng yêu thuần bông tiểu bản thứ thời điểm đều sẽ nhiễm phải hơi thở của chính mình, mạ gì cu nở dê sẽ không biết. Ở dục thất môn bên cạnh một cái không đáng chú ý lỗ nhỏ cu nở dê là hắn cố ý đờ ập đờ ra, từ giữa rất khó coi đến bên ngoài, nhưng từ bên ngoài nhưng có thể không bị hơi nước hạn chế nhìn thấy tất cả quan cảnh. Bất kể là nữ thể vẫn là nữ thể đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Này đều là xây dựng ở ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy không thể trực tiếp tiếp xúc mạ dị vị này, không biết vì sao cu nở dê mơ hồ có vai nữ chính khuynh hướng vầng sáng cô gái cơ sở trên. Nhưng ngày hôm nay, dạ nạt hạ dạ tổ mổ sự kiện trực tiếp nói cho hắn, đại trượng phu đến tiểu bộ. Chỉ cần là đối phương chủ động như vậy dù cho là ít hoặc là o đều là có thể. Phản vén là một cái việc cần kỹ thuật. Nhưng bị vén nhưng là mỗi ngày đều đến trải qua. Mạ gì dán vào ạ ghệ mì dại tổ, hơi thở như gian âm thanh không ngừng quấy dày lỗ thai, nếu như không phải buổi tối trùng hợp gặp phải ngươi lại cùng cô gái cùng đi cờ tờ vờ, như vậy ta còn thực sự cho rằng ngươi đối với cô gái không có hứng thú. Dạ nạt hạ dạ nạt hạ dạ bổng bốn cầu hoa tươi 36 na nở dê gọi dạ nạt hạ dạ tổ mộ. Không biết mạ gì là không phải cố ý niệm sai tên của đối phương. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là rất thăm do ổn định như núi giúp nàng đính chính. A tổ mộ, tuy nói mang kính mắt, thế nhưng kỳ thực cu nở dê còn rất khả ái mà. Mạ gì tỉ tỉ đúng là không có bất kỳ dị dạng, vẫn như cũng là tràn đầy phấn khởi. Liền đây, cùng na nở dê cờ tờ vờ bên trong làm cái gì. Nhìn ra được, na nở dê tha ý độ đối với y ngươi không bình thường nha, ngươi thái độ hiện tại cu nở dê rất không bình thường. Thậm chí là so với nàng cũng còn tốt. Chỉ là này cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt lẽ nào thật sự cho rằng hắn là ngồi không cùng cô gái đến cờ tờ vờ cũng chỉ là sướng ạ ghệ mì dây tổ âm thầm thốn. Nhưng trên mặt nhưng là nghiêm trang nói, kỳ thực cũng chính là na nở dê nắm chặt rồi ta tay, sau đó sờ soạng na nở dê ô phái mà thôi. Chuyện này rất đơn giản. Ha ha, chỉ là hát ra ngươi hát khó nghe như vậy vân vân mà gì bỗng nhiên bãi quá bờ vai của hắn. Hai người hai mắt đối diện, hệ ạ ghệ mì dây tổ từ giữa vừa nhìn ra kinh ngạc, ngươi nói ngươi sở soạn na nở dê là na nở dê để ta mò na nở dê ạ ghệ mì dây tổ đính chính đạo, đồng thời cực kỳ chính kinh kéo mạ gì tay, đem tay của nàng cố định trên tay hắn, sau đó thông thuận cực kỳ một bên xốc lên mạ gì màu đen tiểu hâu phục và áo, sau đó đi đến thân tiến vào, tiếp xúc được chân mềm ra thịt sau khi không chút do dự hướng. Về tiến lên hành. Mãi đến tận chạm được chân núi, mới chần chờ như vậy không? Không một giây, nhưng chỉ là không. Không một giây, liền siêu cấp linh hoạt đẩy ra bờ dạ, trực tiếp hướng lên trên, đặt đến đỉnh núi, sau đó còn cực kỳ quá đáng ngón trỏ cùng ngón giữa gấp một hồi, ở đối phương rít gào lên trước, đàng hoàng trịnh trọng nhưng cực kỳ nhanh chóng nói rằng. Hoặc rồi kỳ thực cũng không có cái gì không giống nhau. Rất đơn giản. Mà bị gọi là rất đơn giản mạ gì tay đã sớm rơi xuống. Cho tới ạ ghệ mì giải tổ, nhưng là xèo lui về phía sau 2 mét, mãi đến tận an toàn nơi, tận đến giờ phút này hai tay khoanh ôm lấy ngực đàng hoàng nữ hài tiếng thét chói tai mới to rõ lên cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây,